Chương 1, 9 lớp phong ấn. Lạc Hà Sơn Mạch, chỗ tiên ma đại lục đông thổ tây nam chi địa, từ nam hướng bắc kéo dài mấy vạn dặm, kỳ phong đột ngột, khí hậu ấm áp, tại dãy núi vùng cực nam hướng mặt trời một bên, tọa lạc lấy một tòa khí thế bàng bạc cổ thành, tên là Ngọc Dương Thành. Ánh bình minh vừa ló dạng, nhu hòa ánh nắng vẩy hướng đại địa, đem màn đêm lưu lại hàn ý xua tan, tỉnh lại vô số ngủ say sinh mệnh. Ngọc Dương Thành bên trong, mọi người lục tục ngao ngoe rời giường, bắt đầu làm một trời sinh kế bận rộn buôn ba, trên đường phố bóng người, cũng là thời gian dần trôi qua nhiều hơn. Tại Ngọc Dương Thành phía tây hơn 10 dặm bên ngoài trong một mảnh núi rừng, một vị mình trần thân trên, mặc một đầu quần dài thiếu niên, trên vai khiêng một cái bao cát lớn, chính dọc theo một đầu gập ghềnh tiểu đạo nhanh trong hướng rừng cây chỗ sâu chạy tới. Cứ việc đường núi gập ghềnh, nhưng thiếu niên lại là như che đất bằng, bước đi như bay. Hắn gọi Lăng Phong, năm nay 15 tuổi, trời sinh thần lực, 5 tuổi liền có thể dơ lên nặng 100 cân vật, 6 tuổi bắt đầu luyện thể, 10 tuổi liền vọt tới luyện thể cảnh tầng thứ 9. Chạy bộ sáng sớm, là Lăng Phong mỗi ngày khóa học bắt buộc một trong, từ 10 tuổi đến bây giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ không gián đoạn. Trên bả vai hắn bao cát, bên trong đựng có tinh thần xa, thể tích tuy nhỏ, nhưng trọng lượng lại vượt qua 300 cân. Nhưng cái này không chút nào không ảnh hưởng hắn hành động năng lực. Phía trước truyền đến trận trận ầm ầm thanh âm, hình như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, không khí chung quanh cũng dần dần trở nên ướt át. Sau một nén nhang, Lăng Phong dừng bước lại, tại hắn phía trước, xuất hiện một cái rộng chừng 40 trượng đầm nước, sóng nước lấp loáng, nước đầm thanh tịnh, nhưng nhìn mấy mét chỗ đáy đầm đá vụn cùng cát mịn, đầm nước hậu phương là một đầu rộng 10 trượng, cao tới 100 trượng thác nước. Màu bạc trắng dòng nước từ cao 100 trượng vách núi chút xuống, như là một đầu từ trên trời giáng xuống bạch long, phát ra giống giận rung trời, vào trong đầm nước kia, tóe lên đẩy trời hơi nước, tại sáng sớm mới lên dưới ánh mặt trời chiếu sáng, xuất hiện một đầu thất thải cầu vồng, giống như nhân gian tiên cảnh. Ở dưới thác nước, có một khối cao hơn mặt bằng 2 thước cự thạch, tại thác nước cái kia lực trùng kích to lớn phía dưới, cự thạch đỉnh cơ hồ biến thành hình tròn, bóng loáng như gương. Lăng Phong đem trên bờ vai bao cát hướng trên mặt đất ném một cái, thả người nhảy lên, một đầu đâm vào trong đầm nước kia, mạnh mẽ thân ảnh tại trong đầm nước bay nhảy khởi trận trận bọt nước, nhanh chóng hướng thác nước bơi đi, cuối cùng thuần thục bò lên trên cự thạch đỉnh đứng đấy, hai chân phảng phất tại trên tảng đá mọc rễ, bất động như tùng, mặc cho thác nước kia không ngừng trùng kích thân thể của mình. Tại thác nước trùng kích vào, Lăng Phong trên người mỗi một khối cơ bắp đều phảng phất bị người dùng trọng truy gõ. Hắn cắn răng, bắt đầu ở trên đá lớn luyện quyền. Nhưng mà, cái này nhìn như tự ngược đồng dạng huấn luyện, cũng không phải là Lăng Phong tự nguyện. Việc này còn phải từ Lăng Phong 10 tuổi năm đó nói lên. Hắn 10 tuổi năm đó, một vị mặc lôi thôi, toàn thân mùi rượu lao đầu tìm tới hắn, đối với hắn thi triển một loại cực kỳ tàn nhẫn pháp thuật, đem hắn mệnh căn tử biến thành 3 tuổi lúc tiểu côn trùng trạng thái, mà lại mỗi ngày đều sẽ đau từng cơn 9 lần. Chỉ có dựa theo lão đầu cho hắn chế định phương pháp đi huấn luyện, mới có thể tiêu trừ đi đau đớn. Lão đầu hết thể ở trong cơ thể hắn bố trí 9 trọng cấm chế, Lăng Phong mỗi đột phá nhất trọng, đều sẽ có kế hoạch tu luyện mới tại trong đầu của hắn hiện hiện. Nếu là Lăng Phong không có theo kế hoạch hoàn thành huấn luyện, thể nội cấm chế liền sẽ phát tác, toàn thân đau đớn, đem hắn giày vò đến chết đi sống lại. Cũng chính bởi vì những cấm chế này tồn tại, dẫn đến tu vi của hắn tại luyện thể cảnh đệ cửu trọng cảnh giới bị kẹt 5 năm. Bây giờ, cái này 9 trọng cấm chế, Lăng Phong đã xông phá bắt trọng, dựa theo lão đầu kia thuyết pháp, khi hắn xông phá lớp cấm chế thứ 9 lúc, chính là mệnh căn tử của hắn một lần nữa biến lớn ngày. Bí mật này, chỉ có Lăng Phong một người biết được, lão đầu không để cho hắn nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên, vì mình vật kia sớm một chút lớn lên, những năm gần đây, Lăng Phong tu luyện đều đặc biệt bán lực. Lão già chết tiệt, lão già chết tiệt, lão già chết tiệt. Đứng tại trên đá lớn Lăng Phong, mỗi vung ra một quyền, đều sẽ mắng to một tiếng, phảng phất làm như vậy có thể phát tiết trong lòng của hắn dành dụm đã lâu hoán khí, hắn bây giờ luyện tập bộ quyền pháp này, cũng là lao đầu kia phong ấn tại trong óc hắn. Tại Lăng Phong huy quyền lúc, chung quanh thiên địa linh khí, đều bị kéo theo lên, không ít thiên địa linh khí đều bị thân thể của hắn hấp thu đi vào. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong thể nội tựa hồ có đồ vật gì bị đánh phá, một cỗ cường đại lực lượng lập tức tràn ngập toàn bộ thân thể, trên người hắn mỗi một khối cơ bắp đều bành trướng. A! Lăng Phong ngửa mặt lên trời gào to, một cỗ khí thế mạnh mẽ ở trong cơ thể hắn buộc phát mà ra, tại chung quanh thân thể hắn 1 mét phạm vi bên trong tạo thành một cái khí tràng, đem chung quanh thác nước tách rời ra. Một lát sau, Lang Phong khí tức trên thân mới dần dần thu liễm. Ha ha ha, ta rốt cục xông phá lớp cấm chế thứ 9. Lang Phong kích động đến ngửa mặt lên trời thét dài, hắn lập tức đưa tay hướng phía chính mình giữa hai chân sờ soạng, trái sờ sờ, phải sờ sờ, thế nhưng là hắn phát hiện nơi đó còn là hoàn toàn như trước đây nhỏ. Đáng giận, lão già chết tiệt, lại dám gạt ta, ngươi cút ra đây cho ta. Lang Phong thanh âm tức giận kia tại trong sơn cốc quanh quẩn, giờ phút này hắn rất muốn đem lão đầu kia chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Tiểu tử thúi, không tệ à, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá 9 trọng cấm chế, có tư cách trở thành đệ tử của ta sẽ phái người tới đón ngươi. Một tiếng nói giả nua tại Lăng Phong trong óc quanh quẩn đứng lên. Lăng Phong tiếng giống giận dữ im bặt mà dừng, hắn lấy lại tinh thần, đối với bầu trời chửi ầm lên, lão già chết tiệt, ta thao ngươi tổ tông 18 đời, ngươi mẹ nó chết không yên lành, uống nước bị sặc chết, ăn cái gì bị độc chết, đi đường bị xe đâm chết. Lăng Phong đem chính mình cơ hồ có thể nghĩ tới thô tục đều mắng đi ra, hắn mang hết lửa giận, nhảy vào trong nước, bơi tới bên bờ. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mi tâm của mình thế mà tại nóng lên, hắn đưa tay sờ một chút, cảm giác rất phòng tay. Hắn cúi đầu hướng phía mình tại cái bóng trong nước nhìn lại, phát hiện chỗ mi tâm xuất hiện một cái ấn ký kia là một thanh tiểu kiếm màu xám. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lấy tay đột nhiên lau, muốn đem ấn ký kia lau, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Sau một lát, cái kia kiếm ấn màu xám dần dần biến mất. Rốt cục biến mất. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi kiếm ấn kia thời điểm xuất hiện, trong nội tâm của hắn, thế mà dâng lên một cỗ cưỡng bức hủy diệt hết thể xúc động. Sau một lát, tâm tình của hắn dần dần trở nên ổn định, túi người đem trước vứt xuống đống cắt khiêng lên, dọc theo đường cũ phi nước đại trở về. Khi Lăng Phong sắp trở lại Ngọc Dương Thành lúc, một đạo lưu quang gào thét mà đến, lơ lửng giữa không trung, đây là một vị người mặc đạo bào màu trắng thanh niên nam tử, dưới chân đạp trên một thanh phi kiếm màu xanh. Phi kiếm tản ra bạch quang nhàn nhạt, hoàn toàn vi phạm với lẽ thường, cứ như vậy chở một người phiêu phù ở giữa không trung, cái kia đứng ở trên phi kiếm người, mi thanh mục tú, tay áo đồng bền, nhìn không gì sánh được tiêu sái. Phi kiếm, thần tiên, Lăng Phong hai mắt trừng to lớn, hắn ở trước mắt người thanh niên này trên thân, cảm giác được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Đi theo ta đi. Thanh niên kia nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút, có thể là mắc bộ mặt cơ bắp tê liệt chứng, bộ mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, thanh âm cũng lộ ra có chút lạnh. Lăng Phong nhìn chòng chọc vào trước mắt thanh niên mặc bạch bào này, một mặt cảnh giác nói ra, ngươi chính là lao đầu kia phái tới người. Nam tử mặc bạch bào không có trả lời, chân đạp phi kiếm, nhoáng một cái liền đi tới Lăng Phong trước mặt, đưa tay bắt hắn lại một cánh tay, sau đó mang theo hắn phóng lên tận trời. Thả ta ra, ta không muốn đi. Thả ta ra. Á á á, ta còn không có cùng người nhà tạm biệt đâu. Trong bầu trời kiếm quang, đống nhiên quay đầu, hướng phía Ngọc Dương Thành bay đi. Sau một nén nhang, Ngọc Dương Thành đường ra tiếp khách cửa đại sảnh. Lăng Phong cùng hắn phụ mẫu nói đừng. Phụ thân hắn Lăng Chấn Thiên dáng người khôi ngô, tóc dài đen nhánh, song mi như kiếm, tà phi nhập tấn, một cách tự nhiên mang theo một loại không hiểu lạnh lùng cùng sát phạt chi khí. Mắt như chim ưng, lệ quang lấp lóe, chỉ từ lông mi bên trong bộc lộ uy thế, liền cho người ta một loại rất cường đại lực áp bách. Mẫu thân hắn cương nhiên, thì là một cái mỹ lệ phi thường thiếu phụ, dáng người hiểu điệu, da thịt phóng ánh, hai gò má xinh choáng, mắt phượng mày liễu, ung dung hoa quý, mị lực động lòng người. Giờ phút này dựa vào tại Lăng Chấn Thiên trong ngực, đã khóc thành lệ nhân. Lăng Phong đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng đi xa nhà, lần này lại muốn rời đi bọn hắn, đi đếm ngoài vạn dặm Huyền Kiếm Tông, Khương Nghiên trong lúc nhất thời khó mà dứt bỏ. Lăng Chấn Thiên nhìn xem Lăng Phong, ánh mắt chỗ sâu, cũng đồng dạng có mơ hồ không bỏ. Cha, mẹ, gặp lại, đợi hài nhi tu luyện có thành tựu đằng sau, liền trở lại nhìn các ngươi. Lăng Phong đối với phụ mẫu phất phất tay, sau đó quay người đối với thanh niên mặc bạch bào kia nói ra, sư huynh, đi thôi. Thanh niên mặc bạch bào kia đi đến Lăng Phong trước mặt, lôi kéo tay của hắn, sau đó tế ra phi kiếm, mang theo Lăng Phong phóng lên tận trời, trong chốc lát liền biến mất ở chân trời. Thiên ca, thật sự là trời xanh có mắt, Phong Nhi lại bị Huyền Kiếm Tông người cho coi trọng, nếu là tương lai hắn học thành trở về, nhất định có thể giúp ngươi báo thù. Khương Nghiên biến mất nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nhìn Lăng Chấn Thiên, trong mắt đẹp cũng là xuất hiện vẻ mong đợi. Huyền Kiếm Tông, báo thù. Nói nghe thì dễ a. Lăng Chấn Thiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền vịn Khương Nghiên, đi trở về trong phòng. Chương 2, Huyền Kiếm Tông. Huyền Kiếm Tông tọa lạc tại Lạc Hà Sơn mạch chỗ sâu, trong lãnh địa cao nhất hai tòa sơn phong, phải kể tới Thanh Vân Phong cùng Tử Vân Phong. Hai tòa kỳ phong đều cao tới mấy ngàn trượng, như lợi kiếm đồng dạng xuyên thẳng mây xanh, đỉnh núi bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh băng tuyết thế giới. Tử Vân Phong trên đỉnh, quanh năm có màu tím mây mù phiêu đãng, Thanh Vân Phong trên đỉnh mây mù thì là màu xanh. Những cái kia lưu động mây mù ở trên ngọn núi lượn lờ, phun trào, giống như tiên khí đồng dạng, khiến cho tâm thần người hướng tới, có loại muốn leo lên cái kia Vân Phong chi đỉnh tìm tòi hư thực xúc động. Thời khắc này Lang Phong, người mặc một kiện mới tinh quần áo tạp dịch, có một cái bao, đi theo vị kia đem hắn mang đến Huyền Kiếm Tông thanh niên mặc bạch bào sau lưng, dọc theo một đầu đá xanh tiểu đạo, hướng phía Thanh Vân Phong chân núi đi đến. Thanh niên mặc bạch bào này gọi Hứa Liên Sơn, là Huyền Kiếm Tông một đệ tử nội môn, giờ phút này trong lòng của hắn rất khó chịu, bởi vì lúc trước hắn đang cùng chính mình một vị ngưỡng mộ trong lòng sư tỷ tại Ngọc Dương thành phụ cận Du Sơn Ngoan Thủy, chợt thu đến tông môn tin tức, để hắn tại Ngọc Dương thành tiếp một người về tông môn, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lăng Phong trong lòng cũng rất phiền muộn, lúc đầu hắn cho là mình bị cái kia đáng chết lao đầu hành hạ nhiều năm như vậy, rốt cục có thể khổ tận cam lai, đi vào Huyền Kiếm Tông, coi như không thể trở thành đệ tử nội môn, chí ít cũng là một cái đệ tử ngoại môn, thật không nghĩ đến lại trở thành một tên tạp dịch, hơn nữa còn là cấp thấp nhất loại kia, thực sự để cho người ta tức giận. Giờ phút này, tại vài trăm mét bên ngoài trên một ngọn núi, một người mặc đạo bào màu xanh láo giả, chính nhìn chăm chú lên Lăng Phong. Lão giả này khuôn mặt gầy gò, bất quá sắc mặt lại cực kỳ hồng nhuận phân phớt, nhìn không ra bất kỳ nếp nhăn, hai cây thật dài lông mày rủ xuống, cùng cái kia trắng bóng râu ria hòa làm một thể, hắn dáng người gầy gò, có một thanh trường kiếm, có chút hạ xuống trong hốc mắt, một đôi màu nâu đậm đôi mắt, có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe. Tại lão giả mặc thanh bảo sau lưng đình nghỉ mát phía dưới, một người tướng mạo hèn mọn, quần áo tả tơi lão đầu, dựa lưng vào đình nghỉ mát cây cột, một tay cầm đùi gà, một tay cầm hồ lô rượu, một ngụm thịt gà một ngụm rượu, biểu tình kia không gì sánh được hài lòng. Sau nửa ngày, lão giả áo xanh kia lúc này mới quay người, cau mày, đối với lão giả lôi thôi kia nói ra, đây chính là ngươi tìm trở về hạt giống tốt. Lão đầu lôi thôi ực một hớp rượu, ngẩng đầu nhìn lão giả áo xanh, cười nói ra, không sai, kẻ này trong vòng 5 năm liền có thể xông mở ta 79 đạo phong ấn, thiên phú độ cao, ý chí chi kiên cường, chính là ta bình sinh ít thấy. Ta đã đem thiên tà kiếm phong nhập trong cơ thể hắn. Cái gì? Lão giả ảo xanh sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, thanh hung kiếm kia, thế nhưng là hại chết rất nhiều người, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, thế gian này, không ai có thể khống chế được thanh kia tuyệt thế hung kiếm. Từ bỏ. Ta sở dĩ còn sống đến bây giờ, chính là vì thực hiện điều tâm nguyện kia, nếu không, ta chết không nhắm mắt. Cho dù tiểu tử này chết rồi, ta sẽ còn tìm người kế tiếp. Lão đầu lôi thôi trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, hai mắt cũng là trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, tại chung quanh thân thể hắn thiên địa linh khí, cũng biến thành táo động. Lão giả mặc thanh bào nhìn chằm chằm lão đầu lôi thôi nhìn nửa ngày, cuối cùng lắc đầu thở dài. Không bao lâu, Lăng Phong bọn hắn đi tới một gò núi sườn núi chỗ, nơi đây có một tòa tràn đầy nét cổ xưa lầu các, lâu này tổng cộng có tầng 3, tường trắng, ngói xanh, góc tường chung quanh cỏ dại rậm rạp. Nóc nhà chỗ có sương mù màu trắng lượn lờ, trên cửa chính treo một cái cũ nát bảng hiệu, trên đó viết chân bảo các ba chữ to. Đi vào đi, ta tại bên ngoài này chờ ngươi. Hứa Liên Sơn đối với Lăng Phong nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó hai tay vây quanh tại trên ngực, tại khoảng cách cái này chân bảo các cửa ra vào 10 mét địa phương ngừng lại, hắn ở trong lòng suy nghĩ, chờ hoàn thành nhiệm vụ về sau, làm sao đi hướng vị kia ngưỡng mộ trong lòng sư tỷ giải thích. Ừm. Vậy làm phiền Hứa sư huynh chờ. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi vào chân bảo các, làm một cái cấp thấp tạp dịch, hắn là có tư cách từ chân bảo các chọn lựa một kiện bảo vật. Trung đẳng tạp dịch có thể chọn lựa 2 kiện, cao đẳng tạp dịch có thể chọn lựa 3 kiện, coi như bọn hắn bây giờ tu vi thấp không dùng đến, cũng có thể đem bán lấy tiền. Chân bảo các bên trong, một người có mái tóc hoa dâm láo giả, trong tay chính cầm một cái thủy tinh béo gọt mà thành kính lúp đang nhìn một tấm cũ nát bức tranh. Trên bức kia vẽ, tựa hồ là một cái thân thể nổi bật, quần áo nửa thân trần mỹ nữ. Nghe được động tĩnh đằng sau, láo giả tóc hoa dâm kia ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lăng Phong ngực tiêu chí bên trên, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói, cấp thấp tập dịch, đi sơ cấp bảo khố. Bên trái nhất cửa ra vào kia. Lăng Phong quay đầu hướng phía bên trái nhìn lại, phát hiện bên trái có một cái nho nhỏ cửa ra vào, ngay cả không có cửa đâu, chỉ có một tầng nhàn nhạt, như là sóng nước màn ánh sáng cách. Hắn cất bước đi vào trong sơ cấp bảo khố kia. Khi hắn xuyên qua cửa ra vào màn sáng kia một sát na, một trận hôi thối lập tức xông vào mũi. Đây chính là chân bảo các. Lăng Phong nắm lỗ mũi, nhìn trước mắt như là đống rác đồng dạng bảo khố, có loại muốn ngất đi xúc động, cái này chân bảo các. Cùng hắn trong tưởng tượng cái kia có lấy châu quang bảo khí bảo khố hoàn toàn không giống. Ngươi có một canh giờ chọn lựa. Thanh âm của lão giả kia từ ngoài cửa truyền đến. Cái chỗ chết tiệt này thế mà cũng dám gọi chân bảo các. Ngay cả đống rác cũng không bằng. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một câu, nơi đây xú khí huân thiên, đừng nói một canh giờ, coi như nửa nén hương hắn đều chịu không được. Hắn che mũi, cẩn thận từng ly từng tí tại những này chân bảo bên trong tiến lên. Loảng xoảng. Không cẩn thận, Lăng Phong đá ngã một cái ba chân hai thai lư hương, một chút chất lỏng màu trắng, từ lư hương kêu bên trong đổ ra, đem hắn giày cho làm ướt, một trận mùi gây mũi, lập tức phát ra, giống như chuột chết hỗn hợp trứng thối hương vị, để hắn suýt nữa buồn nôn. Cũng ngay, Lăng Phong đang chuẩn bị đem lư hương kia đá văng ra, lại cảm giác chân phải truyền đến một trận cảm giác nóng rực, hắn cúi đầu xem xét, con mắt đột nhiên trợn to. Bởi vì hắn nhìn thấy chính mình cái kia đấu chó lúc bị cắn đến thủng trăm ngàn lỗ dày, vậy mà tại nhanh chóng hấp thu những chất lỏng màu trắng kia, những lỗ thủng kia đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại chữa trị. Ngoa tào, gặp quỷ. Lăng Phong coi là đây là ảo giác, đột nhiên cho mình quất một cái tát, chợt cảm thấy trên mặt mình nóng bỏng, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Dày của ta làm sao lại chính mình chữa trị? Chẳng lẽ là vừa rồi chất lỏng màu trắng kia? Lăng Phong nhìn chằm chằm lư hương kia, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, cố nén lư hương phát ra hôi thối, sau đó đem lư hương cầm lấy, tìm đến một cái hiện đầy vết rách nồi ngói, đem chất lỏng màu trắng kia vẩy vào nồi ngói phía trên. Xoẹt xoẹt. Nồi ngói kia giống như là khô ráo bờ biển, đem chất lỏng màu trắng nhanh chóng hấp thu, mà trên nồi kia vết rách lại không ngừng được chữa trị. Chữa trị? Thật có thể chữa trị? Ha ha, ha ha, bảo bối tốt. Lão tử nhặt được bảo, chính là ngươi. Lăng Phong cầm cái kia vô cùng bẩn, xú khí huân thiên lư hương, cuồng tiếu không thôi. Chân bảo các cửa ra vào bên ngoài, lão giả kia vừa mới đem ghế đu trải rộng ra, đang chuẩn bị nằm xuống hưởng thụ thời điểm, lại phát hiện Lăng Phong bưng lấy một cái lư hương, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian từ bên trong đi tới. Nhanh như vậy. Nhìn xem Lăng Phong trong ngực lư hương, lão giả mập mạp kia hơi sững sờ, Lăng Phong đi vào đến bây giờ. Vẫn chưa tới 10 hơi thời gian. Chấp sự, ta chọn tốt. Lăng Phong ôm lư hương kia, chạy chậm đến lao giả kia trước mặt, tâm tình vào giờ khắc này trở nên trước này chưa có tốt. Được. Thôi quá. Lao giả kia ngửi được trên lư hương phát ra hương vị, lập tức bưng kín cái mũi, nói với Lăng Phong, ngươi nhanh đi ra ngoài đi. Thúi chết người. Đa tạ chấp sự. Lăng Phong đối với lao giả có chút hành lễ, sau đó quay người. Một mặt vui vẻ chạy ra chân bảo các, đi vào nam tử áo trắng kia trước mặt, vẻ mặt tươi cười nói ra, Hứa Liên Sơn sư huynh, chúng ta đi thôi, ta tìm tới chân bảo. Nô! Trên tay ngươi chính là cái gì? Làm sao lại thành như vậy chi thối? Hứa Liên Sơn lời kia mới lên tiếng một nửa, ngửi thấy một cỗ hôi thối, lập tức đưa tay che cái mũi của mình, cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách, chờ một chút hắn còn muốn đi gặp vị kia ngưỡng mộ trong lòng sư tỷ. Trên thân nếu là bị cái này mùi thối dính lên cũng không tốt. Đây là ta vừa mới lấy được lư hương pháp bảo. Nghĩ đến đây lư hương nghịch thiên công năng, Lăng Phong trong lòng nhất thời có chút tự hào. Lúc đầu hắn còn lo lắng Hứa Liên Sơn sẽ đoạt pháp bảo của hắn. Bây giờ thấy Hứa Liên Sơn bộ dạng này, trong lòng của hắn cũng buông lỏng không ít. Lư hương. Ta xem là lư phân A. Nhìn xem cái kia bị Lăng Phong ôm vào trong ngực lư hương, Hứa Liên Sơn nhịn không được mở miệng mắng. Cho ngươi nửa nén hương thời gian đi đem cái đồ chơi này rửa sạch sẽ. Đa tạ sư huynh. Lăng Phong cười cười, lập tức vọt tới cách đó không xa một cái hồ nước bên cạnh, bắt đầu tắm. Trải qua mấy lần thanh tẩy cùng lau đằng sau, lư hương này cuối cùng là không thối, bất quá ở trong ao, lại có mười mấy con cá lật ra bụng trắng. Từ mặt ngoài nhìn, lư hương này hẳn là dùng thanh đồng làm thành, mặt ngoài mọc đầy đồng xanh, thân lò tới gần miệng lò địa phương, có một đạo đại khái dài 2 tấc vết rách, tựa hồ là bị một loại nào đó sắc bén vật thể chém ra tới, tại toàn bộ lò mặt ngoài, khắc lấy rất xem thêm giống như kỳ quái ký hiệu. Cái này đồng xanh quá ảnh hưởng bên ngoài, đến mài rũa một chút. Lăng Phong nói thầm lấy, nắm lên một nắm cát, đang chuẩn bị bắt đầu rèn luyện, Hứa Liên Sơn thanh âm băng lãnh kia truyền vào, đã đến giờ, làm sao còn không được. Suýt nữa quên mất. Lăng Phong một cái giật mình, vung rơi trong tay hạt cát, đem lư hương cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào phía sau trong bao, sau đó cùng Hứa Liên Sơn đi. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi theo Hứa Liên Sơn đi tới trên một ngọn núi. Đứng ở đây nhìn xuống, nhưng nhìn đến phía trước mây mù quay cuồng ở giữa, trong lúc mơ hồ nhưng nhìn gặp mấy hàng hơi có vẻ cũ nát nhà tranh. Tại nhà tranh kia trước mặt, là một mảnh khoáng đạt linh điển, những này ruộng đồng phía trên cây trồng vừa mới thu hái hoàn tất, hai người mặc lấy tạp dịch phục, đang đội liệt nhật, tại trong ruộng lao động. Nhà tranh trước có một gốc cao mấy chục mét đại thụ, cành lá um tùm, một đám chim chóc ngay tại trên cây vui sướng nhảy vọt, liễu diễu kêu. Dưới đại thụ, một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên, người này bên trái lông mày chỗ, có một chỗ mặt sẹo, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, mùi hừng, râu quai nón, hắn đang nằm tại một tấm cũ nát ghế đu bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, một tay cầm thuốc lá sợi, một tay cầm ấm trà, trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, thần thái kia, không gì sánh được hài lòng. Vị sư huynh này, không biết ngươi đến chúng ta Hoàng Long Giản có gì muốn làm? Nam tử trung niên kia nhìn thấy Hứa Liên Sơn trước ngực đệ tử nội môn tiêu chí, đống nhiên tại trên ghế xích đu đứng lên, hấp tấp chạy đến Hứa Liên Sơn trước mặt, ôm quyền cúi đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Người này là mới tới tạp dịch, phân phối cho các ngươi Hoàng Long Giản. Về sau, các ngươi Hoàng Long Giản mỗi tháng liền muốn lên giao 40 điểm cống hiến cây trồng. Hứa Liên Sơn thần sắc hờ hững, nhàn nhạt nhìn nam tử mặt sẹo kia một chút, trực tiếp quay người, sau đó cất bước rời đi. Đại hắn rời đi đằng sau, tên mặt sẹo nụ cười trên mặt cũng theo đó thu liễm, lãnh đạm quét Lăng Phong một chút. Lăng Phong gặp qua sư huynh. Lăng Phong lập tức đối với tên mặt sẹo hai tay thở dài, đang chuẩn bị đem trong lòng ấp ủ đã lâu lời khách sáo nói ra, lại bị tên mặt sẹo cắt đứt. Nơi đây gọi Hoàng Long Giản, ta chính là nơi đây lao đại, người ở chỗ này hết thảy cũng phải nghe lời của ta. Tên mặt sẹo nhìn xem Lăng Phong, thần sắc lãnh đạm mở miệng. Biểu tình kia, phảng phất Lăng Phong thiếu hắn rất nhiều tiền không trả giống như là từ trong hầm cầu mặt vớt đi ra tảng đá một dạng, vừa đen vừa thối. Sư huynh nói đúng, sư đệ ổn thỏa ghi nhớ. Lăng Phong đối với tên mặt sẹo khẽ gật đầu, chính mình mới đến, hết thể hay là điệu thấp cho thỏa đáng. Ừm, tính ngươi thức thời. Tên mặt sẹo ánh mắt trên người Lăng Phong liếc một cái, sau đó thâm trầm nói, đem ngươi quần áo trên người cởi đi. Sư huynh ngươi đây là ý gì? Lăng Phong nhướng mày, ngẩng đầu nhìn tên mặt sẹo, nghĩ thầm, hẳn là người này có đam mê đặc thù kia. Nghĩ đến đây, Lăng Phong chợt cảm thấy hậu đình siết chặt, trong lòng không khỏi một trận ác hàn. Còn thất thần làm gì? Chẳng lẽ ngươi điếc hay sao? Lao tử để cởi quần áo ra. Nhìn thấy Lăng Phong cái kia ngẩn người dáng vẻ, tên mặt sẹo sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ nhàn nhạt khí thế, ở trên người hắn phát ra. Sư huynh. Ngươi vô duyên vô cớ, vì sao muốn để cho ta thoát ý đi hề? Lăng Phong nhìn xem tên mặt sẹo, khẽ cho mày, trong lòng có chút không vui. Ngu xuẩn, báo ca là để cho ngươi đem y phục này cởi, đi trong phòng đổi một đầu cũ, trên người ngươi y phục này là mới, có thể cầm lấy đi đổi không ít thứ. Chương 3, Long Hổ báo. Giờ phút này, cái kia hai cái trong đất làm việc tập dịch, cũng đều đi tới dưới bóng cây, cái kia mở miệng nói chuyện người. Dáng người gầy gò, mọc ra một tấm mặt khỉ, chính mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ cười nhạo nhìn xem Lăng Phong. Dựa vào cái gì? Áo này chính là tông môn phát cho ta, thuộc về cá nhân ta đồ vật, ngươi không có quyền can thiệp. Lăng Phong ngẩng đầu, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút âm trầm. Hắn tại Ngọc Dương thành thời điểm, thế nhưng là nổi danh lạn gia vương, cùng niên kỷ của hắn tương đương người, cơ hồ đều bị hắn đánh qua, bình thường đều chỉ có hắn khi dễ người khác. không người nào dám khi dễ hắn, nhà bọn hắn bậc cửa, đều bị những cái kia đến cáo trạng khiếu nại phụ huynh cho đạp phá. Hiện tại, hắn sao lại e ngại chỉ là một tên tạp dịch dâm uy? Ha ha ha ha! Chết cười ta vậy! Chẳng lẽ vừa rồi ta cùng ngươi lời nói, ngươi cũng không nghe thấy a? Tại cái này Hoàng Long Giản, ta Trần Tam báo chính là lão đại, lão tử để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, đừng nói lão tử để cho ngươi cởi quần áo, liền xem như lão tử để cho ngươi lấp cước, ngươi cũng phải ăn. Nhìn thấy Lăng Phong như vậy không biết điều, Trần Tam báo cũng có chút nổi giận, trên mặt biểu lộ cũng theo đó trở nên dữ tợn, cắn răng nói, ta hiện tại đếm 3 tiếng, 3 tiếng qua đi, ngươi nếu là không thoát, ta nếu là không thoát, thì tính sao? Lăng Phong ngẩng đầu, một mặt khiêu khích nhìn xem Trần Tam báo. Hắn làm người chuẩn tắc chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Lúc đầu, hắn còn muốn cùng những người này hảo hảo chung đụng, nhưng hắn không nghĩ tới cái này Trần Tam báo, dĩ nhiên như thế làm khó dễ hắn. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề a? Lại dám chống đối báo ca. Cái kia hai cái tạp dịch nhìn thấy như vậy tình huống, đều sửng sốt một chút. Ở trong lòng thầm nghĩ Lăng Phong không biết điều, bất quá lập tức bọn hắn liền ở trong lòng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác, bọn hắn thích nhất nhìn những này không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh bị đánh. Tốt, tốt, tốt, coi như không tệ, lại dám chống đối ta, đã như vậy, ta Trần Tam báo hôm nay liền để ngươi biết, Đông Hoa tại sao lại dạng này. Trần Tam báo còn chưa nói xong, chợt cảm thấy đến thấy hoa mắt. Đùng, một trận thanh âm vang dội quanh quần đứng lên. Trần Tam báo lời nói giống như là ngay tại kêu lên vui mừng con vịt bị người kẹp lại cổ đồng dạng đột nhiên ngừng lại. Đập, đập, đập. Trần Tam báo liền lùi lại 3 bước mới đứng vững, hắn có phủ, đưa tay sờ một chút chính mình bên trái gương mặt, nóng bỏng, loại cảm giác này thật lâu đều không có cảm thụ qua. Hắn cái kia khẽ run mặt, tại cái kia hai cái tạp dịch trận to dưới ánh mắt, lộ ra có chút chướng mắt, hắn không thể tin được, cái này mới tới tạp thoái. Vậy mà quất hắn mặt. Trước đó trên đại thụ làm cho cực kỳ vui sướng chim chóc, tựa hồ cảm thấy Trần Tam báo trên thân tản ra ngập trời tức giận, giờ phút này cũng biết ý đình chỉ kêu to, nguyên bản ồn ào sân cốc, lập tức lặng ngắt như tờ. Cái kia hai cái tạp dịch, vô cùng ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, cái này nhìn có chút ngại ngùng nhã nhặn tiểu tử, lại dám đối với Trần Tam báo động thủ. Phải biết, cái này Trần Tam báo thế nhưng là nổi danh hung ác. Rất nhiều tra tấn người thủ đoạn, cho dù là bọn hắn xem ra, cũng không rét mà run, rất nhiều mới tới tập dịch, đều bị Trần Tam báo cho cả chạy. Thời khắc này Trần Tam báo, cảm giác được một cơn lửa giận từ bụng nhỏ bay lên, thẳng vọt lồng ngực của hắn, sau đó phóng tới gáy của hắn, để hắn cảm giác đến toàn bộ đầu phảng phất muốn nổ tung đồng dạng. Nếu như Trần Tam báo trên đầu mang có cái mũ, có lẽ thật sẽ xuất hiện nổi giận đùng đùng kỳ cảnh. Sơn cốc ú tính bên trong truyền đến Trần Tam báo cái kia lộ vẻ thanh âm run rẩy, ngươi, ngươi tạp thoái này, lại dám quất ta. Sau đó là cuồng loạn gầm thét, lao tử giết chết ngươi. Một cỗ cường đại khí thế, tại Trần Tam báo thể nội bộc phát mà ra. Vướng. Trần Tam báo đông nhiên hóa thành một đạo hư ảnh hướng Lăng Phong đã tới, hơn 10 đạo răng khắp nơi thối ảnh, hoàn toàn đem Lăng Phong thân hình khóa chặt, khiến người không phân rõ cái nào một đạo thối ảnh mới là thật. Rất lâu không gặp báo ca toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới hắn cái này tật phong liên hoàn thối, thế mà tu luyện tới cảnh giới như thế. Thực sự lợi hại. Báo ca thật không hổ là lão đại của chúng ta. Tốc độ này so trước kia nhanh hơn rất nhiều, xem ra không bao lâu, báo ca liền có thể đạt tới luyện thể đệ cửu trọng cảnh giới. Hai cái tạp dịch nhìn thấy Trần Tam báo cho thấy thực lực đằng sau, đều khen không dứt miệng. Hừ. Lăng Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cái này Trần Tam báo tại công kích lực phương diện, có lẽ rất mạnh, mà lại thối pháp này sử dụng, tạo thành thị giác hiệu quả cũng cực kỳ rung động, thế nhưng là lấy Lăng Phong ánh mắt nhìn đến, lại là sơ hở trăm chỗ. Hắn trời sinh thần lực, mà lại mỗi ngày đều chịu khổ chịu khó tu luyện, tu vi tại hắn 10 tuổi lúc, liền đã đạt tới luyện thể đệ cửu trọng cảnh giới, có thể không chút khách khí nói, cho dù là tại cái này Huyền Kiếm Tông, luyện khí cảnh phía dưới. Cũng rất khó tìm ra một người tới áp chế hắn. Lăng Phong hai chân có chút một khúc, sau đó bỗng nhiên đằng không mà lên, thân thể nhanh chóng xoay tròn, sau đó đùi phải hung hăng quất vào Trần Tam báo trên bụng. Ầm. Cái kia đầy trời thối ảnh trong chốc lát biến mất, Trần Tam Báo thân thể như là rách nát người rơm đồng dạng bay ngược mà quay về, đâm vào sau lưng trên đại thụ, sau đó té ngã trên đất. Lực lượng khổng lồ khiến cho cây cối đều lay động một cái, trên cây kia chim chóc chấn kinh, tất cả đều bay mất. A! Trần Tam Báo nằm trên mặt đất, bưng bít lấy bụng của mình, phát ra trận trận thống khổ rên rỉ. Cái kia hai cái tạp dịch, giờ phút này đều trợn mắt hốt mồm, bọn hắn không cách nào hiện tượng, có luyện thể cảnh giới để bắt trọng đỉnh phong Trần Tam Báo, thế mà một hiệp liền bị đánh bại. Ngay tại cái kia hai cái tạp dịch kinh ngạc thời điểm, Lang Phong chậm rãi đi đến Trần Tam Báo trước mặt, một cước dẫm tại Trần Tam Báo trên khuôn mặt, đưa tay tại chính mình cái kia mới tinh quần áo tạp dịch bên trên gõ gõ, cười lạnh nói, Báo ca, còn có để hay không cho ta cởi quần áo rồi? Không dám, không dám, tha mạng a. Trần Tam Báo tự biết chính mình không phải là đối thủ của Lang Phong, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ. Hừ. Lang Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó buông lỏng ra chân, sau đó quay người đi đến ghế đu kia trước mặt, đem phía sau bao khỏa cởi xuống, chậm rãi nằm tại trên ghế xích đu mặt, nhắm mắt lại, ngón tay tại ghế đu trên lan can, nhẹ nhàng gõ. Trần Tam Báo lập tức ở trên mặt đất đứng lên, đưa tay tại trên bụng vuốt vuốt, sau đó run run rẩy rẩy đi đến Lăng Phong trước mặt, một mặt cung duy nói ra, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội huynh đệ, mong rằng huynh đệ xin đừng trách. Lăng Phong từ từ mở mắt, ngắm Trần Tam Báo một chút, một mặt lạnh nhạt nói, vậy sau này cái này Hoàng Long giản, ai là Lao Đại a? Đương nhiên ngươi là Lao Đại rồi. Trần Tam Báo lập tức trả lời nói, sau đó ngẩng đầu đúng không nơi xa cái kia hai cái tạp dịch giống to, hai người các ngươi, còn thất thần làm gì nha? Tranh thủ thời gian tới cho lão đại xoa bóp, vương lỏng một chút. Đúng đúng đúng. Hai người kia không dám thất lễ, đều lập tức đi tới, giúp Lăng Phong vương lỏng đứng lên. Lão đại, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi cấp ngươi lấy chút ăn ngon đến. Trần Tam Báo nói xong, sau đó hấp tấp vọt vào nhà tranh. Mà Lăng Phong thấy cảnh này, không khỏi ở trong lòng cười lạnh, xem ra cha ta nói không sai, thế giới này, quả nhiên là lấy thực lực vi tôn. Chỉ có chính mình đủ cường đại, mấy người này mới sẽ tôn trọng chính mình, cùng bọn hắn nói đạo lý, vậy chỉ có thể là lãng phí nước bọn, có thể động thủ, vậy liền tận lực động thủ, sau khi đánh xong lại nói. Cái này cũng càng thêm kiên định Lăng Phong trở thành cường giả quyết tâm. Lăng lão đại, dễ chịu a. Lực đạo kiểu gì? Ta gọi Trương Long. Lăng Phong tay trái cái kia mặt khỉ tạp dịch một mặt nịnh nọt nói với Lăng Phong, người này chẳng những mặt dài giống như con khỉ, liền ngay cả dáng người nhìn cùng tựa như là con khỉ đồng dạng, gây đến cùng một cây gậy một dạng, phảng phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi tới bầu trời. Lăng lão đại, ta gọi Triệu Hổ. Ngươi là người nơi nào a? Ngươi thật lợi hại a, thế mà một chiêu liền đem báo ca đánh bại. Cái này nói chuyện chính là ở bên tay phải của Lăng Phong tạp dịch. Cái này Triệu Hổ dáng người hơi có vẻ mập mạp, đôi mắt nhỏ bên trong, bộc lộ ra mấy phần cơ linh, hai tay của hắn tại Lăng Phong trên cánh tay nắm lấy, động tác không gì sánh được thuần thục, xem ra ngày bình thường cũng không ít cho cái kia Trần Tam Báo xoa bóp. Hai tên này, giờ phút này nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, tràn đầy vẻ sùng bái, bởi vì bọn hắn biết, có thể một chiêu liền đem Trần Tam Báo đánh bại, Lăng Phong tuyệt đối có luyện thể đệ cửu trọng thực lực, loại thực lực này, tại phụ cận 10 cái đỉnh núi tạp dịch bên trong, chí ít cũng có thể sắp xếp trên 10 vị trí đầu. Rất nhanh, Trần Tam Báo liền từ nhà tranh kia bên trong đi ra, trong tay bưng một đĩa củ lạc cùng một bầu rượu. Lão đại, đến nếm thử, đây là ta nhuốm rượu. Nói, Trần Tam Báo dùng một cái chén, rất nhiệt tình cho Lăng Phong rót một chén lớn rượu, một trận kỳ lạ hương vị, lập tức bay vào Lăng Phong trong mũi. Trương Long Triệu Hổ hai người nhìn chằm chằm chén rượu kia. Hai mắt có chút sáng lên, đống nhiên chẹn họng một chút nước bọt. Chương 4, 4, lao tử chứng đâu? Rượu. Lăng Phong nhìn xem trong chén rượu cái kia màu vàng nhạt chất lỏng, khẽ lắc đầu, mở miệng nhìn về phía cái kia Trương Long, nói ra, ngươi uống đi. Ta. Trương Long có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó lập tức bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống vào, sau đó lộ ra một mặt vẻ thỏa mãn. Mà ở bên cạnh Triệu Hổ, thì là một mặt hâm mộ. Có tốt như vậy uống sao? Nhìn xem Trương Long biểu tình kia, Lăng Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng. Trần Tam Báo nhìn thấy tình huống này, nhíu nhíu mày, nói ra, Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi hạ độc, nếu là thật sự độc chết ngươi, ta cũng không dậy nổi trách nhiệm này. Ê! Lăng Phong trên mặt xuất hiện một tia xấu hổ, hắn không nghĩ tới trong lòng mình suy nghĩ, lại bị cái này Trần Tam Báo đã nhìn ra. Ha ha, giang hồ hiểm ác, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng a. Lăng Phong cười cười, nói với Trần Tam Báo, cho ta cũng tới một chén đi. Tốt. Trần Tam Báo gật gật đầu, lập tức cho Lăng Phong rót một chén rượu. Lăng Phong nâng cốc chén bưng lên, phóng tới lỗ mũi mình trước mặt ngửi một cái, ngửi kỹ phía dưới, hắn phát giác hương rượu này bên trong, có một loại nhàn nhạt thanh hương, để hắn có loại tâm thần thanh thản cảm giác, ánh mắt hắn có chút sáng lên, rượu này, ngươi là dùng vật gì sản xuất đó à? Dùng chúng ta tại Hoàng Long Giản trồng trọt ra linh cốc, rượu này tên là báo tử tiểu, ta cái này báo tử tiểu, tại Thanh Vân Phong tạp dịch giới, cũng coi là có chút danh tiếng. Trần Tam Báo lúc nói lời này, trên mặt toát ra vẻ đắc ý, đúng vậy a, báo ca báo tử tiểu, vừa vặn rất tốt uống. Trương Long cùng Triệu Hổ cũng đột nhiên gật đầu, rượu này, là Trần Tam Báo dùng mỗi tháng dư thừa linh cốc sản xuất. Trần Tam Báo còn không có đến Huyền Kiếm Tông làm tạp dịch trước đó, trong nhà thế nhưng là làm cất rượu buôn bán, về sau vợ hắn bị một cái thế gia công tử coi trọng, cưỡng ép bắt đi, cuối cùng đưa nàng lăng nhục chí tử. Về sau Trần Tam Báo mới thề muốn học võ, chờ đến tu luyện có thành tựu đằng sau, liền trở về tìm cái kia thế gia công tử báo thủ. Bởi vì linh cốc quá chân quý, Trần Tam Báo một tháng chỉ có thể ủ ra một vò, Trương Long Triệu Hổ hai người mỗi tháng đều có thể uống đến một chén nhỏ, mặt khác đều bị Trần Tam Báo cầm lấy đi bán. Thật rất tốt uống a. Lăng Phong nhìn xem Trương Long cùng Triệu Hổ biểu tình kia, mà ngửa ra sau đầu, đem rượu trong chén, tất cả đều đổ vào chính mình trong miệng, nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm một chút. Cửa vào hương thuần, răng môi lưu hương, tiểu dịch thuận tiết hầu tràn vào bụng, hắn cảm giác đến toàn thân ấm áp. Sau một lát, Lăng Phong lúc này mới mở to mắt, tán thán nói, rượu ngon. Lăng Phong trong lòng hơi kinh ngạc, cái này chỉ là dùng cấp thấp linh cốc sản xuất, cái miệng này cảm giác liền so với hắn trong nhà uống những cái kia rượu mạnh hơn nhiều lắm, nếu là dùng những cái kia cực phẩm linh cốc, hoặc là linh quả sản xuất rượu, hương vị lại sẽ như thế nào? Ha ha, lão đại, lại đến một chén. Trần Tam Báo thoải mái cười to, lập tức lại cho Lăng Phong đổ đầy một chén, Lăng Phong uống rượu của hắn, cái này đại biểu cho Lăng Phong tín nhiệm với hắn. Lăng Phong gật gật đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Liên tục uống ba chén đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói, tốt, ta vừa mới đạt được tu luyện tâm pháp, trước thử một chút tu luyện cái kia dẫn khí quyết. Được rồi, lão đại ngươi nhanh đi tu luyện. Bên trái tòa kia phòng sau này sẽ là ngươi. Trần Tam Báo chỉ vào mới nhất lớn nhất tòa kia nhà cỏ, cung kính nói với Lăng Phong. Gian nhà tranh này lúc đầu thuộc về Trần Tam Báo, hiện tại Lăng Phong tới, mà lại thực lực mạnh hơn hắn được nhiều, hắn tự nhiên muốn tặng cho Lăng Phong. Đối với cường giả, Trần Tam Báo bọn hắn thế nhưng là phi thường tôn kính, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao đây chính là một cái mạnh được yếu thua, thế giới cường giả vi tôn. Tốt, các ngươi đều đi bận rộn đi. Lăng Phong khoát khoát tay, sau đó từ trên ghế xích đu đứng lên, cầm lấy bọc đồ của mình, hướng phía gian kia lớn nhất nhà tranh đi đến. Đi vào nhà cỏ bên trong, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận thanh lương. Trong phòng bài trí rất đơn giản, một bàn, một ghế dựa, một giường, còn có một cái đơn sơ tủ quần áo, trên mặt bàn trưng bày một cái làm bằng đồng ấm nước cùng mấy cái móc ngược bát sứ, còn lại không còn có cái gì nữa. Lăng Phong cũng không có lập tức tu luyện, mà là không kịp chờ đợi đem lư hương xuất ra, sau đó bắt đầu nghiên cứu. Khi hắn đem nước rót vào bên trong lư hương đằng sau, lại rót đi ra, những cái kia nước nhưng không có chữa trị tác dụng, như vậy tình huống, để hắn buồn bực không thôi. Vô dụng. Chẳng lẽ có chữa trị tác dụng, chỉ là những cái kia xú khí huân thiên chất lỏng màu trắng, mà không phải lư hương này. Mân mê sau một canh giờ, đều không có phát hiện lư hương này bí mật gì, Lăng Phong cũng là nhụt chí, lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình đạt được một kiện khó lường bảo bối, hiện tại xem ra, lư hương này chẳng qua là một cái phế phẩm thôi. Đem lư hương để ở một bên, cầm lấy trong bao vật gì khác nhìn lại. Cái này bao khỏa là hắn lĩnh quần áo tạp dịch thời điểm cùng nhau phát ra, xem như hắn tân thủ gói quà đi. Đem bao khỏa mở ra đằng sau, chỉ gặp bên trong để đó hai quyển sách, còn có ba khối tản ra bạch quang nhu hòa tảng đá kia cùng cờ vây quân cờ đồng dạng lớn nhỏ. Linh thạch. Lăng Phong con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn không nghĩ tới trong cái túi này, còn có đồ vật chân quý như thế, lập tức đem cái kia ba viên linh thạch nắm trong tay thưởng thức đứng lên. Hắn biết linh thạch chính là tu tiên giả ở giữa lưu thông tiền tệ, một khối linh thạch giá trị tương đương 10 lượng vàng. Ngay tại Lăng Phong cầm lấy linh thạch thời điểm, trên bàn lư hương, một vòng lóe lên ánh bạc mà không, bất quá Lăng Phong cũng không phát giác. Tay trái vuốt vuốt linh thạch, bắt đầu nhìn cái kia hai quyển sách, một quyển là Huyền Kiếm Tông Pháp Quy, một quyển là Dẫn Khí Quyết. Lăng Phong đầu tiên mở ra cái kia Huyền Kiếm Tông Pháp Quy nhìn lại, bởi vì hắn sợ hai chính mình trái với tông môn quy định bị trừng phạt. Không đến một nén nhang, Lăng Phong liền đem Huyền Kiếm Tông Pháp Quy thuộc nằm lòng. Hắn chẳng những là từ nhỏ trời sinh thần lực, mà lại trí nhớ cũng viễn siêu cường nhân, cơ hồ có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Xem hết Huyền Kiếm Tông Pháp Quy, Lăng Phong tiếp lấy nhìn Dẫn Khí Quyết. Cái này Dẫn Khí Quyết chỉ có phía trước tầng 3, có thể cho Lăng Phong đạt tới luyện khí đệ tam trọng cảnh giới. Chỉ có tu vi đạt tới luyện khí đệ tam trọng đằng sau, mới có tư cách đạt được cao cấp hơn phương pháp tu luyện. Muốn trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử ngoại môn, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, tu vi đạt tới luyện khí đệ tứ trọng. Loại thứ hai, mặc kệ tu vi như thế nào, xông qua thí luyện chi lộ, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn, hưởng thụ lấy đệ tử ngoại môn trợ cấp cùng đãi ngộ. Vô luận một loại phương pháp nào, độ khó đều cực lớn. Luyện khí cảnh giới là tu tiên giả cảnh giới thứ nhất, giai này đoạn người tu luyện, chính là muốn đả thông thể nội chín đầu chủ kinh mạch. Mà luyện thể cảnh giới, tại tu tiên giả trong mắt, chẳng qua là cơ sở công phu thôi. Ở trên luyện khí cảnh, là trúc cơ cảnh giới, trúc cơ cảnh cường giả nội lực, là thể lỏng, so luyện khí cảnh cường giả thực lực mạnh rất nhiều. Dẫn khí quyết. Lăng Phong giữ vững tinh thần, chăm chú nhìn dẫn khí quyết tờ thứ nhất phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này, chính là bày ra một cái cực kỳ khó coi tư thế, sau đó nín thở, đi tìm khí cảm. Lăng Phong gắt gao kìm nén hô hấp của mình, một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau một nén nhang, Lăng Phong còn tại chịu đựng, dựa theo dẫn khí quyết bên trên ghi chép, người bình thường ở thời điểm này, thể nội hẳn là sẽ xuất hiện chân khí, nhưng hắn vẫn không có cảm giác được bất luận cái gì khí cảm. Kiên trì, kiên trì, ta thế nhưng là thiên tài, nhất định có thể thành công. Tuyệt đối không thể lùi bước. Lăng Phong cắn răng, đang liều mạng kiên trì. Như vậy, mãi cho đến giữa trưa, Lăng Phong dựa theo dẫn khí quyết bên trên phương pháp, lặp đi lặp lại luyện tập mấy chục lần, vẫn là không có luyện được khí cảm. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, tất cả mọi người là cùng một chỗ gặm lương khô. Tại Trần Tam báo trong miệng của bọn hắn, Lăng Phong biết được bọn hắn mỗi tháng chỉ có 3 ngày đi tạp dịch phòng ăn lớn tập trung ăn thịt cơ hội, 10 ngày một lần, ngày bình thường. Đại bộ phận tập dịch, đều là gặm ăn lương khô. Cũng may cái này Huyền Kiếm Tông lương khô cũng không phải là rất khó ăn, dù sao những này lương khô thế nhưng là trộn lẫn một chút linh cốc làm thành. Khi Lăng Phong ăn một cái bánh nướng đằng sau, Trần Tam báo lây ra một viên màu đỏ trứng, cười híp mắt nói với Lăng Phong, Lão đại, đây là ngươi. Lăng Phong tiếp nhận cái kia trứng, vào tay ấm áp, mở miệng hỏi, đây là cái gì? Trần Tam báo cười nói ra, cái này chính là hỏa tức trứng, triệu hổ hôm nay tại trong linh điển, phát hiện một cái hỏa tức ổ, vừa vặn có 4 quả trứng, chúng ta mỗi người một viên, rất bổ dưỡng, mà lại, còn có thể trắng dương. Có thể trắng dương. Lăng Phong khẽ giật mình, bởi vì hắn thân thể nguyên nhân đặc biệt, đối với trắng dương hai chữ này đặc biệt mẫn cảm, hắn không nghĩ tới, Trần Tam báo bọn hắn vậy mà lại cho mình đồ tốt, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức, hắn đối với Trần Tam báo cười cười. Nói, vậy cảm ơn các ngươi. Ăn cơm chưa xong đằng sau, Lăng Phong trở lại trong phòng, chim này trứng hắn tạm thời còn không muốn ăn, để lộ lư hương kia, đem trứng chim bỏ vào, sau đó liền trực tiếp tu luyện. Về sau mấy ngày, Lăng Phong đều là hoàn toàn như trước đây tu luyện, nhưng lại vẫn như cũ tu luyện không ra thứ gì đến, bất quá hắn cũng không có từ bỏ. Ngày thứ 5 sáng sớm, Thái Dương vừa mới dâng lên. Đang trong tu luyện Lăng Phong, chỉ cảm thấy da của mình lỗ chân lông khẽ trương khẽ hợp, thiên địa linh khí hướng phía chính mình cọ rửa mà đến, một trận kịch liệt nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân của hắn, thân thể lỗ chân lông, từng bước bị xé mở, phảng phất bị kim đâm mở dạng. Rất nhanh, những này chui vào thân thể linh khí, hóa thành từng tia ấm áp khí lưu, hướng phía đan điền của mình vị trí dũng mãnh lao tới. Thành công, ha ha, ta cuối cùng thành công. Lăng Phong cuồng hỉ. Đột nhiên trên giường nhảy xuống tới, tại trong phòng đi tới đi lui. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có khí cảm, về sau tu luyện liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Lăng Phong cảm thán một tiếng, sau đó nhìn về phía trên bàn lư hương, nói ra, cái kia hỏa tức chứng thế nhưng là đồ tốt, ẩn chứa linh khí không ít, ta trước tiên đem nó ăn, củng cố một chút ta cảnh giới bây giờ, lớn mạnh một chút trong cơ thể ta cái kia cố khí. Nghĩ đến, Lăng Phong lập tức nhảy xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, đem lư hương cầm lên. Thế nhưng là, khi Lăng Phong đem lư hương cái nắp mở ra lúc, nhất thời ngẩn ra, trứng chim kia đã không thấy, tại bên trong lư hương, chỉ có một điểm chất lỏng màu đỏ. Trứng đâu? Lao tử trứng đâu? Lăng Phong một trận kêu rên, đem lư hương nâng lên đến, sau đó hướng phía trên mặt bàn khẽ đảo. Xoẹt! Mấy giọt chất lỏng màu đỏ, nhỏ ở tại trên mặt bàn, sau đó lập tức ở trên mặt bàn lan tràn ra, trên mặt bàn xông lên một ngọn lửa, dọa đến hắn vội vàng nhảy ra. Sau đó, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng phía cái bàn hội tụ, khi ngọn lửa biến mất đằng sau, cái bàn mặt ngoài xuất hiện rất nhiều màu đỏ phù văn. Đây là hỏa chi đạo văn. Chương 5, Nam, lư hương diệu dụng. Nhìn trên bàn những cái kia phức tạp phù văn màu đỏ, Lăng Phong sợ ngây người, hắn biết, đạo văn, ở trên tiên ma đại lục vận dụng rất rộng khắp, vô luận là binh khí pháp bảo, hay là cấm chế trận pháp, đều cần đạo văn. Đạo văn chỉ có văn sư mới có thể cô đọng, thế nhưng là vừa rồi, cái kia chất lỏng màu đỏ nhỏ tại trên mặt bàn, lại tạo thành gần như hoàn mỹ hỏa chi đạo văn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong cảm giác được đầu óc của mình có chút không đủ dùng, trước đó bên trong lư hương chất lỏng màu trắng, có chữa trị công năng, hiện tại cái này chất lỏng màu đỏ, lại có thể ngưng tụ ra cơ hồ hoàn mỹ hỏa chi đạo văn. Phát sinh trước mắt hết thảy, để Lăng Phong cảm giác được rất khiếp sợ. Mặc dù đến Huyền Kiếm Tông thời gian không phải rất dài, nhưng là đối với đạo văn nhưng cũng có một ít hiểu rõ. Tại trong thời gian mấy ngày nay, Trần Tam báo bọn hắn đã nói với hắn không ít đạo văn phương diện tri thức. Tại Tiên Ma Đại Lục, nếu như ngươi muốn chế tạo một kiện pháp bảo, hoặc là muốn chế tác một cái trận pháp, thiếu khuyết đạo văn là tuyệt đối không được. Đạo văn là văn sư dùng chính mình linh hồn chi lực, chân khí, lại thêm các loại thiên địa bản nguyên chi lực ngưng tụ ra một loại đặc thù phù văn. Những phù văn này có đủ loại công hiệu, khắc sâu tại binh khí pháp bảo phía trên, có thể tạo được hóa mục nát thành thần kỳ công hiệu. Văn sư, bình thường chia làm 3 loại, một loại là trúc văn sư, loại thứ 2 là minh văn sư, loại thứ 3 là giải văn sư. Trúc văn sư chủ yếu làm việc là mượn dùng linh hồn chi lực của mình, kết hợp tự thân chân khí cùng các loại bản nguyên chi lực, ngưng tụ ra từng mai thuộc tính khác nhau đạo văn, trúc văn sư thì tương đương với đạo văn sinh sản giả. Minh văn sư công việc chủ yếu, chính là đem những cái kia ngưng tụ ra đạo văn khắc sâu tại binh khí pháp bảo phía trên, tổ hợp hình thành trận văn. Nếu như nói những đạo văn này là phiến đá mà nói, cái kia minh văn sư chính là chuyên nghiệp trải phiến đá. Mà giải văn sư, thì là đem binh khí pháp bảo phía trên đạo văn tước đoạt ra, lần nữa tiến hành lợi dụng, mà lại giải văn sư cũng là giải trừ bài trừ các loại phong ấn hảo thủ. Giải văn thuật so minh văn thuật càng khó tu luyện, mà lại giải văn sư làm việc rất nguy hiểm, tại tước đoạt đạo văn quá trình bên trong, không cẩn thận những đạo văn kia liền sẽ phát sinh bạo tạc. So với trúc văn sư cùng minh văn sư, giải văn sư số lượng càng thêm thưa thớt. Ba loại văn thuật, chỉ cần tinh thông một loại đều phi thường lợi hại, một chút thiên tài tuyệt diễm người, có thể tinh thông hai loại trở lên văn thuật, chỉ có số rất ít yêu nghiệt, mới có thể tinh thông ba loại văn thuật. Dạng này văn sư, tại văn sư giới tuyệt đúng là truyền kỳ giống như nhân vật. Muốn trở thành một cái văn sư, đầu tiên có được là siêu cường linh hồn thiên phú, phi thường tinh tế tỉ mỉ sức quan sát cùng cực mạnh năng lực học tập. Văn thuật là một cái tinh tế tỉ mỉ công việc, vô luận là trúc văn, minh văn hay là giải văn, có chút bất chắc đều sẽ phát sinh hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ở trong Tiên Ma Đại Lục, 100.000 người bình thường bên trong, có lẽ có thể tìm tới 100 cái phù hợp người tu tiên, nhưng là 10.000 tu tiên giả bên trong, phù hợp tu luyện văn thuật người, có thể có 2-3 cái xem như tốt vô cùng. Bởi vì văn thuật trên đại lục ứng dụng vô cùng rộng khắp, lại thêm văn sư trên đại lục thưa thớt, trực tiếp đưa đến văn sư trên đại lục có được địa vị cực cao. Trên đại lục, rất nhiều người nguyện ý đi đắc tội một tên cường đại tiên thiên cao thủ, cũng không muốn đi đắc tội một tên cấp thấp nhất văn sư. Một cái văn sư, tuyệt đối là thế lực khắp nơi chèn phá ra đầu đều muốn lôi kéo người, muốn trở thành một cái hợp cách văn sư, ngoại trừ có được cực giai thiên phú bên ngoài, còn cần hao phí đại lượng tài nguyên đến bồi dưỡng, bởi vì các loại văn thuật đều cần đại lượng chân quý tài nguyên để luyện tập. Tỷ như luyện tập minh văn thuật, liền cần các loại chân quý đạo văn đến khắc dấu, một khi thất bại, cái kia đạo văn liền lãng phí, trừ phi có giải văn sư dùng giải văn thủ pháp đem những này đạo văn tước đoạt, mới có thể một lần nữa lợi dụng. Cho dù là giải văn sư, cũng không thể 100% đem khắc sâu tại vật phẩm bên trên đạo văn tháo rời ra, nếu như một cái giải văn sư, có thể đem một kiện pháp bảo bên trong ba thành đạo văn tháo rời ra, liền xem như rất lợi hại. Cho nên, không phải là người nào đều có tư cách đi luyện tập văn thuật. Nhưng là bây giờ, một loại lật đổ văn sư giới đổ vật lại xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, hắn chỉ cần đem cái kia chất lỏng màu đỏ bôi ở vật thể mặt ngoài, liền có thể tạo ra hoàn mỹ hỏa chi đạo văn, tốc độ cực nhanh, mà lại những này hỏa chi đạo văn, còn vô cùng hoàn mỹ. Ha ha ha, lão tử phát tài, ấn thôi. Lăng Phong đem lư hương kia ôm vào trong ngực, hung hăng mánh liệt thân, trước đó trong lư hương này mặt chất lỏng màu trắng, có chữa trị công hiệu, hiện tại cái này chất lỏng màu đỏ, lại có thể diễn sinh ra đạo văn, nếu để cho người ngoại giới biết, khẳng định sẽ giết đến bể đầu chảy máu. Chỉ bằng vào hai thứ này công năng, trong tay hắn lư hương này, chính là vô giới chi bảo. Không biết lư hương này còn có hay không những chức năng khác. Lăng Phong bình phục một chút chính mình cái kia tâm tình kích động, sau đó trong ngực đem hắn chỉ có ba khối linh thạch sở soạn đi ra. Cái này ba khối linh thạch, là hơi mở màu xám trắng tảng đá, xúc cảm mượt mà, phía trên in một cái màu đồng chữ long. Đây là ba khối linh thạch hạ phẩm, ở trên tiên ma đại lục linh thạch, không có phẩm cấp phân chia, đến số lượng nhiều thời điểm, liền sẽ dùng linh phiếu thay thế. Lăng Phong trong tay cái này ba khối linh thạch, là Long Môn Tiền Trang phát hành. Cái này Long Môn Tiền Trang, nghe nói phía sau là Thể Tông. Mà Thể Tông, thì là nhân tộc lãnh địa bên trong, thực lực mạnh nhất hai đại thánh địa một trong. Nhìn một chút lư hương này, có thể hay không đem linh thạch luyện hóa. Nghĩ tới đây, Lăng Phong lưu luyến không rời đem một khối linh thạch bỏ vào lư hương kia bên trong. Dù sao một khối linh thạch, có thể đổi 10 lượng hoàng kim, mà 10 lượng hoàng kim, cũng không biết có thể mua bao nhiêu con gà quay. Lăng Phong trong nhà cũng không dồi dào, bởi vì hắn phụ thân có bệnh, trong nhà tiền kiếm được, trừ bỏ một bộ phận cho hắn mua tài nguyên tu luyện bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều cho hắn phụ thân mua thuốc chữa thương, liền ngay cả mẫu thân hắn bình thường cũng không nỡ mua một kiện xinh đẹp váy đến mặc. Liền ngay cả hiện tại mặc giày, hay là 10 phần cũ nát. Cho nên, Lăng Phong luôn luôn đều là 10 phần tiết kiệm, đối với tiền tài thứ này, cũng tương đối mẫn cảm. Nhìn xem một khối linh thạch cứ như vậy tại trước mắt mình biến mất, hắn vẫn còn có chút đau lòng. Xoẹt. Lư hương kia mặt ngoài phù văn, lập tức có lấy bạch quang nhàn nhạt lấp lóe, lập tức từng kia màu trắng sương mù tại lư hương bên trong bay lên. Khi Lăng Phong hô hấp đến cái này khí thể màu trắng thời điểm, toàn thân chấn động, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Thật là nồng nặc linh khí. Lăng Phong lấy lại tinh thần, lập tức ngồi xếp bằng tại lư hương trước mặt, bắt đầu tu luyện dẫn khí quyết. Xoẹt xoẹt. Nhận hắn khí cơ dẫn dắt, những linh khí kia lập tức hướng phía thân thể của hắn tụ đến, sau đó thuận lỗ chân lông của hắn, bị hắn hút vào thể nội. Lăng Phong lập tức cảm thấy giống như có người cầm kim đâm ở trên người hắn, bất quá hắn lại cắn chặt hàm răng, không rên một tiếng. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lăng Phong cảm giác được một dòng nước nóng hướng phía tại trong cơ thể của mình du tẩu, cuối cùng hướng phía bụng dưới địa phương dũng mãnh lao tới. Đại khái sau một nén nhang, bên trong lư hương không có linh khí bay ra, mà Lăng Phong cũng đình chỉ tu luyện, nhanh lên đem cái nắp mở ra, chỉ gặp lư hương dưới đáy, có một chút màu trắng dịch nhờn, những dịch nhờn này, đại khái chỉ có 1/3 tích thủy nhiều như vậy. Không biết chất lỏng màu trắng này có tác dụng gì? Là chữa trị tác dụng A. Trong lòng mang theo nghi hoặc, Lăng Phong tìm đến một trang giấy, đem nó xé mở, sau đó dùng ngón tay tại bên trong lư hương. Dính một chút chất lỏng màu trắng kia, sau đó bôi ở vết nước kia chỗ. Tê tê. Một trận xương trắng bay lên, khi mê vụ tan hết đằng sau, trước đó bị Lăng Phong xé mở giấy đã trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, mà lại một chút bị xé nát vết tích cũng nhìn không ra. Cái này, thật chữa trị. Lăng Phong mắt mở thật to, trong óc đống nhiên có một cái ý nghĩ to gan, nỉ non nói, không biết chất lỏng màu trắng này có thể hay không giải trừ ta đồ chơi kia bên trên phong ấn, để nó một lần nữa biến lớn. Chương 6, luyện khí đệ nhất trọng. Nghĩ tới đây, Lăng Phong hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, cuối cùng, hắn hung hăng cắn răng một cái, đem quần của mình giải khai, sau đó dùng tay dính lấy một chút chất lỏng màu trắng, hướng phía chính mình chỗ kia bôi lên đi. Khi chất lỏng màu trắng bôi lên đi đằng sau, Lăng Phong lập tức cảm giác được một trận nóng bỏng cảm giác truyền đến. A! Lăng Phong phát ra một trận cực kỳ bi thảm tiếng kêu, sau đó hắn đưa tay che chính mình nơi đó, kẹp hai chân, trên mặt đất đột nhiên nhảy dựng lên. Tại phía ngoài phòng Trần Tam Báo bọn hắn, đều bị Lăng Phong tiếng kêu thảm này dọa cho lấy, nhao nhao đi tới cửa bên ngoài, đối với Lăng Phong hỏi, lão đại, ngươi thế nào? Trong phòng, Lăng Phong cắn răng, một mặt thống khổ nói ra, ta không sao, luyện công xuất hiện một điểm nhỏ, nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Sau khi nói xong, Lăng Phong lập tức nắm lên chăn mền, hung hăng cắn đi lên. Nha! Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Trần Tam Báo bọn hắn gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong vô lực nằm ở trên giường, hắn toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể còn tại có chút có quắp. Hắn chậm rãi đưa tay hướng phía giữa hai chân sờ soạng, lại thất vọng phát hiện, chính mình vật kia vẫn không thay đổi hóa. Nóa, cái này đều kém chút đau chết lao tử, thế mà một chút tác dụng đều không có, còn không công lãng phí nhiều như vậy dịch chữa trị. Lăng Phong ở trong lòng mắng một tiếng, sau đó đứng lên, đem còn lại hai viên linh thạch đem ra, ném vào trong lư hương, sau đó đem cái nắp đắp lên, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Coi như mạnh như tiên thiên cường giả, cũng không thể trực tiếp hấp thu trong linh thạch linh khí, người bình thường chỉ có thể dùng linh thạch đi mua sắm linh dược hoặc là mặt khác bảo vật đến phụ trợ tự mình tu luyện, mà mượn nhờ lư hương này, Lăng Phong lại làm được. Lần này lư hương thả ra linh khí, so vừa rồi nồng nặc gấp đôi, có lẽ là bởi vì vừa rồi tu luyện để Lăng Phong có chỗ thích ứng, những linh khí nồng nặc này nhập thể lúc mang đến cho hắn cảm giác đau đớn, cũng không có gia tăng gấp đôi. Những linh khí nồng nặc này nhập thể đằng sau, lập tức bị luyện hóa thành chân khí, những chân khí này có một phần nhỏ bị Lăng Phong cơ thể hấp thu những chân khí này đằng sau, Lăng Phong cơ thể cũng sẽ trở nên mạnh hơn, phần lớn chân khí, đều tại Lăng Phong trong kinh mạch xuyên thẳng qua, hướng phía đan điển vị trí dũng mãnh lao tới. Bất quá, những chân khí này cuối cùng đều không có chảy vào đan điển, chỉ là đến bụng dưới vị trí liền biến mất. Giờ phút này, có trận xương trắng tại Lăng Phong trong thân thể bay ra, da của hắn trở nên đỏ bừng, lỗ chân lông cũng là khuyết trương đến lớn nhất trạng thái, từng tia màu đen rực nhờn, tại lỗ chân lông của hắn bên trong từ từ thẩm thấu ra, đây đều là trong cơ thể hắn tạp chất. Đại lượng linh khí nhập thể, để Lăng Phong cảm giác được rất thống khổ, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, mà là đem hết toàn lực đang kiên trì. Đại khái ba nén hương đằng sau, thân thể của hắn chấn động mạnh, hắn cảm giác đến cái kia nhiệt lưu thuận một đầu kinh mạch, rốt cục vọt tới bụng dưới vị trí. Lúc này Lăng Phong, cảm giác được chính mình ý thức, tiến vào một cái không gian tối tăm mờ mịt, chỗ không gian này không có giới hạn, chỉ là tại đỉnh đầu của hắn, có một cái vòng xoáy. Một sợi khí thể màu trắng từ vòng xoáy kia bên trong rủ xuống, trôi dạt đến cái này mông mông bụi bụi không gian khu vực trung tâm, theo sát lấy là sợi thứ hai khí thể, sợi thứ ba khí thể. Đây chính là đan điền của ta a. Mà vòng xoáy kia phía sau, hẳn là một đầu chủ kinh mạch, cái này khí thể màu trắng, chính là ta tu luyện ra được chân khí. Ta trạng thái hiện tại, hẳn là nội thị, thật thần kỳ, tốt huyền liền diệu. Có thể nội thị, chứng minh Lăng Phong chính thức bước vào luyện khí chi cảnh. Lăng Phong mở to mắt, cái kia không gian tối tăm mở mịt biến mất, khi hắn nhắm mắt lại, vận chuyển dẫn khí quyết thời điểm. Hắn lại về tới cái kia không gian tối tăm mở mịt bên trong. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bỗng nhiên cảm giác được trước mặt có một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đột nhiên mở to mắt, chỉ gặp lư hương kia thế mà trôi nổi đứng lên, hơn nữa còn tản ra chướng mắt cựu thải thần quang. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong kinh hãi, nhưng không đợi hắn có động tác gì, lư hương kia kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mi tâm của hắn phong tới. Ta mệnh đừng vậy. Lăng Phong ở trong lòng hô to một tiếng, lập tức nhắm mắt lại. Xoẹt. Cái kia màu sắc rực rỡ quang mang lập tức chui vào hắn mi tâm, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, cũng không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, chỉ là cảm giác được một cỗ nhàn nhạt ý lạnh, chui vào đan điền của mình, tâm hắn niệm khẽ động, lập tức tiến nhập nội thị trạng thái, chỉ gặp lư hương kia thế mà chạy vào bên trong đan điền của hắn, lẳng lặng phiêu phủ ở trong đan điền. Nhìn trước mắt lư hương, Lăng Phong cảm giác được mình cùng Lư Hương này ở giữa, tựa hồ có một loại vi diệu liên hệ, Lư Hương này mang đến cho hắn một cảm giác, giống như là thân thể của mình một bộ phận. Vì sao lại sẽ thành dạng này, Lư Hương này tại sao lại chạy vào trong cơ thể của ta? Chẳng lẽ nó là trong truyền thuyết tiên khí? Lăng Phong biết, bình thường chỉ có nhận chủ luyện hóa về sau pháp bảo, mới có thể thu nhập người tu luyện trong đan điền, mà nhận chủ phương thức, tuyệt đại bộ phận đều là nhỏ máu nhận chủ, thế nhưng là Lư Hương này, căn bản cũng không có hấp thu qua hắn huyết dịch a. Đông, đông, đông. Trong Lư Hương, tản ra một loại phi thường huyền diệu ba động, loại ba động này có thể ảnh hưởng đến Lăng Phong nhịp tim. Giờ phút này, Lăng Phong ý thức, theo bản năng hướng phía Lư Hương kia ngang nhiên xông qua, ý thức của hắn lập tức bị hấp thụ đến Lư Hương mặt ngoài. Khi Lăng Phong sau khi mở mắt, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác Lư Hương tồn tại. Tâm hắn niệm khẽ động, vận chuyển dẫn khí quyết, Lư Hương kia liền lập tức hóa thành một đạo lạnh buốt khí lưu, hướng phía tay trái của hắn kinh mạch dũng mãnh lao tới. Sau đó hắn mở to mắt, chỉ thấy mình tay trái trong lòng bàn tay bạch quang lóe lên, Lư Hương kia liền xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Cái này, Lăng Phong cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, dù sao lấy trước loại tình huống này, chỉ có thể xuất hiện tại trong chuyện thần thoại xưa, thế nhưng là bây giờ, lại chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn là phát sinh ở trên người hắn. Giờ phút này, tại trên lòng bàn tay Lư Hương, so trước đó nhỏ thật nhiều, chỉ có cao 2 tấc. Quá nhỏ, không biết có thể hay không biến lớn. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy, sau đó, hắn đối với Lư Hương hô một tiếng, lớn. Ông! Hắn cảm giác đến chân khí trong cơ thể, đồng nhiên hướng phía Lư Hương dũng mãnh lao tới, trên lòng bàn tay Lư Hương, có chút run rẩy một chút, ngay sau đó hắn nhìn thấy Lư Hương kia thể tích biến lớn một chút, cái kia độ cao hẳn là tăng lên khoảng 1 tấc, hiện tại có cao 3 tấc. Được rồi, ha ha. Lăng Phong cao hứng nở nụ cười, sau đó lại đối với Lư Hương hô, lớn lớn lớn. Chân khí trong cơ thể hắn, không ngừng tràn vào đến trong Lư Hương kia thể tích không ngừng tăng vọt. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được trong tay Lư Hương trở nên càng ngày càng nặng. Khi Lư Hương kia tăng trưởng đến cao nửa thước thời điểm, Lăng Phong có chút ăn không tiêu, hắn cảm giác đến thời khắc này Lư Hương có ít nhất nặng 30 cân. Mà hắn cũng cảm giác được một trận thoát lực, trong đó nhìn tới về sau, phát hiện trong đan điền chân khí, thế mà sắp bị Lư Hương này hấp thu hầu như không còn. Ta đi, lão tử chân khí đều sắp bị nó hút khô. Lăng Phong đột nhiên lấy lại tinh thần. Hắn không nghĩ tới thế mà còn có xảy ra chuyện như vậy. Trở về. Tâm niệm vừa động, Lư Hương kia lập tức hóa thành một đạo bạch quang biến mất, dọc theo cánh tay của hắn chui về tới trong đan điền của hắn. Khi Lư Hương trở lại trong đan điền về sau, trước đó bị Lư Hương hấp thu chân khí, nhưng không có bị đè ép đi ra, điểm ấy để Lăng Phong có hơi thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, Lư Hương này thế nhưng là pháp bảo, mà cái kia chân khí chính là năng lượng. Muốn khu động Lư Hương này, đương nhiên phải tiêu hao chân khí. Trên đại lục, tuyệt đại bộ phận pháp bảo, đều là dùng chân khí đến khu động, bất quá cũng có một chút đặc thù pháp bảo, là dựa vào linh hồn niệm lực đến khu động, có là dựa vào huyết mạch chi lực đến khu động. Những cái kia đều là thuộc về đặc thù pháp bảo. Nhắm mắt lại, Lăng Phong khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển dẫn khí quyết. Hắn vừa mới đả thông đầu thứ nhất chủ kinh mạch, trở thành luyện khí tầng thứ nhất cao thủ. Tu vi còn không phải 10 phần ổn định, hắn giờ phút này muốn củng cố một chút tu vi của mình. Con đường tu luyện, nhất phải tránh căn cơ không chặt chẽ, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu như cơ sở không có đánh lao, về sau khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Như vậy tu luyện gần 2 canh giờ đằng sau, Lăng Phong đình chỉ tu luyện, khi hắn đi ra phòng thời điểm, phát hiện Trần Tam Báo nằm dưới tảng cây mát trên ghế, mặt mũi tràn đầy ứ thương, quần áo rách dưới. Trương Long Triệu Hổ đang giúp hắn xử lý vết thương. Chương 7, không phục liền làm. Lăng Phong đi tới, khẽ cau mày, đối với Trần Tam Báo hỏi, chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, hôm nay lúc làm việc, ngã một phát. Trần Tam Báo nhe răng toét miệng nói ra, hắn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngay cả há mồm nói chuyện động tác cũng không dám quá lớn. Đấu vật có thể quẳng thành bộ dạng này. Người đem ta là đồ đần sao? Nói, ai làm? Lăng Phong sắc mặt triệt để trầm xuống. Thế nhưng là Trần Tam Báo lại ngậm miệng không đề cập tới. Lăng Phong nhìn về phía Triệu Hổ, nói ra, Triệu Hổ, ngươi nói. Triệu Hổ nhìn Trần Tam Báo một chút, Trần Tam Báo đối với Triệu Hổ lắc đầu. Cuối cùng, Triệu Hổ cắn răng một cái, ngẩng đầu nói với Lăng Phong, là Hắc Long giả người, báo ca vừa rồi lấy rượu đi cho Hắc Long giả người, thế nhưng là bọn hắn lại không muốn đưa tiền, báo ca liền bọn hắn náo lên, cuối cùng bọn hắn còn ra tay đem báo ca đánh thành dạng này, đám người kia, khinh người quá đáng. Người cũng bị người khi dễ, làm sao không cùng ta nói. Con tưởng là không đem ta là lão đại của các ngươi rồi. Lăng Phong nhìn chằm chằm Trần Tam Báo, hắn rất tức giận, dù sao hắn bây giờ chính là Hoàng Long Giản lão đại, những người kia khi dễ Trần Tam Báo, chính là không cho hắn Lăng Phong mặt mũi. Trần Tam Báo vẻ mặt đau khổ, một mặt ủy khuất nói ra, cái này, ngươi đương nhiên là lão đại của chúng ta, thế nhưng là Hắc Long Giản thực lực, so với bọn hắn Hoàng Long Giản mạnh hơn nhiều, Hắc Long Giản hết thể có 18 người. Mà lại lao đại của bọn hắn Hùng Sơn thế nhưng là luyện khí cảnh đệ nhất trọng cường giả, thực lực phi thường đáng sợ, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Ừ, mặc kệ cái kia Hùng Sơn có bao nhiêu đáng sợ, hắn dám đánh ngươi, chính là không nể mặt ta, đi, cùng ta đi Hắc Long Giản, ta giúp ngươi đem chàng tử tìm trở về. Lăng Phong sầm mặt lại, đừng nói hắn bây giờ đã là luyện khí cảnh cường giả, coi như tu vi của hắn không có đột phá, khẩu khí này cũng không thể nhịn. Trương Long lập tức mở miệng nói, lão đại, ngươi đừng xúc động, cái kia Hùng Sơn thế nhưng là luyện khí cảnh cường giả. Ngươi đánh không lại hắn. Đi cũng là tự rước lấy nhục. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta liền nhịn một chút đi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Triệu Hổ cũng mở miệng khuyên, mặc dù bọn hắn cũng rất muốn đem chàng tử tìm trở về, nhưng bọn hắn biết mình cùng thực lực của đối phương chênh lệch quá lớn. Lăng Phong ánh mắt tại ba người bọn họ trên thân nhìn lướt qua. Thần sắc kiên định nói ra, nhịn cái dám, lao tử không phải quân tử, nhịn không được lâu như vậy, coi như đánh không lại cũng muốn đánh. Trương Long, ngươi dẫn đường cho ta. Ta. Trương Long lập tức nhíu mày, Lăng Phong bộ dạng này, để hắn thật khó khăn. Nhanh. Lăng Phong đối với Trương Long quát mắng nói. Tốt ta. Rơi vào đường cùng, đành phải đứng lên, mang theo Lăng Phong hướng phía Hắc Long Giản đi đến. Triệu Hổ nhìn về phía Trần Tam Báo hỏi. Báo ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tam Báo nhìn xem Lăng Phong bóng lưng, cắn răng, nói, dịu ta đứng lên, cùng đi. Tốt. Triệu Hổ gật gật đầu, viện Trần Tam Báo đi theo. Hắc Long Giản, Sơn Thanh Thủy Tú, linh khí cũng so Hoàng Long Giản muốn dồi dào rất nhiều, có một đầu vốn lượn dòng suối nhỏ, khe núi hai bên khai khẩn ra đại lượng ruộng bậc thang, trong ruộng đều trồng nhiều loại cây trồng, mọc khả quan. Tại khe núi cao mấy chục mét trên đất dốc, tọa lạc lấy mười mấy gian nhà tranh, tại những cái kia nhà tranh trước mặt, là một mảnh khoáng đạt đất trống, có một gốc cao mấy chục mét cây ăn quả, phía trên kết lấy từng cái cùng loại trứng gà một dạng trái cây, những trái cây này dưới ánh mặt trời, vậy mà phản xạ nhàn nhạt ngân quang. Dưới bóng cây, một đám người hai tay để trần, ngay tại thoải mái uống, trong đó, có một người dáng người khôi ngô, mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, miệng khoan hậu môi, lưng hùm vai gấu. Ngực có đen kịt lông ngực, hắn chính là Hắc Long Giản lão đại, Hùng Sơn. Ha ha, lão đại, Trần Tam Báo ra hỏa này ủ chế báo tử tiểu, thực là không tồi. Đúng đúng đúng, quá tốt uống. Trọng yếu nhất chính là, hôm nay rượu này không cần tiền. Ha ha ha. Hắc Long Giản những người này, cả đám đều không gì sánh được hưng phấn. Hai nén nhang về sau, Lang Phong bọn hắn đi tới Hắc Long Giản. Vông vông vông. Bọn hắn lúc này mới vừa tới đến khe núi cửa vào, một đầu thân thể cường tráng, toàn thân lông tóc đen như mực các khuyển, lập tức đối với bọn hắn sủa inh ỏi, bất quá nó cũng không có lao ra. Đối mặt ác khuyển này, Lăng Phong cũng không dừng lại, đi thẳng vào. Gâu! Con ác khuyển kia nhìn thấy Lăng Phong xâm nhập khe núi, lập tức hướng hắn đánh tới. Muốn chết! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía ác khuyển kia đánh ra. Ẩm! Ác khuyển kia bị Lăng Phong đập đến bay ra mười mấy mét, đâm vào trên một tảng đá lớn, óc băng liệt, bất ngờ. Cái này, Trần Tam Báo bọn hắn đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà như thế dứt khoát, vừa ra tay liền đánh chết ác khuyển này. Ác khuyển này cũng không phải chó thường, mà là có yêu thú huyết mạch biến dị loài chó, liền xem như luyện thể đệ cửu trọng cao thủ, đối mặt nó cũng sẽ kiêng kỵ ba phần. Có người xông vào Hắc Long Giản. Giờ phút này, tại dưới bóng cây uống rượu Hắc Long Giản đám người, nghe được tiếng chó sủa đằng sau, lập tức cầm trong tay bát rượu buông xuống, đột nhiên đứng lên, hướng phía Hắc Long Giản lối vào nhìn lại. Là Trần Tam Báo bọn hắn. Bọn hắn giết Khiếu Thiên. thao, giết chết bọn chúng. Hắc Long giả người thấy cảnh này, lập tức nổi giận, gơ lấy ra hỏa, đằng đằng sát khí hướng phía Lăng Phong bọn hắn lao đến. Lão, lão đại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Nhìn thấy điệu bộ này, Trương Long cùng Triệu Hổ, lập tức bị dọa đến có chút run chân. Sợ cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Hắc Long giản những người kia, thể nội huyết dịch đống nhiên sôi trào, hắn phảng phất về tới Ngọc Dương thành cao chót vót tuyết nguyệt, nhớ năm đó, nói đánh nhau, hắn Lăng Phong làm sao từng lùi bước qua. Rất nhanh, Hùng Sơn liền dẫn Hắc Long giản hết thể mọi người, đi vào Lăng Phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Nhìn xem cái kia hốc vỡ toang hắc huyển, một cô nóng nảy sắc khí, tại Hùng Sơn thể nội phát ra, hướng phía Lăng Phong bọn hắn áp bách mà đến. Mà Hùng Sơn cái kia tràn đầy dữ tợn mặt, cũng biến thành dữ tợn. Lăng Phong mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Hùng Sơn, lạnh giọng hỏi, ngươi chính là Hùng Sơn A? Đúng, lão tử chính là Hùng Sơn, tiểu tử ngươi lại là dễ hành nào? Hùng Sơn đối với Lăng Phong mắng to. Thế nhưng là, Hùng Sơn vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy hoa mắt. Đúng. Lăng Phong tay hung hăng quất vào Hùng Sơn trên khuôn mặt. Hùng Sơn lập tức cảm giác được trên mặt truyền đến một trận đau dữ dội. Sau đó cả người hắn tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, bên trái gương mặt, lập tức trở nên sưng đỏ đứng lên. Cái này, Hắc Long giản những tạp dịch kia đều phủ. Mà Trần Tam báo bọn hắn cũng phủ, trong đầu của bọn họ, không khỏi hiện ra vài ngày trước bọn hắn lần thứ nhất cùng Lăng Phong gặp mặt lúc hình ảnh. Lúc kia Trần Tam báo cũng là bị một lời không hợp Lăng Phong cho rút, cái này phong cách vẽ là bực nào tương tự a? Người dám quất ta, muốn chết. Hùng Sơn sau khi lấy lại tinh thần, toàn lực bộc phát, một quyền hướng phía Lăng Phong mặt gào thét mà tới. Thế nhưng là, Hùng Sơn nằm đấm, còn không có đánh trúng Lăng Phong mặt, hắn lại cảm giác được bụng của mình, bị một cỗ lực đạo khổng lồ đánh trúng. Ngay sau đó, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, ngã tại 3 mét bên ngoài. Ngay sau đó hắn cảm giác đến một bóng người xuất hiện trước mặt mình, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một cái đế giày hướng phía trên mặt của mình đè xuống. Ẩm. Hùng Sơn mặt bị Lăng Phong giẫm trên mặt đất, đem Hùng Sơn mặt giẫm đến nghiêm trọng biến hình. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắc Long giản những người kia, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thực sự không thể tin được, có luyện khí đệ nhất trọng tu vi Hùng Sơn, vậy mà vừa đối mặt, liền bị một cái danh bất kiến truyền tiểu tử đánh bại rồi. Quá nhanh, ta căn bản là thấy không rõ. Tiểu tử kia, giống như biết yêu thuật. Hắc Long giản những người này, toàn bộ đều có võ học nội tình. Thế nhưng là bọn hắn đều không có thấy rõ vừa rồi Lăng Phong động tác, đừng nói là bọn hắn, cho dù là người trong cuộc Hùng Sơn, cũng chính mình cũng không rõ ràng chính mình là thế nào bại. Chương 8. Đêm nay ăn thịt chó. Ngươi đến cùng là ai? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Bị Lăng Phong giẫm trên mặt đất Hùng Sơn, một bên giãy giụa lấy, vừa mở miệng đối với Lăng Phong mắng to. Lăng Phong chân phải, hung hăng giẫm lên Hùng Sơn mặt, lạnh giọng nói ra, ta là ai? Vậy ngươi nhớ kỹ cho ta gọi Lăng Phong, Hoàng Long giản lão đại. Hỗn đản, ta căn bản là không có nghe nói qua ngươi, thức thời nói, tranh thủ thời gian thả ta ra. Hùng Sơn lần nữa giống to. Lăng Phong giẫm lên Hùng Sơn chân trong nháy mắt dùng sức, Hùng Sơn chỉ một thoáng ngậm miệng, khoe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh, đối với Hùng Sơn nói, lại tất tất có tin ta hay không phế bỏ ngươi. Lăng Phong sầm mặt lại, nói, để cho các ngươi người. Đem huynh đệ của ta tiền thưởng trao, nhớ kỹ, tiền thưởng là gấp đôi, mà lại, huynh đệ của ta tiền thuốc men, liền khắc thêm 30 khối linh thạch đi. Lăng Phong, ta đếm 3 tiếng, ngươi như lại không thả ta ra, ta liền. Đúng. Hùng Sơn còn chưa nói xong, Lăng Phong chân trái, hung hăng đá vào trên bụng của hắn, một cước đem Hùng Sơn cho đã bay. Hùng Sơn thân thể trên mặt đất trượt xa 6-7 mét mới dừng lại. Lão đại, ngươi không sao chứ? Hắc Long giản người lập tức chạy tới, đem Hùng Sơn cho kéo lên. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hùng Sơn tại bắp chân chỗ rút ra một thanh truy thủ, đột nhiên trên mặt đất nhảy dựng lên, toàn thân khí thế bạo phát đi ra, như là một đầu phát cuồng mánh thú mở dạng, hướng phía Lăng Phong vọt tới. Trần Tam báo bọn hắn, còn có Hắc Long giản người, đều bị tràng diện này cho sợ ngây người. Đối mặt Hùng Sơn bất thình lình tấn công mạnh, Lăng Phong vẫn đứng ở nguyên địa, căn bản không có tranh né ý tứ. Thế nhưng là, ngay tại chủy thủ kia khoảng cách Lăng Phong chán còn có một tấc thời điểm, Lăng Phong đống nhiên ra chân, đi sau mà tới trước, đá vào Hùng Sơn vùng đan điền, Hùng Sơn bay ngược mà quay về, quẳng xuống đất. Khu khu. Hùng Sơn trên mặt đất đứng lên, lần nữa nhìn về phía Lăng Phong, ánh mắt đằng sau xuất hiện một tia sợ hãi, đối với Hắc Long Giản những người khác hô lớn, còn lo lắng cái gì, lên à. Mọi người cùng nhau xông lên, làm chết tiểu tử này. Một tên mập hô to một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng phía Lăng Phong vọt tới. Mặt khác tạp dịch, cũng đều lập tức cơ trong tay cái cuốc, khảm đao, gậy gỗ, như ong vỡ tổ hướng Lăng Phong vọt tới. Bọn hắn mặc dù là tạp dịch, nhưng mỗi một cái đều là luyện qua, trong đó thậm chí có mấy cái có luyện thể đệ cửu trọng thực lực, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, xông lên phía trước nhất, chính là mập mạp kia. Hô! Mập mạp kia cầm trong tay một cây gậy gỗ, hướng thẳng đến Lăng Phong chán quét tới. Ngay tại gậy gỗ kia chuẩn bị đánh trúng Lăng Phong thời điểm, Lăng Phong xuất thủ như điện, tay trái thành chảo, bắt lấy mập mạp quét tới gậy gỗ, tay phải một trưởng vỗ tại mập mạp trên ngực. Ẩm! Thân thể của mập mạp bay ngược mà quay về, đụng phải ba cái sông lên người, mà gậy gỗ kia lại rơi tại Lăng Phong trong tay. Cứ việc mập mạp đụng ngã ba người, nhưng là phía sau hắn còn có rất nhiều người. Tại Lăng Phong cùng mập mạp giao thủ thời điểm, những người này cũng đều vọt lên, các loại vũ khí nhao nhao hướng phía Lăng Phong trên thân chào hỏi. Lúc này, Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cơ trong tay gậy gỗ, hung hăng hướng phía chạy ở phía trước nhất giá hỏa kia đầu đập tới. Tên kia cũng là có khí phách, vươn tay cánh tay đi cản. Ẩm. Một tiếng hét thảm truyền ra, gia hỏa kia thân thể bị đụng bay ra ngoài, thân thể của hắn lảo đảo hướng về sau quẳng đi, áp đảo mấy cái muốn giúp hắn đứng vững đồng bạn. Thế nhưng là lúc này, Lăng Phong lại nguyên địa bắn lên bay lên một cước đá vào lồng ngực của hắn. Thế là, to con kia liên đối phía sau hắn mấy tên tất cả đều té ngã trên đất. Phía sau kình phong truyền đến, Lăng Phong thấp người cúi đầu. Hô. Một cục gạch đầu hắn bên cạnh bay qua, sau đó đập vào phía sau hắn trên tảng đá lớn, đùng, một tiếng rơi vỡ nát. Lăng Phong vung lấy gậy gỗ 180 độ quay người, hung hăng đem hai cái muốn từ phía sau lưng đánh lén ra hỏa cho quật ngã. Lúc này, trong đám người Lăng Phong, ngẩng đầu hướng phía Hùng Sơn nhìn thoáng qua. Hừ! Lăng Phong cơ trong tay gậy gỗ, đem hai cái y đổ nhích lại gần mình ra hỏa quét bay ra ngoài, hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất. Cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Hùng Sơn nhảy tới. Đáng giận. Nhìn thấy Lăng Phong nhẹ nhõm như vậy đột phá những người kia vây khốn, Hùng Sơn lập tức xoay người chạy. Còn muốn chạy? Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trong tay gậy gỗ lập tức tuột tay, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Hùng Sơn vọt tới. Ầm. Gậy gỗ kia chính giữa Hùng Sơn lưng, hắn một cái lảo đảo, ngã nhào xuống đất, ngã một chó đớp cước, hắn muốn trên mặt đất đứng lên, tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng là lúc này, phía sau lại truyền đến một trận gió âm thanh. Hắn bỗng nhiên nhìn lại, chỉ gặp một cái nắm đấm, không ngừng tại tầm mắt của chính mình bên trong mở rộng, cuối cùng trùng điệp nện ở mắt phải của hắn phía trên. A! Hùng Sơn lúc này hét thảm một tiếng. Trên nắm đấm kia ẩn chứa to lớn lực đạo, để Hùng Sơn thân thể trên mặt đất liên tục lui về phía sau mấy bước, cuối cùng hắn dẫm lên một viên cục đá, trượt chân trên mặt đất. Mà lúc này, Lăng Phong thân thể từ trên trời giáng xuống, trùng điệp giẫm tại trên bụng của hắn. Hùng Sơn thân thể giống như là một tấm ván gỗ một dạng, bị giẫm hai đầu đều vểnh lên. Phốc! Một ngụm máu tươi tại Hùng Sơn trong miệng phun ra, hắn hoảng sợ nhìn xem Lăng Phong, lên tiếng nói, ngươi! Lăng Phong ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hùng Sơn, thần sắc đạm mạc nói ra, cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, dựa theo ta vừa rồi nói, bồi thường tiền, cái thứ hai, về sau ta cách mỗi 3 ngày liền sẽ đến Hắc Long Giản cho các ngươi lỏng loẹt ra xương. Ta bồi, ta bồi. Thời khắc này Hùng Sơn, xem như triệt để không còn cách nào khác, hắn trên người Lăng Phong cảm giác được một cỗ sát ý đáng sợ, hắn không chút nghi ngờ, nếu như giờ khắc này ở rừng núi hoang vắng mà nói, Lăng Phong khẳng định sẽ giết hắn. Nóa! Trần Tam báo quăng đầu, không thể tin nhìn xem đây hết thảy. Trương Long đưa tay xoa xoa ánh mắt của mình, thần tình kích động nói ra, ác thảo, quá mạnh. Lão đại uy vũ. Triệu Hổ cũng đồng dạng vô cùng kích động. Trần Tam báo trong đôi mắt có nhàn nhạt dị sắc lấp lóe, hắn cũng không nghĩ tới, Lăng Phong thực lực, vậy mà cường hoành như thế. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm may mắn chính mình trong khoảng thời gian này không có đối với Lăng Phong đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ. Lăng Phong buông ra chân, Hùng Sơn từ dưới đất bò dậy, thần sắc có chút sợ hãi nhìn Lăng Phong một chút về sau. Nói ra, ta hiện tại liền đi cho ngươi lấy tiền. Lăng Phong nhàn nhạt nói ra, cho ngươi nửa nén hương thời gian. Hùng Sơn gật gật đầu, lập tức đối với nơi xa hai cái hắc long giản tạp dịch hét lên, thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian tới dịu ta một thanh. Cái kia hai cái tạp dịch lập tức đi đến Hùng Sơn bên người, vịn hắn đi trở về đi, về phần mặt khác thụ thương tạp dịch, không có người nào dám chạy, từng cái nằm trên mặt đất kêu rên. Không đến nửa nén hương thời gian, một tên tạp dịch thở hồng hộc chạy đến Lăng Phong trước mặt, đem một cái túi đưa cho hắn, nói ra, trong này hết thảy có 40 khối linh thạch, báo ca tiền thưởng cùng tiền thuốc men đều ở bên trong. Lăng Phong cầm qua cái túi, mở ra liếc một cái, sau đó quay người đối với Trần Tam Báo bọn hắn nói ra, chúng ta đi. Nha! Trần Tam Báo bọn hắn triệt để lấy lại tinh thần, sau đó cùng Lăng Phong hướng phía Hắc Long giản lối ra đi đến. Thế nhưng là, Lăng Phong sau khi đi mấy bước, đột nhiên dừng bước quay người. Cái kia đưa tiền tạp dịch nhìn thấy hắn quay người, lập tức lui về sau một bước. Lăng Phong quay đầu nhìn Hắc Khuyển kia một chút, nói với Trương Long, đem chó này xách về đi, đêm nay ăn thịt chó, cho Tam Báo bồi bổ. Đi vào Huyền Kiếm Tông nhiều ngày như vậy, Lăng Phong bọn hắn mỗi ngày ăn bánh nướng, cứ việc cái này bánh nướng mùi vị không tệ, nhưng hắn cũng là có chút ngán. Được rồi. Trương Long đại hỉ, lập tức đi qua, tại Hắc Long giản những tạp dịch kia vô tận ánh mắt toán độc phía dưới, đem Hắc Khuyển kia cho vác đi. Chương 9, vô danh luyện khí quyết. Mặt trời chiều ngã về tây, phía tây chân trời đám mây, bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Tại Hoàng Long giản giữa sườn núi cái kia mấy gian nhà xí trước mặt trên đất trống, rượu thịt phiêu hương. Lăng Phong, Trần Tam Báo, Trương Long, Triệu Hổ bốn người, vây quanh ở một ngụm nồi lớn bên cạnh, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Hoa, lão đại, cái này hắc cẩu thịt, quá khen. Trương Long đem một khối thịt chó bỏ vào trong miệng, lại uống một ngụm rượu, biểu lộ mười phần say mê. Đúng vậy a, ta cũng chưa từng ăn ngon như vậy thịt. Triệu Hổ cũng là một bên nhai lấy thịt chó, vừa mở miệng nói ra. Trần Tam Báo đem một đầu cùng loại con giun thứ bình thường kẹp đến Lăng Phong trong chén, mặt mỉm cười nói ra, lão đại, thứ này là của ngươi, chúng ta cũng không dám cùng ngươi đoạt. Lăng Phong ánh mắt rơi vào cái kia hình đinh ốc con giun hình dáng đồ vật bên trên, khẽ cho mày, hỏi, đây là cái gì? Trần Tam Báo lập tức trừng to mắt, một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Phong, hỏi, lão đại ngươi không phải đâu. Ngay cả thứ này cũng không biết, đây là giái chó, vật đại bổ. Lăng Phong lập tức đem trong miệng rượu phun tới, sau đó có chút lúng túng nói với Trần Tam Báo, được rồi, ta niên kỷ còn nhỏ, cái đồ chơi này không thích hợp ta. Nói, Lăng Phong đem đồ chơi kia kẹp cho Trần Tam Báo, nói ra, ngươi hôm nay bị đánh, nhất nên bổ người là ngươi. Vậy ta liền không khách khí. Trần Tam Báo cười cười, sau đó kẹp lên giái chó kia, đang chuẩn bị bắt đầu ăn, đống nhiên thân thể của hắn khẽ giật mình, cả người thân thể mềm nhũn. Sau đó ngã trên mặt đất. Liền ngay cả Trương Long cùng Triệu Hổ cũng giống như vậy. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên nhìn lại, chỉ gặp một người mặc lấy lôi thôi đạo bào lao giả xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, từng bước một hướng phía hắn đi tới. Khi thấy lao giả này thời điểm, Lăng Phong mở trừng hai mắt, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn, sau đó mở miệng đối với lao giả kia gầm thét, lao hôn đản. Ta giết ngươi. Lão giả này, chính là 5 năm trước cưỡng ép thu Lăng Phong làm đồ đệ lao đầu. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Phong muốn giết nhất người chính là lao đầu này. Giờ phút này nhìn thấy lao nhân này, dành dụm ở trong lòng nhiều năm đoán khí triệt để bạo phát. Thế nhưng là khi Lăng Phong chuẩn bị đứng dậy thẳng hướng lao giả thời điểm, hắn lại cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình, đem hắn thân thể cho cầm giữ, vô luận hắn cố gắng thế nào, thân thể đều không thể động đậy. Lão giả kia thảnh thơi đi vào Lăng Phong ngồi xuống bên người, sau đó trực tiếp duỗi ra hắn cái kia bàn tay bẩn thỉu, tại nóng hổi thịt chó trong nồi cầm lên một khối thịt chó, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Lăng Phong chỉ có thể trừng mắt, muốn mở miệng mắng lão nhân này, lại hoảng sợ phát hiện, chính mình liền năng lực nói chuyện cũng không có. Lão giả tự mình bắt đầu ăn, một ngụm thịt, một ngụm rượu, không đến một hồi liền cơ hồ đem trong nồi thịt chó ăn sạch, sau đó hắn sờ lên bụng. Chép miệng một cái, mở miệng nói với Lăng Phong, thịt chó này không tệ. Lăng Phong trên thân có thể động địa phương, chỉ có con ngươi, hắn giờ phút này hai mắt nhìn chòng chọc vào lao nhân này, nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người mà nói, lao nhân này chỉ sợ sớm đã bị ánh mắt của hắn bắn thành tổ ong. Lao đầu không để ý đến Lăng Phong ánh mắt hung tợn kia, trong ngực lấy ra một bản ố vàng thư tịch, dùng hắn cái kia dầu tư tư tay tại phía trên trà sát mấy lần, sau đó vung ra Lăng Phong trước mặt, nhàn nhạt nói ra, quyển bí tịch này chính là đỉnh cấp tâm pháp luyện khí, so ngươi bây giờ tu luyện dẫn khí quyết chí ít mạnh hơn 10 lần, xem như bữa thịt chó này tiền đi, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi đến trúc cơ cảnh, đồ chơi kia liền có thể trưởng thành, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tìm một cái xinh đẹp cô nàng, để cho ngươi thử một chút làm nam nhân tư vị, lần này, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Nói xong, lão đầu lắc lắc ống tay áo, đi. Đại khái 10 hơi đằng sau, Lăng Phong lúc này mới cảm giác được cái kia cô tác dụng trên người mình lực lượng vô hình biến mất. Hắn lập tức đứng lên, hướng phía Hoàng Long giản cửa ra vào phong đi, thế nhưng là lão đầu kia đã sớm biến mất. Lão hôn đản, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trước thiến sau giết. Lăng Phong đối với phía trước sơn cốc giống to, hắn giờ phút này, biểu lộ dữ tợn đến giống như là một đầu phát cuồng quái thú. Hắn a nghĩ đến nhiều năm như vậy không thấy, lão nhân này lại còn là như vậy đáng giận. Phát tiết một phen đằng sau, hắn mới trở lại nhà tranh trước mặt, Trần Tam báo bọn hắn vẫn như cũ ở vào trong hôn mê. Lăng Phong giờ phút này cũng không có tâm tình lại ăn, cũng không có để ý tới Trần Tam báo bọn hắn, đem trên đất quyển kia sách vàng nhặt lên. Về đến trong phòng, đem đèn thắp sáng, sau đó nhìn lại. Khi thấy sách vở kia trang trong danh tự thời điểm, Lăng Phong suýt nữa lần nữa bạo tẩu, bởi vì trang trong bên trên viết chính là, vô danh luyện khí quyết. Vô em gái ngươi a, nếu là vô danh, vì sao còn muốn đặt tên? Giờ phút này hắn thật muốn đem sách này cho xé, thế nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nhịn được, hắn cẩn thận đem sách này nhìn một lần. Sau đó dựa theo cái này vô danh luyện khí quyết phương pháp bắt đầu tu luyện. Sau một lát, Lăng Phong từ từ mở mắt, biểu lộ hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cái này vô danh luyện khí quyết, hấp thu linh khí tốc độ, thế mà so trước đó dẫn khí quyết nhanh gấp 3 trở lên, nhưng mà này còn là hắn vừa mới tu luyện, nếu là quen đi nữa luyện một chút, cái kia hấp thu linh khí tốc độ, ít nhất là dẫn khí quyết gấp 5 lần trở lên, thậm chí cao hơn. Coi như lão giả kia có lương tâm. Lăng Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng, lập tức hắn đột nhiên dùng mình một cái, sau đó chửi ầm lên, ta nhổ vào, phi, phi, ta sao có thể là lão già kia nói tốt. Hắn là lão tử địch nhân, đúng, địch nhân, địch nhân. Để cho mình cảm xúc ổn định một chút đằng sau, Lăng Phong đem hôm nay lấy được linh thạch đều đem ra. Hôm nay hắn tại Hùng Sơn nơi đó, hắn đạt được 40 khối linh thạch, một mình hắn cầm 20 khối, còn lại cái kia 20 khối. Trần Tam báo cầm 10 khối, Trương Long cùng Triệu Hổ mỗi người 5 khối. Đối với dạng này phân phối, Trần Tam báo bọn hắn đều rất vui vẻ, nếu không phải không có Lăng Phong, bọn hắn một khối linh thạch đều lấy không được. Mặc dù Lăng Phong rất yêu tiền, nhưng là hắn cũng là một cái giảng nghĩa khí người, trước đó Trần Tam báo bọn hắn tìm tới trứng chim đều phân cho hắn, hắn tự nhiên cũng không thể độc chiếm những linh thạch này. Lăng Phong xếp bằng ở trên giường, Triệu Hồi ra lư hương. Sau đó đem 3 khối linh thạch ném vào. Xoẹt xoẹt. Linh thạch kia bắt đầu bị luyện hóa, đại lượng linh khí từ trong lư hương bay ra, Lăng Phong lập tức vận chuyển vô danh luyện khí quyết, đem những linh khí kia đều hấp thu đi vào. Giờ phút này hắn hấp thu linh khí tốc độ, so trước đó chí ít nhanh gấp 3 trở lên. Lăng Phong thân thể đột nhiên run rẩy một chút, cái này khổng lồ linh khí nhập thể, đối với hắn mà nói, cũng là một loại thống khổ. Nếu như trước đó hắn hấp thu linh khí thời điểm cảm giác là có người cầm kim đâm lỗ chân lông của hắn, như vậy lúc này, chính là có người cầm cái đinh đâm hắn, hơn nữa còn là cái kia thiêu đến đỏ bừng cái đinh. Bất quá, Lăng Phong ý chí lực xa không phải thường nhân có thể so sánh, điểm ấy thống khổ đối với hắn mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Sáng ngày thứ 2, 3 khối linh thạch hoàn toàn bị lư hương luyện hóa. Lăng Phong từ từ mở mắt, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Nhàn nhạt nói ra, tốc độ này thật nhanh a. Trải qua một buổi tối tu luyện, Lăng Phong cảm giác được chân khí trong cơ thể của mình cũng cơ hồ lớn mạnh gấp đôi, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Chương 10, 10, có bản lĩnh ngươi tới bắt nha. Lăng Phong biết, chính mình có thể có lớn như vậy thu hoạch, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái kia vô danh luyện khí quyết, còn có một bộ phận nguyên nhân là cái kia 3 khối linh thạch. Vô danh luyện khí quyết ngoại trừ hấp thu linh khí tốc độ nhanh, mà lại luyện hóa linh khí tốc độ cùng hiệu suất, đều so trước đó dẫn khí quyết cao rất nhiều. Trước kia, hắn tu luyện dẫn khí quyết thời điểm, nhiều nhất chỉ có thể đem một khối trong linh thạch một thành linh khí chuyển đổi trở thành chân khí, còn lại linh khí đều lãng phí hết. Hiện tại, tu luyện vô danh luyện khí quyết đằng sau, hắn chí ít có thể đem 4 thành linh khí chuyển đổi trở thành chân khí của mình, hiệu suất này trọn vẹn đề cao gấp 3. Hắn lại nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra một chút thân thể của mình tình huống. Sau một lát, hắn mở to mắt, nỉ non nói, chỉ là trải qua một buổi tối tu luyện, ta liền đem đầu thứ nhất chủ kinh mạch nhỏ bé chi mạch đả thông 1/10, một buổi tối đại khái chỉ có 4 canh giờ, ngày kế mà nói, ta đại khái có thể đem thứ kết nối đầu thứ nhất chủ kinh mạch tất cả chi mạch đả thông 1/3, dựa theo tốc độ này, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 4 ngày, ta liền có thể trùng kích luyện khí đệ nhị. Trong cảnh giới, Lăng Phong trong lòng có chút kích động, luyện khí cảnh giới, hết thể muốn đánh thông 9 đầu chủ kinh mạch, tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Cái này 9 đầu chủ kinh mạch, căn cứ chi mạch số lượng nhiều ít, bị chia làm 3 cái cấp độ. Phía trước 3 đầu chủ kinh mạch, mỗi một đầu đều có 36 đầu chi mạch, cái này 3 đầu chủ kinh mạch liên quan đến thân thể trọng yếu bộ vị tương đối ít, bên trong tạp chất cũng không nhiều, bình thường đều rất dễ dàng đả thông. Ở giữa 3 đầu chủ kinh mạch, mỗi một đầu đều có 54 đầu chi mạch, cái này 3 đầu chủ kinh mạch nơi bao bọc thân thể nội tạng, thận các loại trọng yếu bộ vị, tu luyện đến gấp bội cẩn thận, tiêu hao thời gian, tài nguyên đều tương đối nhiều. Cuối cùng 3 đầu chủ kinh mạch, mỗi một đầu đều có 81 đầu chi mạch. Cái này 3 đầu chủ kinh mạch tới gần nhân thể trung khu thần kinh cùng đại não bộ vị, chi mạch phát triển nhất, sơ sót một cái, liền sẽ rơi vào toàn thân tê liệt tàn phế, cho nên khơi thông những kinh mạch này thời điểm, đến vạn phần cẩn thận, tiêu hao thời gian, càng là trước đó mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Hắn đem lư hương cái nắp mở ra, phát hiện bên trong có một giọt chất lỏng màu trắng, hắn lập tức tìm đến một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một giọt này trong suốt chất lỏng đặt vào, đây cũng không phải bình thường chất lỏng, đây chính là có chữa trị công năng chất lỏng A. Về sau thời gian, Lăng Phong mượn dùng lư hương, luyện hóa linh thạch đến không ngừng tu luyện. 3 ngày sau đó, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, sau đó một cỗ cường đại khí tức ở trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, sau một lát, cỗ khí tức này mới dần dần thu liễm. Khi hắn trên thân tiết ra ngoài khí tức hoàn toàn thu liễm đằng sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt, có tinh mang lấp lóe, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mặt mỉm cười nói ra, rốt cục đột phá đến luyện khí đệ nhị trọng, so trong tưởng tượng của ta phải nhanh một chút. Bất quá, linh thạch lại không. Trọn vẹn 20 khối linh thạch ra. Vừa nghĩ tới 20 khối linh thạch cứ như vậy không có, Lăng Phong lập tức cảm giác được chính mình lá gan có chút ẩn ẩn làm đau. Hắn hoạt động một chút thân thể, thể nội phát ra một trận lốp bốp thanh âm, sau đó lấy ra bình ngọc, đem bên trong lư hương linh dịch chữa trị được vào. 20 khối linh thạch bị luyện hóa về sau, sinh ra linh dịch chữa trị, không sai biệt lắm có 7 giọt. Hảo hảo thu về linh dịch, Lăng Phong lúc này mới đẩy cửa đi ra ngoài phòng, trải qua 3 ngày bế quan tu luyện, trên người hắn mùi quá khó ngửi, hắn ngẩng đầu quan sát, phát hiện Trần Tam báo bọn hắn, đang cùng một cái ăn mặc dạng chó hình người ra hỏa đang nói cái gì. Tên kia mặc một bộ trường bào màu xám, trên ngực tiêu chí, thế nhưng là trung đẳng tạp dịch tiêu chí, người này thân cao đại khái tại 1m7 tả hữu, khuôn mặt gầy gò, khuôn mặt trắng nõn, cái kia thưa thất lông mày phía dưới, có một đôi dài nhỏ cặp mắt đào hoa, cái mũi bằng phẳng, bờ môi đơn bạc, giờ phút này lại trầm mặt, giống như người ta thiếu hắn rất nhiều tiền một dạng. Tại Huyền Kiếm Tông, quan hơn một cấp đẻ chết người, cái này trung đẳng tạp dịch, mỗi tháng trô dẫn tới trợ cấp, thế nhưng là cấp thấp tạp dịch gấp 3 trở lên. Gia hỏa này đến chúng ta Hoàng Long Giản làm cái gì? Lăng Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhíu nhíu mày, sau đó đi tới. Nhìn thấy Lăng Phong tới, Trần Tam báo bọn hắn lập tức đi lên trước, đối với Lăng Phong cung kính nói ra, lão đại, ngươi đi ra rồi. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn trước mắt thanh niên mặc áo bào sáng kia, nhàn nhạt hỏi, vị huynh đài này là thần thánh phương nào a? Trần Tam báo lập tức lôi kéo Lăng Phong đi xa một chút, sau đó nhỏ giọng nói ra, lão đại, vị này là Dương Chí Vĩ sư huynh, là ta mời đến cho chúng ta cây trồng làm mưa. Tu vi của hắn đạt đến luyện khí đệ nhị trọng, mà lại phía sau có núi dựa lớn, chờ chút ngươi nói chuyện cùng hắn khách khí một chút, nếu là chọc giận ra hỏa này, đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Làm mưa. Lăng Phong khẽ nhíu mày, đối với Trần Tam báo hỏi, vì sao muốn mời hắn? Chúng ta Hoàng Long Giản lại không thiếu nước. Trần Tam Báo sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói ra, lão đại, chúng ta Hoàng Long Giản là có nước, nhưng là cái này Dương Chí Vĩ sư huynh biết Linh Vũ Quyết, hắn thi triển Linh Vũ Quyết cho chúng ta đổ vào cây trồng mà nói, chúng ta trong đất trùng đồ vật hội trưởng đến càng nhanh, càng tốt hơn. Ồ, thì ra là như vậy nha. Lăng Phong lộ ra một tia kinh ngạc, đối với trồng trọt cái đồ chơi này, hắn hiểu thật đúng là không nhiều. Hắn quay đầu nhìn cái kia Dương Chí Vĩ một chút, sau đó nói với Trần Tam Báo, vậy ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn đi làm mưa đi, ta đi trước tắm rửa. Sau khi nói xong, Lăng Phong liền hướng phía khe núi chỗ thấp dòng suối nhỏ đi đến, nơi đó có cái đầm nước, là một cái tuyệt hảo tắm rửa chi địa. Một lúc sau, Lăng Phong tắm rửa xong, thử phát điệu hát dân gian trở về, phát hiện Trần Tam Báo còn tại cùng cái kia Dương Chí Vĩ đang nói cái gì, hắn lập tức đi tới. Đối với Trần Tam Báo hỏi, Tam Báo, làm xong không coi à? Cái kia Dương Chí Vĩ nhìn Lăng Phong một chút, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trần Tam Báo thấy thế, lập tức đối với cái kia Dương Chí Vĩ nói ra, Dương Chí Vĩ sư huynh, vị này là lão đại của chúng ta, Lăng Phong. Lão đại, vị này là Ngọa Long Cốc Dương Chí Vĩ sư huynh. Ngươi tốt, ngươi tốt. Lăng Phong lập tức đối với cái này Dương Chí Vĩ mỉm cười gật gật đầu. Thế nhưng là đối phương lại chỉ là nhàn nhạt quét Lăng Phong một chút, thần sắc đạm mạc nói với Trần Tam Báo, Trần Tam Báo, ngươi đến cùng còn làm không làm? Không làm nói cũng đừng lãng phí thời gian của lão tử. Trần Tam Báo nhìn về phía cái kia Dương Chí Vĩ, cau mày, một mặt khó xử nói ra, Dương Chí Vĩ sư huynh, ngươi dạng này không tử tế à, trước đó một mực không đều là 5 khối linh thạch sao? Ngươi bây giờ muốn tới 10 khối linh thạch, giá cả trực tiếp tăng gấp đôi. Đây không phải lấy mạng chúng ta sao? Cái kia Dương Chí Vĩ trầm mặt, âm thanh lạnh lùng nói như thế. Ngươi là không chuẩn bị thêm tiền. Trần Tam Báo một mặt ủy khuất nói ra, Dương Sư Huynh, không phải chúng ta không muốn thêm, là chúng ta căn bản không có tiền thêm à. Ừ, đã như vậy, vậy liền không có nói chuyện. Về sau các ngươi cũng đừng nghĩ để cho ta người của Linh Vũ Minh cho các ngươi làm mưa. Cái kia Dương Chí Vĩ hừ lạnh một tiếng. Sau đó quay người muốn đi gấp. Trần Tam Báo trong mắt cũng là hiện lên vẻ tức giận, mở miệng đối với cái kia Dương Chí Vĩ nói ra, Dương Sư Huynh, đã ngươi không chịu giúp chúng ta làm mưa, vậy nhưng không đem cái kia 5 khối linh thạch cho lui về đến. Bởi vì Linh Vũ Minh cho Hoàng Long Giản phục vụ là ba nguyệt, một tháng 5 khối linh thạch, mỗi tháng làm mưa 5 lần. Dương Chí Vĩ ngừng bước chân, quay người nhìn xem Trần Tam Báo, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói, thế nào, các ngươi còn muốn hồi linh thạch? Trần Tam Báo nhìn Lăng Phong một chút, sau đó lấy hết dũng khí, cắn răng nói, những linh thạch kia vốn chính là chúng ta, ngươi không giúp chúng ta làm mưa, nên trả cho chúng ta. Ha ha ha. Dương Chí Vĩ nhịn không được cười to, hắn nhìn xem Trần Tam Báo, một mặt khinh bỉ nói ra, Trần Tam Báo, ngươi là gan không nhỏ à, thế mà còn dám hướng ta đòi hỏi linh thạch. Linh thạch tại trên người của ta, có bản lĩnh các ngươi tới lấy a. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ sắc mặt cũng hơi biến đổi, cái này Dương Chí Vĩ thế nhưng là luyện khí đệ nhị trọng cường giả, so Hắc Long Giản Hùng Sơn mạnh hơn nhiều lắm, bọn hắn nếu là dám động thủ, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Hừ. Nhìn thấy Trần Tam Báo bọn hắn cái này sợ dạng, Dương Chí Vĩ hừ lạnh một tiếng, quay người đang chuẩn bị rời đi, thế nhưng là lúc này, Lăng Phong lại lên tiếng, "Uy uy uy, ta nói Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cái này còn không có đem tiền lưu lại?" Liền chuẩn bị đi rồi sao? Dương Chí Vĩ chậm rãi quay người, nhìn xem Lăng Phong, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, lạnh giọng hỏi, ngươi nói ai là Tiểu Bạch Kiểm? Nhìn thấy điệu bộ này, Trần Tam Báo lập tức đi đến Lăng Phong bên người, giắt ống tay áo của hắn nói ra, lão đại, gia hỏa này thực lực mạnh, hậu trường cứng, rắn, so Hùng Sơn lợi hại hơn nhiều, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Đi ra. Lăng Phong hơi vung tay, đem Trần Tam Báo cho đẩy ra. Sau đó đi đến Dương Chí Vĩ trước mặt, nhàn nhạt nói ra, lại cùng ngươi nói một lần, đem chúng ta linh thạch lui về đến, mặt khác lại thêm 2 thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Không khách khí. Tại cái này Thanh Vân Phong giới tạp dịch, vẫn chưa có người nào dám dùng giọng như thế cùng ta Dương Chí Vĩ nói chuyện, tiểu tử, ngươi là người thứ nhất. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem ta thế nào. Dương Chí Vĩ con mắt khẽ híp một cái. Sau đó ôm hai tay, một mặt khinh miệt nhìn xem Lăng Phong. Chương 11, 11, Linh Vũ Minh rất điều sao. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Chí Vĩ, lạnh giọng hỏi, nói như vậy, ngươi là không có ý định đem linh thạch lấy ra. Dương Chí Vĩ cười nhạo một tiếng, mang theo chế rêu giọng điệu nói với Lăng Phong, nói nhảm, chỉ bằng các ngươi mấy cái rác rưởi này, cũng nghĩ bắt ta linh thạch. Sớm biết như vậy, cũng không cùng ngươi nhiều lời. Thiếp chiêu đi. Lăng Phong hét lớn một tiếng, lập tức hướng phía Dương Chí Vĩ vọt tới. Lão đại, không nên vọng động. Trần Tam báo bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong muốn cùng Dương Chí Vĩ động thủ, sắc mặt đều đống nhiên đại biến. Dù sao cái này Dương Chí Vĩ thế nhưng là luyện khí đệ nhị trọng cường giả, mạnh mẽ hơn Hùng Sơn nhiều lắm. Không biết tự lượng sức mình. Dương Chí Vĩ nhìn xem Lăng Phong, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt, sau đó một quyền vung ra, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Trên nắm đấm của hắn có bạch quang nhàn nhạt lấp lóe, một cỗ khí thế kinh khủng, lập tức ở quả đấm của hắn tràn ngập ra. Lăng Phong mặt không đổi sắc, hai người nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Ầm, một tiếng, Dương Chí Vĩ thân thể lui về sau hai bước, bất quá hắn còn không có đứng vững, Lăng Phong lại lấn người tiến lên, một cước đá vào trên lồng ngực của hắn, đem hắn đạp bay 5-6 mét, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Cái này, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bọn hắn không nghĩ tới kết quả vậy mà lại dạng này. Khu khu khu. Dương Chí Vĩ bưng bít lấy lồng ngực của mình, từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, xuất hiện một tia không thể tin thần sắc, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thua ở một cái danh bất kiến truyền tiểu tử trong tay. Lăng Phong nhìn xem Dương Chí Vĩ, nhàn nhạt nói ra, đem trên thân tất cả thứ đáng giá lưu lại. Sau đó xéo ngay cho ta. Dương Chí Vĩ nhìn chằm chằm Lăng Phong, cắn răng nói với Lăng Phong, ngươi cũng đã biết đắc tội ta hậu quả. Ta thế nhưng là người của Linh Vũ Minh, nếu như ngươi hôm nay dám ở trên người của ta lấy đi một khối linh thạch, về sau cũng đừng nghĩ có người cho các ngươi Hoàng Long Giản làm mưa. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lăng Phong nhìn chằm chằm Dương Chí Vĩ, lông mày hơi nhíu, một cỗ nhàn nhạt sát y ở trên người hắn tràn ngập ra. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Dương Chí Vĩ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng không phải bình thường luyện khí đệ nhị trọng cường giả, hắn còn biết Linh Vũ Quyết. Cái này Linh Vũ Quyết tu luyện độ khó rất lớn, toàn bộ Thanh Vân Phong có hơn 3 vạn tên đệ tử tập dịch, thế nhưng là luyện thành Linh Vũ Quyết, cũng chỉ có hơn 20 vị. Bọn hắn những này luyện thành Linh Vũ Quyết người, đều bao đoàn sưởi ấm, tạo thành một cái tên là Linh Vũ Minh tổ chức, thống nhất báo giá. Lũng đoạn toàn bộ Thanh Vân Phong giới tạp dịch làm mưa làm việc. Cũng nguyên nhân chính là đây, Linh Vũ Minh tại tạp dịch bên trong, có địa vị cực cao, căn bản cũng không có cái nào tạp dịch dám đắc tội người của Linh Vũ Minh. Đừng nói tại giới tạp dịch, liền xem như rất nhiều đệ tử ngoại môn, đối với những Linh Vũ Minh kia tạp dịch, cũng rất tôn kính, bởi vì cho dù là những đệ tử ngoại môn này, cũng rất ít có người có thể đem Linh Vũ Quyết tu luyện thành công. Dương Chí Vĩ cũng là Linh Vũ Minh thành viên, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại còn dám dùng dạng này giọng điệu nói với Lăng Phong nói. Người của Linh Vũ Minh rất điều sao. Ta người này, ghét nhất người khác uy hiếp ta. Lăng Phong nhìn vẻ mặt đắc ý Dương Chí Vĩ, sắc mặt có chút trầm xuống. Sau khi nói xong, Lăng Phong một bàn tay hướng phía Dương Chí Vĩ rút đi. Đùng. Dương Chí Vĩ bị quất đến bay ra ngoài, thân thể một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Lăng Phong đi qua một cước dâm tại trên mặt của hắn, sau đó đưa tay ở trên thân Dương Chí Vĩ tìm ra một túi tiền. Lăng Phong trực tiếp đem tiền túi mở ra, phát hiện bên trong ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có một quyển tiền giấy. Hắn móc ra xem xét, phát hiện cái này những này tiền giấy lại là linh phiếu. Mỗi tấm linh phiếu mệnh giá là 10 khối linh thạch, hết thể có 8 tấm, tăng thêm trong túi 20 mấy khối linh thạch, hết thể có hơn 100 khối linh thạch. Thật mập a. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Hỗn đản, đem tiền túi trả lại cho ta. Nhìn thấy túi tiền của mình bị cướp đi, Dương Chí Vĩ nổi giận, muốn tranh ghim lên tới. Cút đi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, một cước đem Dương Chí Vĩ cho đạp ra. A. Dương Chí Vĩ bưng bít lấy lồng ngực của mình, từ dưới đất bò dậy, chỗ ngực truyền đến đau đớn, để trên mặt hắn cơ bắp đều bắt đầu vặn mẹo. Hắn nghiến răng nghiến lợi, một mặt tức giận nhìn xem Lăng Phong. Nổi giận nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Sau khi nói xong, Dương Chí Vĩ liền thất tha thất thể hướng phía Hoàng Long Giản bên ngoài đi ra ngoài. Sau nửa ngày, Trần Tam Báo bọn hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức chạy đến Lăng Phong trước mặt, một mặt lo lắng nói ra, lao đại, ngươi lần này xông đại họa. Chết rồi, lần này thảm rồi, cái này Dương Chí Vĩ thế nhưng là người của Linh Vũ Minh, cái kia Linh Vũ Minh người đông thế mạnh, bên trong toàn bộ đều là luyện khí cảnh cường giả, mà lại phi thường đoàn kết, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Trương Long sắc mặt đều bị dọa đến trắng bạch, đang nói chuyện thời điểm, thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Triệu Hổ cùng Trần Tam Báo cũng giống như vậy, dù sao ở trước mặt Linh Vũ Minh, bọn hắn chính là sâu kiến, hoặc là nói ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lăng Phong tung tung tiền trong tay túi, nhìn xem Trần Tam Báo ba người bọn hắn, cười lạnh nói, sợ quọng lông à, binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, làm phát bực lão tử ngay cả cái kia Linh Vũ Minh cũng cho bưng. Trước kia tại Ngọc Dương thành thời điểm, Lăng Phong chính là một cái siêu cấp lạn gia vương, coi như so với hắn tu vi cao rất nhiều người cũng chiếu làm không lầm, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh án lệ, ở trên người hắn nhiều vô số kể, nơi này yếu, chỉ là tu vi so với đối phương thấp. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ liếc nhìn nhau, bọn hắn chợt phát hiện, người thiếu niên trước mắt này, thật sự chính là không biết trời cao đất rộng. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng rất kinh ngạc Lăng Phong thực lực tăng lên tốc độ, nhưng cái này Linh Vũ Minh, thật sự chính là không đơn giản, liền ngay cả rất nhiều đệ tử ngoại môn, cũng không dám đắc tội người của Linh Vũ Minh. Trần Tam Báo cao mày, nói với Lăng Phong, lão đại, ngươi là không biết cái này Linh Vũ Minh cường đại cỡ nào, cái này Linh Vũ Minh hết thể có 27 vị thành viên, mỗi một cái đều là luyện khí cảnh cường giả, đều biết Linh Vũ Quyết. Nghe nói minh chủ của bọn hắn Trương Chính Trực, đã sớm đạt tới luyện khí đệ tam trọng, chỉ bất quá để ép tu vi của mình, còn không muốn trở thành đệ tử ngoại môn, dù sao trở thành đệ tử ngoại môn, so ra kém tại giới tạp dịch làm Linh Vũ Minh minh chủ Lý Phong. Trương Long đi tới, mở miệng nói ra, lão đại, cái này Linh Vũ Minh tại giới tạp dịch địa vị cực cao, bởi vì tất cả trồng trọt tạp dịch, đều cần xin mời người của Linh Vũ Minh hỗ trợ làm mưa, cái này Linh Vũ Minh. Thế nhưng là giới tạp dịch chất béo nhiều nhất liên minh, bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa còn tặc có tiền, chúng ta là chơi không lại bọn hắn. Đúng vậy à, lão đại, ngươi tranh thủ thời gian chạy trốn đi, lấy thực lực của ngươi, đi Tử Vân Phong mà nói, hẳn không phải là vấn đề. Triệu Hổ cũng nói theo. Chạy trốn. Lăng Phong nở nụ cười gằn, nói ra, đây cũng không phải là tác phong của ta. Nếu là liền chỉ là một cái Linh Vũ Minh đều ta đều không giải quyết được, về sau ta còn cần tại cái này Huyền Kiếm Tông lăn lộn sao? Bất quá mặc dù ta không sợ người của Linh Vũ Minh, nhưng các ngươi nhân sinh an toàn, cũng không thể không phòng. Về sau các ngươi liền tận lực đi theo bên cạnh ta đi. Trần Tam Báo lắc đầu giận dữ nói, ai, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trương Long cùng Triệu Hổ cũng rất mất mát. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này. Trải qua sự tình vừa rồi, bọn hắn cũng phát hiện, Lăng Phong gia hỏa này, thật sự chính là gan to bằng trời, thế mà ngay cả người của Linh Vũ Minh cũng dám đánh. Lăng Phong đối với Trần Tam Báo nhàn nhạt nói ra, Tam Báo, ngươi biết Tàng Thư Lâu ở nơi nào à? Mang ta đi Tàng Thư Lâu, ta đi bên trong tuyển mấy thứ pháp thuật luyện một chút, đặc biệt là cái kia Linh Vũ Quyết, nếu như ta luyện thành Linh Vũ Quyết mà nói. Vậy cũng không cần cầu Linh Vũ Minh đám hỗn đản kia giúp chúng ta làm mưa, có lẽ ta cũng có thể dựa vào làm mưa đến lời ít tiền. Cái gì? Lão đại ngươi cũng nghĩ học Linh Vũ Quyết. Trần Tam Báo một mặt chấn kinh, hai mắt trừng mắt Lăng Phong. Chương 12, 12, Tàng Thư Lâu. Lão đại, không phải ta đã kích ngươi, mặc dù ngươi năng lực chiến đấu rất mạnh, nhưng là pháp thuật, mới là tu tiên giả chủ lưu. Cái này Linh Vũ Quyết thế nhưng là rất khó tu luyện, không phải ai đều có thể tùy tiện liền luyện thành. Ta khuyên ngươi hay là chết cái ý niệm này đi. Trương Long lắc đầu thở dài, hắn cũng không cho rằng Lăng Phong có thể đem cái kia Linh Vũ Quyết luyện thành. Nếu như Linh Vũ Quyết tốt như vậy luyện nói, Thanh Vân Phong giới tạp dịch luyện thành cái này Linh Vũ Quyết người cũng sẽ không ít như vậy. Triệu Hổ cũng mở miệng nói ra, đúng vậy à, lão đại. Ta nhìn ngươi còn không bằng lựa chọn một môn dễ dàng tu luyện loại hình công kích pháp thuật, nếu như đã luyện thành, dạng này còn có thể tăng lên một chút thực lực của ngươi. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, đối với Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ mắng to lên, ta nói các ngươi cái này đều thế nào? Xem thường ta có phải hay không a? Mẹ nó, lao tử cái này còn chưa bắt đầu tu luyện, các ngươi làm sao sẽ biết ta luyện không thành rồi? Đừng nói nhảm! Tranh thủ thời gian dẫn đường. Tốt à. Trần Tam báo bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn cho Lăng Phong dẫn đường. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn hắn cũng phát hiện Lăng Phong người này tính tình tương đối bướng bỉnh. Một khi hắn làm ra quyết định, ngoại nhân là rất khó lại để cho hắn cải biến. Đại khái sau một canh giờ, Trần Tam báo mang theo Lăng Phong đi tới Thanh Vân Phong tạp dịch chỗ Tàng Thư Lâu. Cái này Tàng Thư Lâu, xây dựng ở một gò núi chỗ chân núi, dựa vào núi, ở cạnh sông, cả tòa lầu các cao tầng 5, tường đỏ ngói xanh, chỉnh thể tạo hình, so Lăng Phong vừa mới nhập môn lúc chỗ đi chân bảo các bá khí nhiều. Giờ phút này, Tàng Thư Lâu đại môn mở rộng ra, đại lượng tạp dịch tại cửa ra vào. Sau khi lại tới đây, Lăng Phong cũng không cần Trần Tam báo dẫn đường, hắn hướng thẳng đến Tàng Thư Lâu đi đến. Trần Tam báo bọn hắn theo sát Lăng Phong bên người, thỉnh thoảng quay đầu quan sát bốn phía, sợ bị người của Linh Vũ Minh gặp được. Tiến vào Tàng Thư Lâu đại môn đằng sau, Lăng Phong phát hiện không gian bên trong rất lớn, rất nhiều người đều tại xếp hàng. Trần Tam báo lập tức mở miệng nói ra, lão đại, pháp thuật bí tịch tại lầu 3 lầu 4 cùng lầu 5, nếu như ngươi muốn tuyển chọn pháp thuật, phải đi số 7 quầy hàng, bởi vì chỉ có luyện khí cảnh cường giả mới có thể lên lầu 3. Lầu 4 chỉ có luyện khí đệ nhị trọng cường giả mới có thể lên, muốn lên lầu 5, tu vi muốn đạt tới luyện khí đệ tam trọng. Nha! Lăng Phong gật gật đầu, sau đó hướng phía thứ 7 hảo quầy hàng đi đến, phát hiện cái kia số 7 quầy hàng đội ngũ nhân số cũng không nhiều, hắn trực tiếp đi đến đội ngũ phía sau. Trần Tam báo bọn hắn không cùng đi lên, mà là tại nơi hẻo lánh chỗ tìm một chỗ ngồi xuống. Trong Tàng Thư Lâu, liền xem như người của Linh Vũ Minh cũng không dám làm càn. Đại khái sau một nén nhang, đến phiên Lăng Phong. Phụ trách cho Lăng Phong làm thủ tục là một cái vóc người có chút mập mạp lão giả, có chút tóc hoa râm, dùng một đầu màu lam nhạt dây cột tóc buộc thành một cái búi tóc. Búi tóc phía trên cắm một thanh màu xanh tiểu kiếm, lộ ra dị thường bắt mắt, sóng mũi cao phía dưới, giữ lại hai phiết râu cá chê. Hắn ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút, chỉ vào quầy hàng bên tay trái một thủy tinh cầu, nhàn nhạt nói ra, kiểm tra một chút tu vi. Nắm tay để lên, sau đó vận chuyển nội công tâm pháp là được. Lăng Phong gật gật đầu, nắm tay đặt ở trên thủy tinh cầu mặt, sau đó vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Khi Lăng Phong vận chuyển luyện khí quyết đằng sau, hắn phát hiện tại trong thủy tinh cầu, tựa hồ có từng tia năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể của mình. Cái này năng lượng kỳ dị nhanh chóng ở trong cơ thể hắn, dọc theo cái kia hai đầu bị đả thông chủ kinh mạch du tẩu một lần, sau đó lại rời đi, một lần nữa về tới thủy tinh cầu kia bên trong. Ông! Thủy tinh cầu kia phía trên, xuất hiện hai đầu màu trắng đường vân kia nhìn giống như nhân thể mạch lạc. Luyện khí đệ nhị trọng. Lão giả kia hơi kinh ngạc, ngắm Lăng Phong ngực tiêu chí một chút, khẽ như mày, nói, ngươi vì sao không đi thăng cấp làm trung đẳng tập dịch? Tại Huyền Kiếm Tông, luyện khí đệ nhị trọng tu vi cường giả, có thể xin mời là trung đẳng tạp dịch, bởi vì trung đẳng tạp dịch đãi ngộ so cấp thấp tạp dịch đãi ngộ muốn tốt, chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, cơ hồ tất cả tạp dịch đều sẽ lập tức đi thăng cấp. Giống Lăng Phong loại tình huống này, thật sự chính là rất ít gặp. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta cũng là vừa mới đột phá, còn chưa kịp đi xin mời. Lão giả kéo ra một cái ngăn kéo, sau đó lấy ra một cái màu bạc lệnh bài, ném cho Lăng Phong, nói ra, đây là bài của ngươi, nắm lấy bài này, ngươi có thể tiến vào Tàng Thư Lâu tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Cái này màu bạc lệnh bài, đại biểu Lăng Phong có luyện khí đệ nhị trọng tu vi. Đa tạ chấp sự. Lăng Phong cầm qua lệnh bài, đối với lão giả có chút hành lễ đằng sau, liền quay người hướng phía thang lầu đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới Tàng Thư Lâu tầng thứ 3, phía trên này không gian cũng rất lớn, trưng bày đại lượng giá sách. Mỗi một cái trên giá sách, đều để đó rất nhiều thư tịch, cũng có một chút ngọc giản. Lăng Phong đi đến một cái giá sách trước mặt, tiện tay rút ra một bản bí tịch nhìn lại. Hòa xa thuật. Nhất giai pháp thuật. Tu luyện tới cảnh giới đại thành, duy nhất một lần nhiều nhất có thể phóng ra ba đầu hỏa xà, có thể làm cho mình lực công kích tăng lên ba thành. Lăng Phong chỉ có thể nhìn thấy bí tịch giới thiệu văn tắt, cũng không thể nhìn thấy nội dung bên trong. Muốn xem đến nội dung bên trong, liền phải dùng tiền mua sắm. Lăng Phong cảm thấy cái này hỏa xà thuật uy lực quá yếu, sau đó thả lại đến trên giá sách, lại cầm lên mặt khác một bản bí tịch. Địa độ thứ, sau khi luyện thành, có thể phát động đâm tập kích địch nhân. Có thể để tự thân lực công kích tăng lên ba thành. Thổ thuẫn thuật, có thể điều động chung quanh đại địa chi lực, ngưng tụ ra một mặt tâm chắn, tăng cường tự thân phòng ngự. Chiếu minh thuật. Nhưng tại trong hắc ám, thông qua thiêu đốt chân khí bản thân phát ra quang mang, có cực tốt chiếu sáng hiệu quả. Thạch phu thuật, sau khi luyện thành, có thể làm cho người tu luyện thân thể làn da hóa đá, để tự thân lực phòng ngự tăng cường 3 thành trở lên. Khi Lăng Phong tại tàng thư lâu nghiêm túc lật xem bí tịch thời điểm, cái kia Dương Chí Vĩ về tới Ngọa Long Cốc. Linh Vũ Minh mặc dù tại Thanh Vân Sơn giới tạp dịch rất nổi danh, nhưng lại cũng không có tổng bộ. Ngày bình thường nếu như tổ chức cái gì hoạt động, tổ chức cái gì hội nghị, đều là tại Ngọa Long Cốc tiến hành. Giờ phút này, Ngọa Long Cốc một cái cấp thấp tạp dịch, nhìn thấy xương mặt xương mũi Dương Chí Vĩ đằng sau, lập tức kinh ngạc mở miệng hỏi, Vĩ ca, ngươi làm sao? Dương Chí Vĩ đưa thay sờ sờ trên mặt thương, cắn răng nói, mẹ nó, đừng nói nữa, lao tử bị người đánh, lao đại đâu? Ta tìm hắn có việc. Ngoa tào, ai to gan như vậy, cũng dám đánh Vĩ ca ngươi. Chẳng lẽ hắn không biết Vĩ ca ngươi là người của Linh Vũ Minh sao? Nghe được Dương Chí Vĩ thương thế kia là bị người đánh, tạp dịch kia lộ ra rất kinh ngạc, hắn tới đây làm tạp dịch cũng có 4 năm, người của Linh Vũ Minh bị đánh, hắn đây là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao người của Linh Vũ Minh, tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch, vô luận đi đến đâu nhi, đều có thể đi ngang. Nhìn thấy Dương Chí Vĩ sắc mặt này không dễ nhìn, tạp dịch này cũng không có nói thêm cái gì, lập tức vịn Dương Chí Vĩ hướng phía Ngọa Long Cốc chỗ sâu đi đến. Chương 13, lẽ nào lại như vậy? Cái này Ngọa Long Cốc hoàn cảnh ưu mỹ, linh khí so Lăng Phong bọn hắn Hoàng Long Giản muốn nồng đậm rất nhiều, thung lũng tương đối khoáng đạt. Sơn cốc hai bên thế núi cũng không phải 10 phần dốc đứng, nhưng cái kia trên núi đều bị khai khẩn ra từng khối ruộng bậc thang bên trên đều trồng đầy linh cốc. Ngọa Long Cốc diện tích so Hoàng Long Giản lớn hơn 30 lần, hết thể có hơn 300 người, nhân số cơ hồ là Hoàng Long Giản gấp trăm lần. Bởi vì Ngọa Long Cốc linh khí so Hoàng Long Giản nồng đậm, thổ chất cũng so Hoàng Long Giản tốt, lại thêm có Trương Chính Trực cùng Dương Chí Vị những này tinh thông linh vũ quyết người tại. Trong Ngọa Long Cốc cây trồng, đều thường xuyên có thể được đến linh vũ đổ vào, mọc thịnh vượng. Luận thực lực tổng hợp, Ngọa Long Cốc tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch thế nhưng là xếp hạng thứ nhất. Rất nhanh, Dương Chí Vĩ liền bị tạp dịch kia dẫn tới một gian rộng rãi trong phòng. Cái nhà này thế nhưng là phòng gạch ngói, so Hoàng Long Giản Lăng Phong bọn hắn ở lại phòng cỏ tranh cao hơn chí ít 2 cấp bậc. Giờ phút này, tại phòng gạch ngói bên trong, 10 cái tạp dịch uống rượu với nhau nói chuyện phiếm thổi ngưu bức. Cái kia ngồi tại chủ vị là một người mặc lấy trường bào màu xám thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, dáng người cùng Hùng Sơn co so sánh, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mày rậm mắt to, sống mũi cao, bờ môi dày. Tại trong một nhóm người này, có loại hạc giữa bầy gà cảm giác, hắn chính là Ngọa Long Cốc lão đại, Linh Vũ Minh Minh chủ Trương Chính Trực. Tất cả mọi người nhao nhao nâng cốc bát buông xuống, quay đầu nhìn về phía Dương Chí Vĩ. Khi thấy Dương Chí Vĩ cái này bộ dáng thê thảm lúc, cái kia Trương Chính Trực khẽ cho mày, hỏi, Dương Chí Vĩ, ngươi làm sao? Dương Chí Vĩ vẻ mặt đau khổ, nói với Trương Chính Trực, lão đại, ta đây là bị Hoàng Long Giản người đánh, bọn hắn chẳng những đánh ta, hơn nữa còn đem ta hôm nay thu linh thạch toàn bộ đều cướp đi. Cái gì? Trương Chính Trực sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Lớn tiếng mắng, cái kia Trần Tam báo an gan báo sao? Lại dám ra tay với ngươi. Hoàng Long Giản mặc dù nhỏ yếu, nhưng bởi vì Trần Tam báo báo tử tiểu, còn tính là có chút danh tiếng, cho nên Trương Chính Trực biết Hoàng Long Giản lão đại là Trần Tam báo. Dương Chí Vĩ lập tức lắc đầu, nói, lão đại, không phải cái kia Trần Tam báo, cái kia Hoàng Long Giản hiện tại lão đại là một cái mới tới tiểu tử, tên kia có luyện khí đệ nhị trọng tu vi, chiến lực rất mạnh. Ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đến cho ta làm chủ a? Thao, tiểu tử kia thật là không biết trời cao đất rộng, ngay cả Vĩ ca ngươi cũng dám đánh. Đúng đấy, chẳng lẽ hắn không biết Vĩ ca ngươi là người của Linh Vũ Minh sao? Lão đại, muốn hay không triệu tập huynh đệ, cái này đi Hoàng Long Giản diệt tiểu tử kia. Thao, đối phó một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn cần đến triệu tập nhân thủ sao? Chỉ chúng ta những người này đều đầy đủ ngược chết tiểu tử kia. Trong phòng người lập tức mắng to lên. Trương Chính Trực lập tức vỗ bàn đứng dậy, trừng mắt trợn mắt, lạnh giọng nói ra, lẽ nào lại như vậy, đi, ta cái này đi diệt tiểu tử kia, cho hắn biết đắc tội ta Linh Vũ Minh hậu quả. Trương Chính Trực biết, hắn nhất định phải làm ra một cái tỏ thái độ. Dương Chí Vĩ thế nhưng là bọn hắn Linh Vũ Minh Hạch Tâm thành viên, bây giờ Dương Chí Vĩ bị đánh, hắn nếu là không giúp Dương Chí Vĩ ra mặt, đây nhất định có hại hắn Linh Vũ Minh thanh danh, cũng có hại hắn Trương Chính Trực hy vọng. Cho nên, trang tử này hắn nhất định phải tìm trở về. Đi! Trong phòng này người, đều đi theo Trương Chính Trực nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Giờ phút này, Lăng Phong còn trong tàng thư lâu chọn pháp thuật bí tịch. Những pháp thuật này đủ loại, thấy Lăng Phong hoa mắt. Cuối cùng, hắn chỉ là chọn lựa hai môn pháp thuật, một môn là lúc trước hắn liền nghị kỹ Linh Vũ Quyết. Tại pháp thuật cấp thấp bên trong, cái này Linh Vũ Quyết xem như tác dụng tương đối lớn. Mặc dù Linh Vũ Quyết không thể đề cao lực chiến đấu của hắn, nhưng là cái này Linh Vũ Quyết tu luyện thành công nói, có thể hô phong hoán vũ, hạ xuống Linh Vũ có thể trợ giúp cây trồng nhanh chóng sinh trưởng. Linh Vũ thuật, thế nhưng là rất nhiều tạp dịch tha thiết ước mơ pháp thuật một trong. Loại thứ hai pháp thuật, chính là hỏa cầu thuật. Cái này hỏa cầu thuật có thể gia tăng Lăng Phong lực công kích, hơn nữa còn có thể nhóm lửa, chiếu sáng, tính thực dụng cũng rất mạnh. Lăng Phong ý nghĩ chính là, nếu như mình học xong hỏa cầu thuật, về sau tại giã ngoại mà nói, cũng có thể dùng để thổi lửa nấu cơm cái gì. Cái này hai môn pháp thuật, Linh Vũ Quyết muốn 30 khối linh thạch, hỏa cầu thuật muốn 20 khối linh thạch. Thật quý a. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó cầm cái này hai quyển bí tịch, đi tới lầu 3 cửa ra vào, ở chỗ này có chuyên môn đăng ký cùng lấy tiền người. Vô luận là lầu 3, lầu 4, hay là lầu 5 bí tịch, đều là ở chỗ này làm thủ tục. Cái này làm thủ tục người, là một người tuổi chừng 30 tuổi mỹ thiếu phụ, nàng đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, dáng người bốc lửa, phong vận vẫn còn. Đối với Lăng Phong mà nói, kỳ thật loại nữ nhân này so với cái kia ngây ngô thiếu nữ càng có lực hấp dẫn. Giao tiền đằng sau, mỹ phụ kia ngẩng đầu, môi son khẽ mở, nói ra, xin mời nhắm lại con mắt của ngươi, ta muốn vì ngươi thi pháp, xin tận lực buông lỏng thân thể. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể của mình. Mỹ thiếu phụ kia duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại Lăng Phong hai mắt trên mí mắt nhẹ nhàng điểm hai lần, Lăng Phong cảm giác được tựa hồ có hai đạo thanh lưu tiến vào chính mình mà trong ánh mắt. Được rồi. Mỹ thiếu phụ cái kia thanh âm ôn nhuận truyền vào trong thai của hắn, hắn từ từ mở mắt, phát hiện con mắt có chút chua xót. Mỹ thiếu phụ nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi đem hai viên linh lực ấn ký phong tiến trong mắt ngươi, có cái này linh lực ấn ký trợ giúp, ngươi liền có thể nhìn thấy trên hai quyển bí tịch này nội dung, cái này hai viên linh lực ấn ký nửa năm sau liền sẽ tiêu tán, nếu là trong vòng nửa năm ngươi vẫn chưa luyện thành pháp thuật này, chỉ có thể lại đến mua sắm bí tịch. Đây cũng là tiên ma đại lục những đại thế lực kia thường dùng thủ đoạn. Bọn hắn dùng đặc thù phong ấn đem trên bí tịch nội dung che giấu. Chỉ có giao tiền, thu hoạch được đặc thù ấn ký người, mới có thể nhìn thấy trên bí tịch nội dung, những người khác không cách nào nhìn thấy. Lăng Phong rủi rủi con mắt, ngắm mỹ thiếu phụ này cái kia phình lên bộ ngực một chút, sau đó ngẩng đầu đối với mỹ thiếu phụ này cười nói, đa tạ tỷ tỷ. Nha, tiểu hòa tử, thật biết nói chuyện. Mỹ thiếu phụ kia nghe được Lăng Phong gọi nàng làm tỷ tỷ, lập tức nở nụ cười. Không thể không nói, Mỹ thiếu phụ này cười lên hoàn toàn chính xác nhìn rất đẹp, tựa hồ có loại đặc thù ma lực hấp dẫn lấy người. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được môi của nàng, trở nên càng thêm kiểu diễm ướt át. Đồng nhiên, một trận đau đớn kịch liệt từ Lăng Phong giữa háng truyền đến, để hắn trong nháy mắt hồi hồn. Hắn hung hăng quăng một chút đầu của mình, sau đó lấy lại tinh thần, cười nói ra, tỷ tỷ, ta đi trước. Sau khi nói xong, hắn lập tức quay người hướng phía dưới lầu đi đến. Hắn không còn dám dừng lại thêm một khắc, vừa rồi nữ nhân kia mang đến cho hắn một cảm giác thật là đáng sợ, hắn sợ hãi chính mình khống chế không nổi. Thật đáng sợ, nữ nhân này, tuyệt đối không đơn giản, chính là một ánh mắt, cơ hồ liền có thể để cho ta luôn hãm. Nhớ tới vừa rồi cảm giác kia, Lăng Phong lòng còn sợ hãi. Mà mỹ thiếu phụ kia, nhìn xem Lăng Phong cái kia chạy trối chết thân ảnh, biểu lộ cũng là hơi có chút sai cứ thế, nàng đưa tay sờ lấy chính mình cái kia nũng nịu bờ môi, lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói ra, thật là kỳ quái, một cái chỉ có luyện khí đệ nhị trọng thái điểu, đã vậy còn quá nhanh liền thoát khỏi ta mị thuật. Chẳng lẽ là ta quá lâu không thi triển, công phu lạnh nhạt rồi. Đang nói chuyện thời điểm, nàng còn cúi đầu hướng phía lồng ngực của mình nhìn thoáng qua. Chương 14, 14, Hồng Vân phiên chợ. Lăng Phong xuống đến lầu 1, mang theo Trần Tam báo bọn hắn rời đi tàng thư lâu. Bọn hắn cũng không có lập tức trở về Hoàng Long Giản, mà là trực tiếp tiến về làm tạp dịch thân phận địa phương, bởi vì Lăng Phong chuẩn bị thăng cấp làm trung đẳng tạp dịch. Mà lúc này, Trương Chính Trực cùng Dương Chí Vi dẫn theo mười mấy người, nổi giận đùng đùng đi tới Hoàng Long Giản. Tiểu tử, cút ra đây cho ta. Dương Chí Vĩ đối với một hàng kia nhà tranh lớn tiếng gầm thét. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Trương Chính Trực khẽ cho mày, sau đó quay đầu đối với bên người tiểu đệ hơi liếc mắt ra hiệu, nói, các ngươi vào xem. Tốt. Những tiểu đệ kia lập tức xông vào trong túp lều. Sau một lát, bọn hắn đều đi ra, cau mày nói ra, lão đại, trong phòng không ai. Xem ra bọn hắn là chạy trốn. Thảo. Dương Chí Vĩ nhịn không được mắng to lên. Mặt khác tiểu đệ đều quay đầu nhìn về phía Trương Chính Trực, hỏi, lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trương Chính Trực quay đầu trong Hoàng Long Giản nhìn lướt qua, sau đó mở miệng nói ra, chờ đã, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, ta cũng không tin bọn hắn có thể một mực trốn ở đó. Tốt ta. Mặt khác tiểu đệ đều gật gật đầu, bồi tiếp Trương Chính Trực cùng Dương Chí Vĩ cùng một chỗ ở chỗ này chờ đợi Lăng Phong bọn hắn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong rốt cục làm hảo thủ tục, thành công từ một cái cấp thấp tạp dịch, tấn thăng làm trung đẳng tạp dịch. Giờ phút này, Lăng Phong thân phận minh bài phía trên, có hai đạo màu bạc đường vân, điều này đại biểu hắn đã là trung đẳng tạp dịch, có luyện khí đệ nhị trọng tu vi. Chúc mừng lão đại! Trần Tam báo cùng Trương Long Triệu Hổ, đều một mặt hâm mộ nói với Lăng Phong. Cấp thấp tạp dịch, mỗi tháng chỉ có thể nhận lấy 3 khối linh thạch trợ cấp, mà trung đẳng tạp dịch. Mỗi tháng có thể nhận lấy 10 khối linh thạch, hơn nữa còn thêm một bình bách thảo dịch. Hắc hắc, đi, lão tử hôm nay tâm tính tốt, mời các ngươi xuống tiệm ăn đi. Nói, Lăng Phong cầm trong tay bao khỏa giải khai, cái này bao khỏa là hắn tấn thăng làm trung đẳng tạp dịch về sau, tông môn cho hắn ban thưởng. Trong bao có một kiện quần áo tạp dịch, 10 khối linh thạch, còn có một cái bình sứ. Trong bình sứ này trang thế nhưng là bách thảo dịch ẩn chứa đại lượng linh lực, có thể làm cho người tu luyện càng nhanh tăng lên tu vi. Đem linh thạch cùng bách thảo dịch mang lấy ra, đem bao khỏa cột chắc, ném cho Trương Long, sau đó mang theo bọn hắn hướng phía Hồng Vân phiên chợ vị trí đi đến. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới phiên chợ. Hồng Vân phiên chợ, xây dựng ở Hồng Vân Hà bờ sông một mảnh nhỏ trên bình nguyên, là một đầu dài đến 3.000 mét đường cái. Đại lượng tạp dịch đều sẽ đem bảo bối của mình, cầm tới nơi đây giao dịch. Hồng Vân phiên chợ mỗi ngày đều rất náo nhiệt, trên đường phố người người nhộn nháo. Hai bên phòng, treo các loại chiêu bài, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ. Lăng Phong đầu tiên tìm một nhà tiền trang, đem trong tay còn lại linh phiếu hối đoái thành linh thạch. Bởi vì linh phiếu là không ẩn chứa linh lực, chỉ có linh thạch mới ẩn chứa linh lực. Chỉ có đem linh phiếu hối đoái trở thành linh thạch, Lăng Phong mới có thể sử dụng lư hương luyện hóa. Sau đó hắn tìm một gian tử lâu. Cùng Trần Tam báo còn có Trương Long Triệu Hổ cùng một chỗ thoải mái uống. Ăn uống no đủ đằng sau, Lăng Phong mang theo bọn hắn tại trên phiên chợ bắt đầu đi dạo. Khi bọn hắn đi ngang qua một gian gọi là Hoa Nguyệt Lâu địa phương lúc, Trần Tam báo cùng Trương Long Triệu Hổ bọn hắn kìm lòng không được ngừng lại. Một cái Mỹ thiếu phụ thấy thế, lập tức lắc lắc cái kia eo thon, phong tình vạn trùng đi đi qua. Nha, mấy vị gia, muốn hay không tiến đến chơi một chút? Chúng ta gần nhất vừa tới một nhóm cô nương. Từng cái thủy linh cực kỳ, ca múa song tuyệt, có nên đi vào hay không nghe một bài từ khúc? Cái này. Trần Tam báo nhìn chằm chằm Mỹ thiếu phụ kia, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong khẽ nhíu mày, nói với Trần Tam báo, các ngươi chơi đi, chính ta đi đi dạo một chút, sau một canh giờ, ta tại phiên chợ cửa ra vào cây gừa lớn bên dưới chờ các ngươi. Nếu như ta không tại, vậy các ngươi liền chờ ta. Đà tạ lão đại. Trần Tam báo bọn hắn lập tức tinh thần đại chấn, sau đó cùng Mỹ thiếu phụ kia đi vào Hoa Nguyệt Lâu. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía cái kia Hoa Nguyệt Lâu bên trong nhìn thoáng qua, sau đó một thân một mình tại trên đường phố bắt đầu đi dạo. Sau một nén nhang, hắn đi tới chuyên môn bày hàng vỉa hè địa phương. Bởi vì hắn trong tay đã tích lũy không ít dịch chữa trị, cho nên hắn muốn tìm một chút tính so sánh giá cả tương đối cao tàn thứ phẩm, dùng dịch chữa trị đằng sau, lại rót tay bán đi. Kiếm lấy trên lệnh giá. Bây giờ, hắn đã đi lên con đường tu tiên. Đây chính là một đầu đốt tiền chi lộ, bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, không có tài nguyên, cho dù tốt thiên phú cũng là không tốt. Cho nên, Lăng Phong nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến làm tiền. Bây giờ hắn có thể nghĩ tới, chính là đầu tiên hảo hảo lợi dụng lư hương kia, đem lư hương giá trị phát huy đến cực hạn. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua, vừa đào được thanh đồng bảo bối, luận cân bán phá giá, nhanh tay người có, chậm tay người không. Mọi người mau đến xem nhìn, mau đến xem nhìn, cao độ tinh khiết hồng hà đáy tinh tuyển thiết xa, một khối linh thạch 10 cân. 300 năm một linh vỏ rán lột, chỉ cần 3 khối linh thạch. Trên phiên chợ người, đều liều mạng hét lớn, hy vọng có thể hấp dẫn đến người tới mua đồ vật của mình. Những người này mua bán đồ vật, phần lớn đều là bọn hắn ngẫu nhiên đoạt được, cũng có một phần là bọn hắn giá thấp thu mua trở về. Lăng Phong chậm rãi tại trước những gian hàng này đi qua. Tại đất này bày trên phiên chợ đi dạo trọn vẹn nửa canh giờ, Lăng Phong đều không có tìm tới vật hắn muốn. Hắn có chút thất vọng, hắn muốn tìm là một chút không trọn vẹn pháp bảo. Rơi vào đường cùng, hắn về tới phiên chợ trên đường cái. Vòng vo một lúc sau, Lăng Phong nhìn thấy một gian chuyên môn bán pháp bảo cấp thấp cửa hàng. Giống cái này trong cửa hàng đồ vật, bình thường đều so với cái kia hàng vỉa hè giá cả muốn đắt một chút. Trong tiệm một thiếu nữ, nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, lập tức đi ra, cười híp mắt nói ra, vị này xoay ca, ngươi muốn mua pháp bảo sao? Tiến đến xem một chút đi, bổn điếm pháp bảo chất lượng có cam đoan, mà lại giá cả vừa phải, già trẻ không gạt, tại toàn bộ Hồng Vân phiên chợ, danh tiếng kia thế nhưng là tiêu chuẩn. Lăng Phong nhìn xem thiếu nữ này thân, ánh mắt không khỏi có chút sáng lên. Thiếu nữ trước mắt, có chừng 14 tuổi, dáng người cao gầy, mặc một bộ màu xanh nhạt quần lụa mỏng, khuôn mặt đẹp đẽ ra thịt hơn tuyết, cong cong đại mi phía dưới, có một đôi như là thu thủy giống như con người, tiểu xảo tú khí dưới mũi, là một tấm tiểu diễm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn, bên trái gương mặt, có một cái nhàn nhạt lún đồng tiền nhỏ, bộ ngực của nàng không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, vòng eo tinh tế, cặp đùi đẹp tạm thời còn không nhìn thấy, bởi vì bị váy cho che khuất. Lăng Phong đưa ánh mắt từ thiếu nữ trên thân rời, sau đó nói ra, cô nương, ta muốn mua một chút không trọn vẹn pháp bảo làm nấu lại chi dụng, không biết trong cửa hàng của các ngươi có hay không những hàng này. Nấu lại pháp bảo. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó nói ra, có, soái ca ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng thiếu nữ từ trong điện một tiểu môn, đi tới trong một cái viện. Tại trong nhà này, Lăng Phong thấy được rất nhiều tùy ý vứt bỏ trên mặt đất pháp bảo. Có đao, có kiếm, có tâm chán, nồi, bầu, đỉnh, lò, cái cuốc. Thiếu nữ đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói, cứ như vậy một chút, nếu như ngươi cần, ta có thể cho ngươi tính rẻ hơn một chút, 10 khối linh thạch 100 cân. Tốt, ta xem một chút có hay không thích hợp. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Chương 15, Minh Chủ. Đại khái 2 nén nhang đằng sau. Lăng Phong hết thể tìm được 13 kiện pháp bảo cấp thấp, 2 kiện bị người đục cái lô hổng nhuyễn giáp, 3 đôi bị yêu thú cắn nát giày chiến, còn có 4 thanh bị bẻ gãy trường kiếm, còn lại chính là 2 thanh quạt xếp, cùng 2 cái quyền sáo. Bởi vì những này không chọn vẹn pháp bảo là dựa theo trọng lượng tính toán, cho nên Lăng Phong tận lực chọn lựa nhẹ nhàng pháp bảo. Tốt, chính là những thứ này. Lăng Phong ngẩng đầu đối với thiếu nữ nhàn nhạt cười một tiếng. Thiếu nữ gật gật đầu. Sau đó lập tức hô người đến, đem mấy pháp bảo này cầm lấy đi qua sừng, nói ra, hết thể 72 cân, thu ngươi 7 khối linh thạch tốt. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, tính tiền đằng sau đó có những pháp bảo này rời đi. Khi Lăng Phong đi vào phiên chợ cửa vào cây gừa lớn dưới thời điểm, phát hiện Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều ở nơi đó chờ. 3 tên này, nhìn mặt mày tỏa sáng, tinh thần cũng không tệ. Xem bộ dáng là tại cái kia hoa nguyệt lâu bên trong chơi này. Lão đại! Nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, Trần Tam Báo bọn hắn lập tức đối diện đi tới. Trương Long nhìn xem Lăng Phong phía sau bao lớn, nhịn không được hỏi, lão đạo, sau lưng ngươi những này là thứ gì a? Đây đều là một chút hư mất pháp bảo, ta mua về, nhìn xem có thể hay không sửa chữa tốt. Lăng Phong nói, đem cái này bao khỏa ném cho Trương Long, sau đó mang theo bọn hắn trở về. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật ánh chiều tà đem phía tây chân trời đám mây nhuộm thành màu đỏ. Thao, mấy tên khốn kiếp kia, làm sao còn không trở lại? Đúng đấy, cái này đều nhanh chết đói lao tử. Lão đại, nếu không chúng ta đi trước ăn cơm đi, ăn cơm no lại đến. Trong Hoàng Long Giản, Trương Chính Trực mang tới những tiểu đệ kia, cả đám đều nhìn xem hắn. Bọn hắn tại Hoàng Long Giản, đợi chừng 3 canh giờ. Trương Chính Trực sắc mặt cũng rất khó coi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong những người này, vậy mà trượt. Hắn cắn răng, nói ra, không được, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đem những tên kia hung hăng giáo huấn một lần. Hoan tử, ngươi mang hai người, vào nhà tìm xem, nhìn xem có cái gì ăn ngon, tìm ra lót dạ một chút. Đại đầu, ngươi dẫn người đi trong đất tìm xem, nhìn có hay không có thể ăn đồ vật. Tốt. Những người kia lập tức gật đầu, sau đó đi vào trong phòng kia mặt, bắt đầu tìm. Rất nhanh, cái kia bị Trương Chính Trực hô làm hoan tử tạp dịch, ôm hai cái bình rượu đi ra, một mặt vui vẻ đi ra, lao đại, ta tìm được hai vỏ báo tử tiểu. Báo tử tiểu. Những người khác con mắt cũng hơi sáng lên, Trần Tam báo tử tiểu, tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch xem như rất nổi danh, bọn hắn đều hưởng qua. Lúc này, tên đầu to kia cũng mang theo hai người trở về, bọn hắn trong ngực ôm lấy 10 cái khoai lang. Ha ha, lần này có ăn, khoai nướng nhắm rượu. Tất cả mọi người nhịn không được cười ha hả, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Rất nhanh, khoai lang nướng chín, mọi người ngồi xổm ở cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không, rượu này đặc biệt hương a? Đúng, so trước đó chúng ta uống muốn hương rất nhiều, bất quá lại có chút chát chát. Ừ, rượu này khẳng định so Trần Tam Báo xuất ra đi bán muốn tốt. Không nghĩ tới, cái này Trần Tam Báo thế mà còn lưu lại thủ đoạn. Những người này vừa ăn, một bên mắng to lên. Đúng lúc này, Trương Chính Trực đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía Hoàng Long Giản cửa vào nhìn lại, chỉ gặp bốn nhân ảnh chậm rãi đi đến. Dương Chí Vĩ con mắt lập tức đỏ lên, hét lớn, là Trần Tam Báo bọn hắn. Giết chết bọn chúng. Trương Chính Trực gầm lên giận dữ, dẫn đầu hướng phía Lăng Phong bọn hắn lao đến, bởi vì hắn sợ hãi Lăng Phong bọn hắn lần nữa chạy trốn. Giết chết bọn hắn. Dương Chí Vĩ cùng những người khác cũng đều lập tức cùng sau lưng Trương Chính Trực chạy tới. Nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn đằng đằng sát khí hướng phía bên này vọt tới, Trần Tam Báo sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói với Lăng Phong, lao đại, chúng ta chạy mau đi, là Trương Chính Trực bọn hắn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực bọn người, cười lạnh nói, người ta đều tìm tới cửa còn chạy cái giám A, ba người các ngươi đứng xa một chút, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Trần Tam Báo bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lúc này còn muốn cậy mạnh, muốn thuyết phục, lại phát hiện Trương Chính Trực bọn hắn càng ngày càng tiếp cận. Lão đại ngươi bảo trọng. Trần Tam Báo cùng Lăng Phong nói một tiếng, sau đó liền dẫn Trương Long cùng Triệu Hổ quay người chạy đến ngoài mấy chục thước, tìm một cái địa phương vắng vẻ giấu đi, len lén quan sát đến tình huống bên này. Trương Chính Trực mang người, một mực vọt tới Lăng Phong trước mặt 3 mét địa phương ngừng lại. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực, nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Linh Vũ Minh Minh chủ Trương Chính Trực. Trương Chính Trực không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà lại không chạy trốn, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng nói ra, không sai, ta chính là Trương Chính Trực, tiểu tử, thức thời nói, tự đoạn một tay, sau đó đem hôm nay từ trên thân Dương Chí Vĩ cấp linh thạch cũng còn trở về, về sau mỗi tháng lại cho chúng ta cống lên 10 khối linh thạch, hôm nay việc này cứ tính như vậy, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Phong lông mày hơi nhíu, một mặt khinh thường nói ra, chỉ bằng ngươi. Nhìn xem Lăng Phong cái này phách lối dáng vẻ, Dương Chí Vĩ nhịn không được, lập tức đối với Trương Chính Trực hô, lao đại, đừng tìm hắn nói nhảm, đánh một trận lại nói. Tốt. Trương Chính Trực gật gật đầu, sau đó một cỗ cường đại khí thế ở trên người hắn bạo phát đi ra, lập tức cơ nằm đấm, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, đồng dạng ra quyền. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm, một tiếng. Lăng Phong thân thể bay ngược mà quay về, sau khi rơi xuống đất liền lùi lại hai bước. Mà Trương Chính Trực cũng là thân thể chấn động mạnh, mà lùi về sau một bước. A, Trương Chính Trực nhìn chằm chằm Lăng Phong, cười lạnh nói, trách không được dám phách lối như vậy, nguyên lai thực lực của ngươi vậy mà đạt đến luyện khí đệ nhị trọng đỉnh phong cảnh giới, bất quá, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Nói, một cỗ càng cường đại hơn khí thế trên người Trương Chính Trực bạo phát đi ra. Luyện khí đệ tam trọng. Lăng Phong nhìn chằm chằm Trương Chính Trực, ánh mắt có chút ngưng tụ. Không tệ. Đã ngươi tiểu tử này không biết tốt xấu, vậy hôm nay ta liền lấy ngươi đến luyện tay một chút. Thật sao? Vậy thì tới đi, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút luyện khí đệ tam trọng cường giả đến cùng là thực lực gì. Lăng Phong chiến ý ngập trời. Giờ phút này, hắn phảng phất về tới năm đó ở Ngọc Dương Thành mang theo một nhóm lớn tiểu thí hài khắp nơi chinh chiến cao chót vót tuyết nguyệt, cả người đều trở nên hưng phấn, giống như là điên cuồng đồng dạng, lập tức huy quyền lại lần nữa phong tới Trương Chính Trực. Hắn lên thân cơ bắp tựa hồ đang nhúc nhích, toàn bộ cánh tay phải tựa hồ bành trướng một vòng. Lão đại hắn đây là muốn cùng Trương Chính Trực liệu mạng sao? Trương Long nhìn xem Lăng Phong thân ảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Lão đại hắn có phải hay không uống nhiều? Cùng Trương Chính Trực liều mạng, đây không phải lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong sao. Triệu Hổ cũng là vì Lăng Phong cảm thấy lo lắng. Trần Tam Báo nhìn xem Lăng Phong, sắc mặt có chút ngưng trọng, lão đại thực chính là quá bất cẩn. Ai? Đúng vậy a. Trương Long cùng Triệu Hổ cũng không khỏi gật đầu. Bọn hắn biết luyện khí đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng ở giữa, chênh lệch rất lớn. Mà lại Trương Chính Trực còn không phải bình thường luyện khí đệ tam trọng, mà là tại luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong cảnh giới dừng lại thời gian rất lâu. Nếu là không phải Trương Chính Trực cố ý áp chế tu vi, hắn đã sớm đạt tới luyện khí đệ tứ trọng, trở thành ngoại môn đệ tử. Nhìn xem Lăng Phong thế mà còn dám hướng mình phát động công kích, Trương Chính Trực cười lạnh, trực tiếp huy quyền cùng Lăng Phong chống lại. Ầm. Lần này, Lăng Phong cùng Trương Chính Trực đều đột nhiên lui lại một bước. Lực lượng thật mạnh. Trương Chính Trực sắc mặt biến hóa, Lăng Phong một quyền này lực lượng so vừa rồi mạnh hơn nhiều lắm, chấn động đến cánh tay hắn đều run lên. Hắn thực sự không thể tin được một cái luyện khí đệ nhị trọng gia hỏa, lực lượng sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Nhận lấy cái chết. Tại Trương Chính Trực kinh ngạc đồng thời, Lăng Phong lại lần nữa hướng phía hắn công tới. Lần này, Trương Chính Trực không dám cùng Lăng Phong đang đối mặt đụng phải, hắn đành phải trốn tránh. Trương Chính Trực thân pháp nhẹ nhàng, hắn nhẹ nhõm tránh thoát Lăng Phong mấy lần công kích đằng sau. Một mặt khinh miệt nói ra, ừ, lực lượng của ngươi mặc dù cường đại, nhưng là tốc độ quá chậm, liền ngươi tốc độ này, ngay cả ta một mảnh góc áo đều không đụng tới. Thật sao? Lăng Phong ngừng lại, hai mắt nhìn chăm chú Trương Chính Trực. Trương Chính Trực hừ lạnh nói, chỉ có một thân man lực, không có linh hoạt thân pháp, ở trên chiến trường, sẽ chỉ là những cung tiễn thủ kia cái bia. Trương Chính Trực lời nói còn chưa nói xong, liền đã nuốt trở vào. Bởi vì giờ khắc này Lăng Phong đã đem ống quần của hắn kéo lên tới, tại trên bắp chân của hắn, vậy mà cột một chút ngân quang lóng lánh khối kim loại. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Phong đem trên bàn chân kim loại từng khối rút ra, vứt trên mặt đất. Chương 16, 16, ta đau bụng, lần sau lại đánh. Loảng xoảng, loảng xoảng. Khối kim loại đập xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngoa tào, đó là bí ngân. Trương Chính Trực mang tới những tiểu đệ kia, nhịn không được kinh hô lên. Ngoa tào, không nghĩ tới lao đại trên đùi còn cột cái đồ chơi này. Triệu Hổ con mắt cũng là trừng tròn xoe, trước mắt một màn này thực sự quá làm cho người ta kinh ngạc. Cái đồ chơi này trọng lượng, thế nhưng là ngang nhau tinh thiết mười mấy lần a. Cho dù là Trần Tam Báo, cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh. Mặc dù vừa rồi Lăng Phong bày ra tốc độ so ra kém Trương Chính Trực, nhưng hắn tu vi chỉ là luyện khí cảnh đệ nhị trọng A. Ngay tại vừa rồi, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều cho rằng Lăng Phong cảnh giới so Trương Chính Trực thấp, tốc độ so ra kém Trương Chính Trực rất bình thường, dù sao Trương Chính Trực thế nhưng là luyện khí đệ tam trọng cường giả. Thế nhưng là bọn hắn đều không có nghĩ đến, Lăng Phong trên đùi lại còn cột bí ngân, những này bí ngân chí ít trên trăm cân. Biến thái. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Trương Chính Trực trên mặt cái kia vẻ khinh miệt đã hoàn toàn biến mất, hắn không nghĩ tới Lăng Phong mang theo nặng như vậy bí ngân. Nếu như những này bí ngân tại đều cột vào trên đùi hắn mà nói, tốc độ của hắn khẳng định so ra kém Lăng Phong vừa rồi bày ra tốc độ. Loảng xoảng. Lăng Phong đem trên đùi cuối cùng một khối bí ngân gỡ xuống, sau đó đứng lên, nhảy một cái, uốn éo một cái thân xương, ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực. Để cho ta nhìn xem ngươi cái này luyện khí đệ tam trọng cường giả có bao nhiêu lợi hại đi. Trương Chính Trực khỏe miệng cơ bắp hung hăng co quắp một chút, lời này để hắn nghe rất không thoải mái, nét mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng lên, đột nhiên hét lớn một tiếng, Hoành Tạo Thiên Quân. Sau một khắc, thân thể của hắn đằng không mà lên, vậy mà dẫn đầu đối với Lăng Phong khởi xướng tiến công, hai chân hóa thành một trận cuồng phong, hơn 10 đạo thối ảnh quét về phía Lăng Phong. Thật là lợi hại thối pháp. Đến cùng cái nào là thật đó a? Trương Long cùng Triệu Hổ nhìn thấy trước mắt hình ảnh này, trong nháy mắt liền phủ. Trần Tam Báo lắc đầu, hắn cũng nhìn không ra những này thối ảnh bên trong, đến cùng cái nào là sự thật. Cút ngay cho ta. Cảm giác được Trương Chính Trực trên thân bạo phát đi ra khí thế cường đại, Lăng Phong không lùi mà tiến tới, cơ song quyền xông tới, hắn giờ phút này cảm giác được toàn thân mỗi một cái tế bào đều trở nên hưng phấn. Bành! Trung quanh tất cả thối ảnh trong chốc lát biến mất, Trần Tam Báo bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong song quyền chống đỡ Trương Chính Trực đùi phải trên lòng bàn chân. Lăng Phong bạch bạch bạch đạp liền lùi lại 4 bước mới đứng vững thân ảnh. Mà Trương Chính Trực trên không trung xoay tròn một vòng, đồng bền hạ xuống, lộ ra dung túng mà bình tĩnh. Hiệp này, Trương Chính Trực nhìn như chiếm cứ thượng phong, thế nhưng là hắn cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhàng như vậy. Vừa rồi một kích, Lăng Phong song quyền xuất kích, chấn động đến hắn chân đều tê. Lại đến, Lăng Phong lần nữa hướng phía Trương Chính Trực xông đi lên. Trương Chính Trực cắn răng, lần nữa thi triển mây trôi tật phong thối tiến hành công kích. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, lập tức thối ảnh cùng quyền ảnh trung điệp. Lao đại hảo lợi hại. Nhìn xem Lăng Phong biểu hiện, Trương Long kích động đến cả khuôn mặt đều đỏ. Triệu Hổ quay đầu nói với Trần Tam Báo, báo ca, Lao đại hắn hẳn là sử dụng một loại bí thuật, đem thực lực của mình ngắn ngủi tăng lên A. Trần Tam Báo khẽ gật đầu, hắn cũng bị Lăng Phong bày ra thực lực thật sâu rung động đến. Hắn không nghĩ tới, chỉ có luyện khí đệ nhị trọng tu vi Lăng Phong, vậy mà có thể cùng luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong Trương Chính Trực đánh đến lực lượng ngang nhau, dù là loại chiến lực này không thể bền bỉ, cũng 10 phần cao minh. Trương Chính Trực trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn giờ phút này sử dụng đi ra thối pháp, uy lực tuy mạnh, nhưng là đối với chân khí tiêu hao quá nhanh, chân khí trong cơ thể hắn ngay tại nhanh chóng tiêu hao, cường độ công kích cùng tốc độ cũng dần dần hạ xuống. Trái lại Lăng Phong, gia hỏa này lại càng đánh càng mạnh, Lăng Phong cặp kia nằm đấm, giống như là sắt thép tạo thành, nện đến hắn hai chân đau đớn không thôi. 10 hơi đằng sau, Lăng Phong nắm lấy cơ hội, một quyền đánh vào Trương Chính Trực trên lưng, đem Trương Chính Trực đánh cho bay ra 5-6 mét, sau đó té lăn trên đất. A, Lão đại thắng. Trương Long cùng Triệu Hổ lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Lăng Phong thân thể nhảy lên thật cao, sau đó hướng phía Trương Chính Trực lao đi, trong chớp mắt liền đi tới Trương Chính Trực trước mặt, đùi phải hướng phía Trương Chính Trực đạp xuống đi, hắn cũng không muốn cho Trương Chính Trực nửa điểm cơ hội. Trương Chính Trực biến sắc, lập tức hướng phía bên trái lăn đi. Vâng! Lăng Phong chân hung hăng giẫm tại Trương Chính Trực vừa rồi ngã xuống đất địa phương, lại đem mặt đất giẫm đến lom xuống dưới. Trương Chính Trực lăn ra vài mét đằng sau, lập tức đứng lên lui lại, cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách, sau đó nhìn Lăng Phong, sắc mặt dữ tợn nói với Lăng Phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như vậy, có tư cách để cho ta sử dụng toàn lực. Có bản lãnh gì ngươi ngược lại là xuất gia A? Lăng Phong đối với Trương Chính Trực hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần hướng phía hắn đánh tới. Trương Chính Trực trầm mặt, hai tay kết động lấy thủ ấn, một cỗ khí tức băng lãnh ở trên người hắn bạo phát đi ra, sau đó hắn gầm lên giận dữ, băng tiễn thuật. Tại Trương Chính Trực vừa dứt lời dưới sát na, không khí chung quanh trong nháy mắt hướng phía thân thể của hắn hội tụ, đại lượng hơi nước ngưng tụ, tạo thành giọt giọt giọt nước. Những này giọt nước phiêu phủ ở Trương Chính Trực trước mặt, hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, giọt nước kia lập tức gia tốc, hướng phía Lăng Phong vọt tới. Tại bắn về phía Lăng Phong sát na, những giọt nước kia không ngừng kéo dài, cuối cùng ngưng kết thành từng cây sắc bén băng thứ. Lão đại, cẩn thận! Nhìn thấy Trương Chính Trực thi triển pháp thuật, Trần Tam Báo bọn hắn đều sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở Lăng Phong. Thế nhưng là, những cái kia băng tiễn còn không có bay đến Lăng Phong trước mặt, lại toàn bộ rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Bất thình lình một màn, để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thời khắc này Trương Chính Trực, ôm bụng, một mặt thống khổ dáng vẻ. Lão đại, ngươi làm sao? Dương Chí Vĩ nhìn thấy Trương Chính Trực dạng này, lập tức đi qua hỏi. Trương Chính Trực giờ phút này cảm giác được bụng của mình, giống như đau rảo mở dạng, hắn cắn răng nghiến lợi nói ra, ta đau bụng. A. Lúc này, những người khác cũng ôm bụng, phát ra tiếng kêu thảm. Mà Dương Chí Vĩ cũng cảm giác được bụng ẩn ẩn bị đau, sau đó loại cảm giác này không ngừng tăng cường, cuối cùng để mặt của hắn đều trở nên bắt đầu vặn mẹo. Nhìn thấy tất cả mọi người dạng này, Trương Chính Trực cắn răng nói, nóa, khẳng định là rượu kia có độc. Rượu có độc. Cỏ. Dương Chí Vĩ bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lăng Phong sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Trương Chính Trực hỏi, ta nói các ngươi cái này đều đang làm cái gì a? Còn muốn đánh nữa hay không a? Đánh ngươi muội a, hôm nay tính ngươi tiểu tử mạng lớn, ngày mai lại đến thu thập các ngươi. Trương Chính Trực nói xong, lập tức ôm bụng hướng phía Hoàng Long Giản bên ngoài chạy như điên, giờ phút này hắn cảm giác đến chính mình rất muốn tiêu chảy. Những người khác cũng đều lập tức đi theo Trương Chính Trực chạy ra ngoài. Ta đi, đây là thế nào? Trần Tam Báo bọn hắn nhìn xem chạy như điên Trương Chính Trực bọn người, đều có chút phủ. Thao, thật mất hứng. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó nhặt lên trên đất bí ngân, từng khối cắm trở lại bắp chân của mình trong bao vải, tại hắn bắp chân chỗ, ngoại trừ bí ngân bên ngoài, còn cất giấu hai thanh chùy thủ. Xác định Trương Chính Trực bọn hắn sẽ không lại sau khi trở về, Trần Tam Báo bọn hắn lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, lập tức chạy đến Lăng Phong bên người. Trần Tam Báo một mặt nịnh nọt nói ra, lão đại, ngươi thực như à, thế mà cùng cái kia Trương Chính Trực đánh đến lực lượng ngang nhau. Ừ, cái gì lực lượng ngang nhau a? Nếu như không phải hắn chạy thật nhanh, lão tử nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Lăng Phong rất phiền muộn, hắn vừa rồi đánh cho đang sảng khoái, cái này Trương Chính Trực vậy mà chạy. Cảm giác này giống như là mỹ nữ cùng ngươi tán tỉnh, đang lúc ngươi chuẩn bị nâng thương ra trận thời điểm, nàng lại nói nguyệt sự tới. Hắc hắc, đó là, lão đại ngươi thực như bức a. Trương Long cũng là lập tức đi theo vuốt mông ngựa. Triệu Hổ có chút nghi ngờ hỏi, đúng rồi, lão đại, Trương Chính Trực bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên chạy đâu? Bọn hắn giống như cả đám đều nói đau bụng, cấp thấp như vậy lấy cớ đều tìm được đi ra, thảo. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó đi trở về. Chương 17, 17, nhất tiết thiên lý. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, lập tức đi theo. Khi trở lại chỗ ở thời điểm, Trần Tam Báo nhìn xem cái kia hai cái bị ném trên mặt đất bình rượu, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng đối với Lăng Phong cười nói ra, ha ha, lão đại, ta biết bọn hắn tại sao muốn chạy, bọn họ đích xác là đau bụng. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trần Tam Báo, Trương Long cùng Triệu Hổ cũng giống như vậy. Trần Tam Báo gật gật đầu, nói, bọn hắn hẳn là uống trộm ta cái này bán thành phẩm báo tử tiểu. Cho nên mới sẽ đau bụng, đáng đời. Ha ha ha. Trương Long cùng Triệu Hổ giờ phút này nhịn không được cười ha hả. Lăng Phong khẽ cho mày, nhìn xem Trương Long cùng Triệu Hổ, hỏi, có buồn cười như vậy sao? Ha ha ha. Trương Long cười to vài tiếng, sau đó hồi đáp, lão đại, ngươi có chỗ không biết, báo ca cái này bán thành phẩm báo tử tiểu có thể lợi hại. Ta vừa tới Hoàng Long Giản thời điểm, liền uống trộm qua một lần. Sau đó ta trọn vẹn đi ngoài 7 ngày bụng, ăn cái gì ra cái gì, căn bản cũng không có cái gì đặc biệt tốt dược vật có thể trị liệu, ta lúc ấy còn tưởng rằng ta phải chết đâu. Lăng Phong sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tam Báo, hỏi, lợi hại như vậy? Ừm. Trần Tam Báo gật đầu, nói, bán thành phẩm báo tử tiểu bên trong, ta thế nhưng là tăng thêm một loại tên là nhất tiết thiên lý cường lực thuốc sổ, loại này thuốc sổ bên trong, có một loại đặc thù khuẩn thể. Có thể giúp báo tử tiểu tiến hành hai lần lên men, nếu như uống vào đi, khẳng định sẽ tiêu chảy, mà lại loại này khuẩn thể trên cơ thể người bên trong rất khó bị giết chết. Trương Chính Trực bọn hắn lúc này có dễ chịu. Trần Tam Báo cũng không nghĩ tới Trương Chính Trực bọn hắn vậy mà lại uống trộm chính mình cái này bán thành phẩm báo tử tiểu. Ha ha ha, đáng đời. Lăng Phong cũng không nhịn được cười ha ha. Mà lúc này, Trương Chính Trực bọn hắn ngay tại một rừng cây nhỏ bên trong ngồi xổm. Cả đám đều rút nhanh chóng không thôi. Trương Chính Trực đối với Dương Chí Vĩ chửi ầm lên, thao, Dương Chí Vĩ ngươi mấy ngày nay đều ăn thứ đồ gì? Kéo đồ vật thúi như vậy. Đại đầu, ngươi cẩn thận một chút, ngươi mẹ nó cái mông đừng đối với ta, đều bắn tới ta. Không có ý tứ, thật sự là nhịn không được nha. Có mụ nội nó chứ, cái này Trần Tam Báo nhưỡng chính là rượu gì a? Cầu thí rượu, đây quả thực là siêu cấp thuốc sổ. Ta thể. Lần sau nhìn thấy cái kia Trần Tam Báo, nhất định để cho hắn đẹp mắt. Phốc xích, phốc xích. Cái kia đi bị âm thanh cùng chửi mắng không ngừng tại trong rừng cây nhỏ vang lên, phảng phất là đang diễn tấu lấy một bài mỹ diệu nhạc khúc. Lúc này, một cái đội tuần tra vừa vặn đi ngang qua, nghe được trong rừng cây nhỏ kia có động tĩnh, lập tức ngừng lại. Những này đội tuần tra, đều là do đệ tử ngoại môn tạo thành, mỗi một người bọn hắn tu vi đều tại luyện khí đệ tứ trọng trở lên. Mà tuần tra đội trưởng của tiểu đội, tu vi càng là đạt đến luyện khí đệ ngũ trọng. Cái kia tuần tra đội trưởng của tiểu đội nhìn về phía rừng cây nhỏ, đối với một cái đội viên nói ra, Tào An, ngươi vào xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Tốt. Cái kia gọi Tào An đội viên gật gật đầu, lập tức hướng phía trong rừng cây nhỏ đi đến. Khi hắn đi vào trong rừng cây về sau, một trận hôi thối lập tức đập vào mặt, hắn cũng nhìn thấy mười mấy người chính ngồi chồm hổm trên mặt đất đi, sắc mặt hắn trầm xuống. Đối với Trương Chính Trực bọn hắn mắng to, Trương Chính Trực, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết nơi đây không thể đại tiểu tiện sao? Thao, là đội tuần tra người. Trương Chính Trực bọn hắn biến sắc, đều ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Lúc này, Trương Chính Trực ngẩng đầu, đối với đội viên tuần tra kia nói ra, sư huynh, chúng ta cũng biết quy củ này, thế nhưng là chúng ta hôm nay ăn cái gì ăn đau bụng, ngươi liền dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta à. Ừ. Cho ngươi thời gian một nén nhang, đem bọn hắn thân phận minh bài đều thu thập lại, đi ra bên ngoài tới tìm ta. Cái kia đội viên sau khi nói xong, lập tức quay người đi ra rừng cây nhỏ, cái này không đi không được à, quá thối. Sau một lát, Trương Chính Trực cầm mười mấy người thân phận minh bài đi ra, giao cho đội viên tuần tra kia. Đội viên tuần tra kia từng cái đăng ký tốt đằng sau, cho Trương Chính Trực mở một tờ giấy phạt, nói ra, mỗi người 2 khối linh thạch. Trong vòng 3 ngày nhất định phải lên giao nộp, nếu không hủy bỏ 1 năm trợ cấp. Đúng đúng đúng. Trương Chính Trực liền vội vàng gật đầu, sau đó ôm bụng lại chạy về đến trong rừng cây nhỏ. Sau một nén nhang, Trương Chính Trực bọn hắn lúc này mới từ trong rừng cây nhỏ đi tới, bọn hắn cả đám đều sắc mặt phát vàng, hai chân như nhũn ra. Bọn hắn nâng cùng một chỗ, đi đại khái 2 nén nhang đằng sau, Trương Chính Trực lại nhịn không được, lập tức phóng tới trong rừng cây. Những người khác cũng đều lục tục xông đi vào. Lúc đầu từ Ngọa Long Cốc đến Hoàng Long Giản, chỉ có hơn 10 dặm lộ trình, thế nhưng là Trương Chính Trực bọn hắn lại hao phí 1 canh giờ mới trở lại, nơi đây quá trình, bọn hắn trọn vẹn kéo 5 lần. Mà đội tuần tra người tựa hồ cũng cùng bọn hắn khiêng lên, mỗi một lần bọn hắn đều bị đội tuần tra bắt được người, trọn vẹn mở 5 lần hóa đơn phạt. Bọn hắn hết thể có 13 người, những này hóa đơn phạt, phải 130 khối linh thạch. Đây tuyệt đối là Huyền Kiếm Tông từ trước tới nay, bởi vì tùy chỗ đại tiểu tiện bị mở ra cao nhất hóa đơn phạt. Giờ phút này đã là đêm khuya. Khi Ngọa Long Cốc những tạp dịch kia nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn thời điểm, đều bị giật nảy mình. Bởi vì Trương Chính Trực bọn hắn cả đám đều sắc mặt trắng bệnh, tay chân phát run, phảng phất một trận gió thổi tới đều có thể đem bọn hắn phá đổ. 2 cái tạp dịch lập tức đi tới, vịn Trương Chính Trực, hỏi, Ngọa Tào, Lao Đại. Các ngươi cái này đều thế nào? Mặt khác tạp dịch cũng đều lập tức chạy ra, nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn bộ dạng này, đều khiếp sợ không thôi. Trương Chính Trực cắn răng, run rẩy nói ra, nhanh, dịu ta đi, đi nhà xí. Ta cũng muốn đi. Dương Chí Vĩ cùng những người khác, cũng đều hưu khí vô lực hô. Thời khắc này Lang Phong, tại trong phòng của mình mặt, đang chuẩn bị dùng linh dịch chữa trị tới chữa trị những pháp bảo kia. Hắn cầm lấy một kiện bị người mở tiền lệ nhuyễn giáp, đem lỗ hổng xếp hợp lý đằng sau, đem dịch chữa trị lao đi lên. Xoẹt xoẹt. Nhuyễn giáp kia lỗ hổng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Hao phí một giọt linh dịch đằng sau, nhuyễn giáp này hoàn toàn bị khôi phục, mà lại hoàn toàn nhìn không ra một chút vết tích tới. Lăng Phong nắm lên nhuyễn giáp kia, lấy tay hung hăng kéo mấy lần, phát hiện lỗ hổng kia rất kiên cố. Ha ha. Món này nhuyễn giáp xuất ra đi bán, chí ít có thể mua 10 khối linh thạch. Một giọt linh dịch, cần 3 khối linh thạch, mà nhuyễn giáp này chi phí không đủ 1 khối linh thạch. Dựa theo tính như vậy đến, riêng là món này nhuyễn giáp, ta không sai biệt lắm có thể kiếm lời 7 khối linh thạch. Lăng Phong nhịn không được bật cười, đây chính là tương đương với gấp 2 nhiều lời. Sau đó hắn cầm lên một thanh kiếm gãy, sẽ đoạn miệng kết nối tốt, sau đó đem dịch chữa trị bôi lên đi. Kiếm gãy này hao phí trọn vẹn 2 giọt linh dịch mới chữa trị tốt. Tựa hồ càng cao cấp hơn pháp bảo, chữa trị đứng lên, hao phí linh dịch thì càng nhiều. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, thanh trường kiếm này, bán đi, hắn chí ít có thể kiếm lời 20 khối linh thạch. Sau đó, hắn lại dùng 4 giọt linh dịch, chữa trị 1 đôi giày chiến, cái này giày chiến phát động đằng sau, có thể khiến người ta tốc độ tăng tốc không ít, bất quá cái này giày chiến là nữ khoản. Không thích hợp hắn mặc. Nếu như cái này giày chiến xuất ra đi mua, giá cả chí ít tại 40 khối linh thạch phía trên. 7 giọt linh dịch chữa trị, toàn bộ đều bị hắn sử dụng hết. Hắn hết thể chữa trị 3 kiện pháp bảo, cái này 3 kiện pháp bảo tổng giá trị tại 70 khối linh thạch phía trên. mà Lăng Phong lần này hết thể mua 13 kiện không chọn vẹn pháp bảo trở về. Đáng tiếc, linh dịch chữa trị quá ít. Nhìn xem còn lại pháp bảo, Lăng Phong khẽ thở dài một cái một tiếng, sau đó đem hôm nay mua được 2 quyển pháp thuật bí quyết đem ra. Chương 18, trận mưa đầu tiên. Khi hắn lần nữa mở ra cái kia linh vũ quyết đằng sau, cảm giác được đôi mắt có một tia nhàn nhạt ý lạnh xuất hiện, sau đó trên bí tịch xuất hiện văn tự cùng đồ án. Thật đúng là có thể thấy được. Lăng Phong hơi kinh ngạc, trước đó trong tàng thư lâu, hắn căn bản là không nhìn thấy trên thư tịch này nội dung. Hắn cẩn thận nhìn lại, hắn thở nhỏ thông minh, có cường đại trí nhớ, không đến một hồi, hắn liền đem linh vũ quyết tất cả nội dung đều nhớ kỹ. Hắn trong đầu đem linh vũ quyết tu luyện yếu quyết thôi diễn một chút, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Pháp thuật, cần điều động chân khí trong cơ thể, bình thường đều cần đặc biệt thủ ấn đến dẫn động chung quanh thiên địa chi lực để hoàn thành. Lăng Phong bắt đầu dựa theo linh vũ quyết phương pháp đến kết động thủ ấn. Bất quá linh vũ quyết thủ ấn rất phức tạp, tu luyện độ khó cũng cực lớn, đây cũng là vì gì ít như vậy người tu luyện thành công nguyên nhân. Ngày thứ 2 lúc rạng sáng, Lăng Phong kết động thủ ấn động tác, cũng dần dần trở nên thuần thục đi lên. Cho ta ngưng. Hắn nhanh chóng kết động một bộ thủ ấn đằng sau, chung quanh hơi nước nhanh chóng ngưng tụ, sau đó ở trước mặt hắn tạo thành một đoàn xương trắng. Thế nhưng là xương trắng này mới vừa vặn hình thành, liền tản ra. Nóa! Còn kém một điểm. Lăng Phong nhịn không được mắng to một tiếng, hắn cảm giác đến tay của mình đều chua, thế nhưng là hắn còn không có đem cái kia linh vũ quyết cho luyện thành. Lúc này, hắn cảm giác đến chính mình bụng đã kêu rột rột. Được rồi, ăn no trở về luyện thêm. Hắn lắc lắc tay, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Đang ăn bữa sáng thời điểm, hắn suýt nữa ngay cả bánh nướng đều cầm không vững. Lão đại, ngươi tay này thế nào à nha? Trần Tam Báo nhìn thấy Lăng Phong hai tay kia phát run bộ dáng, nhịn không được hỏi. Có phải hay không tối hôm qua tâm huyết dâng trào? Thủ dâm rồi. Trương Long trên mặt lộ ra một tia hèn mọn chi sắc. Lột em gái ngươi a, lão tử mới không có bị ổi như vậy. Lăng Phong trừng Trương Long một chút, nhàn nhạt đáp lại nói, lão tử đây là tối hôm qua tu luyện linh vũ quyết, không ngừng bóp ấn, mệt. Lão đại, ngươi đừng có gấp, cái này linh vũ quyết thế nhưng là nổi danh khó tu luyện, ngươi cũng đừng nản chí. Liền xem như cái kia Trương Chính Trực, năm đó cũng là hao tốn thời gian nửa năm mới đem linh vũ quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công. Trương Long một bên gặm bánh bao, vừa mở miệng nói ra. Đúng vậy a, lão đại, đừng có gấp, từ từ sẽ đến. Triệu Hổ cũng là mở miệng đối với Lăng Phong khích lệ nói. Châm cái giám, lão tử cũng không tin hôm nay không thể đem hắn cái này linh vũ quyết cho luyện thành. Lăng Phong mắng trở lên, sau đó cắn bánh nướng, cứ như vậy bắt đầu bắt ấn. Lúc đầu Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ chuẩn bị mở miệng trêu chọc một chút, khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong cái này nghiêm túc dáng vẻ lúc, lại đều ngậm miệng. Bọn hắn phát hiện Lăng Phong bóp đi ra thủ ấn, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng chung quanh hơi nước, lại không ngừng hướng phía bọn hắn hội tụ tới. Rất nhanh, ở trước mặt Lăng Phong, liền xuất hiện một đoàn màu trắng hơi nước. Giờ phút này, Lăng Phong tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu, hai tay của hắn bóp ấn tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Cuối cùng, cái kia hơi nước kịch liệt quay cuồng lên, cuối cùng xuất hiện một cái vòng xoáy. Cho ta chuyển. Lăng Phong hét lớn một tiếng. Cái kia trong hơi nước vòng xoáy, lập tức ra tốc xoay tròn. Hô hô. Không khí chung quanh, đều bị quấy đứng lên, bắt đầu gió nổi lên, trong không khí hơi nước, không ngừng bị hút vào trong vòng xoáy. Đại lượng hơi nước tụ tập đằng sau, tại đỉnh đầu bọn họ 10 mét địa phương, tạo thành một đám mây. Cái kia đám mây còn tại không ngừng xoay tròn, sau đó một chút mau mau mưa nhỏ từ trên đám mây bay xuống tới. Ngoa tạo, thành công. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều mở to hai mắt nhìn. Cái kia đám mây còn tại không ngừng biến lớn, mấy hơi thở, đường kính liền đạt đến 50 mét. Rầm rầm. Đại lượng giọt mưa không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, cái kia đám mây đường kính, đạt đến 100 mét. Yêu nghiệt nha. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ bọn hắn cũng nhịn không được mắng lên, bởi vì liền xem như cái kia Trương Chính Trực, tại làm mưa thời điểm. Đám mây đường kính nhiều cũng chỉ có thể đạt tới 80 mét. Nhưng là bây giờ Lăng Phong vậy mà có thể ngưng tụ ra đường kính 100 mét đám mây. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất làm mưa nha. Giờ phút này Lăng Phong nhắm mắt lại, không ngừng bóp ấn. Cái kia linh vũ không ngừng hạ, dọc theo Hoàng Long giản thấp chúng địa phương chạy tới. Thao, tranh thủ thời gian cùng ta đi đem đập nước cho đóng, đừng lãng phí những này linh vũ. Trần Tam báo nói, lập tức hướng phía Hoàng Long giản lối vào đập nước chạy tới. Đập nước này là bọn hắn kiến tạo, có thể ngăn cách Hoàng Long giản duy nhất dòng suối nhỏ. Cái này mưa quá trình, một mực kéo dài một nén nhang, thế nhưng là Hoàng Long giản bên trong sông nhỏ, thủy vị lại tăng vọt gấp 3 không thôi. Những cái kia tại bờ sông nhỏ hoa cỏ cây cối, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Lúc này, Lăng Phong mở to mắt, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó ngồi sập xuống đất. Trần Tam báo cùng Trương Long Triệu Hổ chạy trở về, lớn tiếng chu lên nói với Lăng Phong, ngao ô, lão đại, ngươi quá ngu bức. Lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Trương Long Triệu Hổ hai người đều kích động không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong đã vậy còn quá nhanh liền đem Linh Vũ Quyết cho đã luyện thành, mà lại cái này lượng mưa còn như thế lớn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chung quanh hoa cỏ cây cối, giờ phút này bọn chúng còn tại không ngừng sinh trưởng. Thật thần kỳ a. Đây là Lăng Phong lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp như vậy. Lão đại, ngươi quá ngưu bức, ngươi hạ xuống linh vũ, ẩn chứa linh khí thế nhưng là so trường chính trực hạ xuống linh vũ còn cao hơn. Đúng vậy à, quá ngưu, lão đại, ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ngươi đến cùng phải hay không quái vật. Trương Long vẻ mặt thành thật nhìn xem Lăng Phong. Ta cũng đồng dạng hoài nghi. Triệu Hổ cũng nhìn chằm chằm Lăng Phong, dù sao Lăng Phong biểu hiện này, quá nguy tiên. Lan. Lăng Phong trên mặt đất nắm lên một thanh bùn cát, hướng phía Trương Long cùng Triệu Hổ vung đi, mắng to, lão tử đây là thiên tài, biết không? Sau khi nói xong, hắn liền nằm trên mặt đất, nặng nề ngủ thiếp đi. Trần Tam báo đi tới, sau đó đem Lăng Phong ôm, phóng tới trên ghế xích đu, sau đó đối với Trương Long cùng chào hỏi nói ra, lão đại hẳn là mệt mỏi, để hắn ngủ ở chỗ này đi, hai người các ngươi cùng ta đi tới đất. Ừm. Triệu Long cùng Triệu Hổ gật gật đầu, sau đó cùng Trần Tam báo đi gánh nước tưới. Bởi vì Hoàng Long giản diện tích rất lớn, vừa rồi Lăng Phong thi triển Linh Vũ Quyết thời điểm, hắn cũng không có đi lại, cho nên nước mưa chỉ có thể xối đến một bộ phận khu vực. Hiện tại Trần Tam báo bọn hắn, đến mau chóng đem dòng suối nhỏ bên trong nước chọn đi tới những địa phương khác. Nếu như bọn hắn không nắm chặt thời gian, những này Linh Vũ bên trong linh khí sẽ từ từ bay hơi, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Trần Tam báo cùng Trương Long Triệu Hổ, giờ phút này vui vẻ không thôi, đều một bên hử phát điệu hát dân gian, một bên gánh nước tới địa phương. Mà lúc này đây, một đầu tin tức cũng tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch truyền ra. Này này, các ngươi nghe nói không? Trương Chính Trực bọn hắn tối hôm qua điên cuồng tùy chỗ đại tiểu tiện, đơn giản đến phát rồ tình trạng, 13 người, đủ bị đuổi 5 lần hóa đơn phạt. Tổng cộng phạt 130 khối linh thạch, phá Thanh Vân Phong mấy ngàn năm qua ghi chép. Ngoa tào, không phải đâu. Bọn hắn làm sao lại làm ra loại chuyện này? Nghe Ngọa Long Cốc người nói, Trương Chính Trực bọn hắn tựa như là tại Hoàng Long Giản ăn sai đồ vật. Nghe nói đêm qua, bọn hắn trở lại Ngọa Long Cốc, trọn vẹn kéo một buổi tối, hiện tại cả đám đều đã hai chân như nhũn ra, nằm trên giường không dậy nổi. Ai, thật là xui xẻo. Chương 19, uy bức lợi dụ. Ngọa Long Cốc. Trương Chính Trực bọn hắn đều trở nên xanh xao vàng vọt, nghiêm trọng thoát nước. Cũng may thể chất của bọn hắn mạnh, hơn nữa còn phục dụng một chút linh dược đến bổ sung thể lực, nếu không đã sớm cút. Dù vậy, bọn hắn giờ phút này cũng là thống khổ vạn phần, kéo một buổi tối đằng sau, bọn hắn cảm giác được lỗ đít của mình đều không có chi giác. Lăng Phong cùng Trần Tam báo, chẳng những để bọn hắn tiếp nhận to lớn thương tích, hơn nữa còn để bọn hắn danh dự nhận lấy cực lớn tổn thất. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Thanh Vân Phong giới tạp dịch người, đều biết bọn hắn tối hôm qua điên cuồng tùy chỗ đại tiểu tiện sự tình. Đáng giận Lăng Phong, Trần Tam báo, các ngươi chờ đó cho ta. Giờ phút này, Trương Chính Trực bọn hắn, trong lòng đều rất muốn đem Lăng Phong cùng Trần Tam báo chém thành muôn mảnh, nhưng giờ phút này bọn hắn loại trạng thái này, căn bản là không cách nào đi báo thủ. Hoàng Long Giản. Lăng Phong nằm tại gốc cây dưới trên ghế xích đu, trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa mới tỉnh lại. Lúc này, Trần Tam báo bọn hắn cũng tới xong. Mọi người cùng nhau gặm xong bánh nướng đằng sau, Lăng Phong luyện tiếp tập Linh Vũ Quyết. Tại Trần Tam báo bọn hắn dẫn đầu xuống, hắn cơ hồ đi khắp Hoàng Long Giản mỗi một hẻo lánh, là những cái kia cây trồng làm mưa. Trải qua một cái buổi chiều luyện tập, Lăng Phong đối với Linh Vũ Quyết khống chế, cũng là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Tại Linh Vũ thẩm thấu vào, toàn bộ Hoàng Long Giản cây trồng đều lập tức trở nên vui vẻ phồn vinh đứng lên. bất quá, dày vò một cái buổi chiều, cũng đem Lăng Phong mệt đến ngất ngư. Ăn no cơm tối đằng sau, hắn cũng không có tu luyện, trực tiếp ngã xuống giường liền đi ngủ. Sáng ngày thứ hai, Lăng Phong tỉnh lại sau giấc ngủ, cảm giác được tinh thần vô cùng phấn chấn. Ăn no điểm tâm đằng sau, Lăng Phong mở miệng đối với Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ nói ra, đi, chúng ta đi đón đơn, đi kiếm tiền. Tiếp đơn. Trần Tam Báo khẽ giật mình, nhìn xem Lăng Phong, lão đại, ngươi đây là muốn đi giúp những người khác làm mưa à? Lăng Phong gật đầu, nói, đúng vậy à, nếu không, ngươi cho rằng ta tu luyện cái này Linh Vũ Quyết, chỉ là chuyên môn cho Hoàng Long Giản làm mưa sao? Hiện tại lão tử thế nhưng là rất thiếu tiền. Trần Tam Báo cao mày nói ra, thế nhưng là, chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào đoạt Linh Vũ Minh chén cơm. Ừ, lão tử chính là muốn đoạt bát ăn cơm của hắn. Lăng Phong nhìn xem Trần Tam Báo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, chúng ta không đoạt bát ăn cơm của bọn hắn liền sẽ buông tha chúng ta sao? Trần Tam Báo khẽ lắc đầu, hắn biết Hoàng Long Giản cùng Linh Vũ Minh ở giữa cựu hoán, xem như triệt để kết, Trương Chính Trực bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi thôi. Bọn hắn hẳn là kéo đến không xuống giường được, thừa cơ hội này, chúng ta nhiều vớt một chút chất béo. Lăng Phong nói xong, hướng thẳng đến Hoàng Long Giản cửa ra vào đi đến. Trần Tam Báo bọn hắn cũng đều lập tức theo sau, hiện tại là thời kỳ phi thường, vì phòng ngừa người của Linh Vũ Minh ra tay với bọn hắn chỉ có thể cùng ở bên người Lăng Phong. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đi tới sắt vách Hỏa Long Giản. Cái này Hỏa Long Giản hết thể có 20 người, khi biết được Hoàng Long Giản người đến đằng sau, Hỏa Long Giản lão đại lập tức triệu tập hết thể mọi người đem Lăng Phong bọn hắn cho bao vây. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Hỏa Long Giản người, lại cả đám đều như lâm đại địch. Bởi vì bọn hắn đều nghe nói, Hoàng Long Giản tân nhiệm lão đại Lăng Phong, thế nhưng là ngay cả người của Linh Vũ Minh cũng dám đánh, tối hôm qua còn đem Linh Vũ Minh Trương Chính Trực cùng một chỗ đều tính kế. Trương Chính Trực cũng buông lời, nói chờ bọn hắn khôi phục đằng sau, nhất định phải đem Lăng Phong cùng Trần Tam Báo bọn hắn đều giết chết. Một người nam tử trung niên, nhìn xem Lăng Phong bọn hắn, mở miệng nói ra, Lăng Phong, Trần Tam Báo, các ngươi đến chúng ta Hoàng Long Giản làm cái gì? Nam tử trung niên này, chính là Hỏa Long Giản lão đại, tên là Hoàng Hải, có luyện khí đệ nhất trọng tu vi. Lăng Phong ánh mắt tại Hỏa Long Giản trên thân những người này nhàn nhạt nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi ở trên thân Hoàng Hải. Mặt mỉm cười nói ra, tất cả mọi người chớ khẩn trương nha, ta hôm nay đến các ngươi Hỏa Long Giản, không phải đến đánh nhau, mà là tới tìm các ngươi nói chuyện làm ăn. Hỏa Long Giản mặt khác tạp dịch, đều nhìn về Hoàng Hải. Hoàng Hải khe như mày, mở miệng nói ra, ngươi đến cùng muốn nói cái gì sinh ý. Có vẻ như chúng ta Hỏa Long Giản, cùng các ngươi Hoàng Long Giản, không có cái gì tốt nói a. Ha ha! Lăng Phong cười lớn một tiếng, cũng không nói cái gì. Trực tiếp kết động thủ ấn, thi triển Linh Vũ Quyết. Một đóa 10 mét mây rất nhanh liền hình thành, sau đó trời mưa. Đại khái sau 3 hơi thở, Lăng Phong đình chỉ pháp thuật, cái kia đám mây lập tức tản ra. Linh Vũ Quyết. Hoàng Hải cùng mặt khác tạp dịch, đều một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà cũng biết Linh Vũ Quyết. Lăng Phong nhìn xem Hoàng Hải, mặt mỉm cười nói ra, giá tiền của ta là Linh Vũ Minh Tám Thành. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta hiện tại lập tức liền có thể vì các ngươi làm mưa. Hoàng Hải sắc mặt có chút trầm xuống, Lăng Phong cho ra điều kiện, hắn rất tâm động. Bởi vì hắn giá cả so Linh Vũ Minh tiện nghi, hơn nữa còn không cần xếp hàng chờ đợi. Bất quá trong lòng hắn hơi lung túng một chút, hắn biết, Linh Vũ Minh hiện tại cùng Hoàng Long Giản người là tử địch, nếu như hắn cùng Lăng Phong giao dịch, vậy sẽ phải đắc tội người của Linh Vũ Minh. Hoàng Hải nghĩ một lát đằng sau, ngẩng đầu nói với Lăng Phong, Lăng Phong, không phải ta không muốn cùng các ngươi hợp tác, mà là ta sợ hãi hợp tác với ngươi đằng sau, người của Linh Vũ Minh sẽ tìm đến phiền phức của chúng ta. Thật sao? Lăng Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói, các ngươi sợ hãi Linh Vũ Minh tìm phiền toái, liền không sợ ta tìm các ngươi gây phiền phức sao? Nói xong, một cỗ cường đại khí thế trên người Lăng Phong bạo phát đi ra, cái kia luyện khí đệ nhị trọng khí thế, hướng thẳng đến Hoàng Hải ép tới. Hoàng Hải phía sau hắn tạp dịch, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lăng Phong nhìn xem cái kia Hoàng Hải, lạnh giọng nói ra, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, hợp tác với chúng ta, sau đó thiếu suất tiền, mà lại có thể ngay đầu tiên đạt được phục vụ, dạng này các ngươi có thể sẽ nhận Linh Vũ Minh trả thù, thứ hai, cự tuyệt hợp tác với chúng ta, sau đó ngay lập tức sẽ nhận sự trả thù của chúng ta. Ngươi! Hoàng Hải nhìn chằm chằm Lăng Phong, tức giận tới mức cắn răng, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, tại cái này lấy thực lực vi tôn địa phương, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là lao đại. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tại dưới tình huống này, Hoàng Hải làm ra lựa chọn chính xác, mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể hợp tác với ngươi, mời đi. Ha ha! Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó tại Hoàng Hải dẫn đầu xuống, bắt đầu là hỏa long giản là mưa. Ta dựa vào. Khi thấy cái kia đường kính 100 mét đám mây lúc, hỏa long giản người đều bị giật nảy mình. Lăng Phong đầu đội lên đám mây, sau đó tại hỏa long giản những linh điền này bên trong phi nước đại. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong kết thúc công việc. Mà Hoàng Hải cùng hỏa long giản người bị dựa vào Lăng Phong thủ đoạn cho sợ ngây người, bởi vì Lăng Phong hiệu suất quá cao. Trước đó, Linh Vũ Minh ba người cũng muốn 2 canh giờ mới có thể đem toàn bộ hỏa long giản tưới xong, nhưng là bây giờ Lăng Phong một người liền làm xong. Chương 20, luyện khí đệ tam trọng. Nơi này là 4 khối linh thạch. Hoàng Hải đem một cái chứa linh thạch cái túi giao cho Lăng Phong trong tay, bởi vì hỏa long giản diện tích so hoàng long giản lớn, duy nhất một lần tất cả linh điền toàn bộ là mưa, dựa theo Linh Vũ Minh giá cả, bao nguyệt là 25 khối linh thạch, một lần toàn diện làm mưa chính là 5 khối linh thạch. Lăng Phong cho bọn hắn bớt 20%, chính là 4 khối linh thạch một lần. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Lăng Phong cầm túi tiền, cười lớn một tiếng, sau đó mang theo Trần Tam báo bọn hắn rời đi. Lão đại, cái này Lăng Phong cũng quá trâu rồi a. Hắn làm mưa thời điểm, cái kia đám mây, đường kính lại có 100 mét. Đúng vậy a, cái kia Trương Chính Trực làm mưa thời điểm, đám mây đường kính mới 80 mét. Hỏa long giản những tạp dịch kia, quay chung quanh ở bên người Hoàng Hải, cả đám đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hoàng Hải cũng đồng dạng bị Lăng Phong thủ đoạn kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Phong Linh Vũ Quyết đã vậy còn quá lợi hại. Rời đi hỏa long giản đằng sau, Lăng Phong lại đi những địa phương khác, uy bức lợi dụ, để những người kia hợp tác với hắn. Một ngày xuống tới, trọn vẹn kiếm lời hơn 60 khối linh thạch. Hắn cho Trần Tam báo 4 khối, Trương Long Triệu Hổ tất cả 2 khối, còn lại đều là chính hắn. Đối với Lăng Phong phân phối, Trần Tam báo bọn hắn đều rất cao hứng, bọn hắn biết những linh thạch này đều là Lăng Phong một người kiếm được, cho dù là Lăng Phong không cho bọn hắn cũng không dám có chút lời oán giận. Hiện tại bọn hắn chỉ là đi theo Lăng Phong đi dạo, liền có linh thạch cầm, vấn đề này bọn hắn hay là rất tình nguyện. Ha ha ha, tiền này tới thật nhanh. Lăng Phong cũng rất hưng phấn, sau đó nắm lên 5 khối linh thạch, nhét vào bên trong lư hương, sau đó bắt đầu tu luyện. Mà Lăng Phong vì những thứ khác tạp dịch làm mưa tin tức, cũng rất nhanh truyền đến Trương Chính Trực trong thai của bọn hắn. Hỗn đản! Cái này Lăng Phong, thật là gan to bằng trời, lại dám cướp chúng ta sinh ý. Nhất định phải giết chết hắn. Người của Linh Vũ Minh cả đám đều tức giận đến giận sôi lên. Lão đại, chúng ta muốn hay không phải người đi giáo huấn những cái kia để Lăng Phong làm mưa người. Đúng vậy à, nhất định phải đem những tên kia giáo huấn một lần mới được. Xem bọn hắn còn dám hay không cùng cái kia Lăng Phong hợp tác. Ta nhìn vấn đề này coi như xong đi, nếu như lúc này xuất thủ, ngược lại lộ ra chúng ta hẹp hòi. Cũng có người cầm thanh âm phản đối. Trương Chính Trực hung hăng vỗ bàn một cái, giận dữ hét, chúng ta chính là hẹp hòi, thế nào? Biết rõ cái kia Lăng Phong là địch nhân của chúng ta, còn dám hợp tác với hắn, chính là không cho ta Trương Chính Trực mặt mũi, tuyệt đối không thể dễ tha bọn gia hỏa này, đại đầu. Ngươi để cho người ta đi đem những này ăn bên trong nằm sấp bên ngoài giá hỏa giáo huấn một lần. Đúng. Tên đầu to kia cắn răng, tại 2 cái tạp dịch nâng đỡ, rời đi phòng. Tốt một cái Lăng Phong, chờ lao tử khôi phục, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Trương Chính Trực ở trong lòng hung hăng nói, hắn biết việc này tội nên đầu sỏ là Lăng Phong. Lăng Phong không chết, nan giải trong lòng hắn mối hận, nếu như không phải hắn còn tại tiêu chảy, hắn khẳng định đi tìm Lăng Phong báo thù. Hiện tại hắn loại trạng thái này, đi tìm Lăng Phong chỉ có thể bị ngược, hắn chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Kế tiếp mấy ngày, Lăng Phong ban ngày phần lớn thời gian đều là đi làm mưa. Trừ cái đó ra, hắn còn cùng Trần Tam báo bọn hắn, bắt đầu ở trong Hoàng Long Giản, bố trí bẫy dập cơ quan, định dùng tới đối phó Trương Chính Trực. Hiện tại loại tình huống này, Lăng Phong không có khả năng chủ động đi gây Trương Chính Trực. Mà Lăng Phong trong lòng biết, Trương Chính Trực loại người này, ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi đằng sau, một khi khôi phục lại, khẳng định sẽ đến báo thủ. Cho nên, hắn cũng phải làm chuẩn bị cẩn thận có thể dùng thuyền vào năm. Lúc buổi tối, Lăng Phong thì là mượn nhờ Lư Hương luyện hóa linh thạch tới tu luyện. Tại trong thời gian mấy ngày nay, Lăng Phong danh tiếng cũng tại Thanh Vân Phong truyền ra, hắn làm mưa chẳng những giá cả tiện nghi, mà lại tốc độ nhanh, hiệu quả tốt, thâm thụ rộng rãi tạp dịch hoang nên. Cho dù là người của Linh Vũ Minh triển khai trả thù, nhưng vẫn là có càng ngày càng nhiều người tìm đến Lăng Phong làm mưa, mà Lăng Phong cũng là bận tối mày tối mặt, trong lúc nhất thời, tài nguyên cuồn cuộn. 7 ngày sau đó, ánh bình minh vừa ló dạng, trong phòng Lăng Phong, chậm rãi mở to mắt, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, rốt cục đột phá đến luyện khí đệ tam trọng. 7 ngày này thời gian bên trong, Lăng Phong hết thể tiêu hao hơn 100 khối linh thạch. Không nghĩ tới, từ luyện khí đệ nhị trọng đến đệ tam trọng, lại muốn hao phí nhiều linh thạch như vậy. Nếu như muốn đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng mà nói, ít nhất cũng phải hơn 300 khối linh thạch đi. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán, con đường tu luyện này, thật sự chính là siêu cấp đốt tiền. Đây là hắn tu luyện vô danh luyện khí quyết đằng sau mới có hiệu suất, nếu như hắn không tu luyện vô danh luyện khí quyết, cái kia tiêu hao linh thạch khẳng định sẽ càng nhiều. Lão đại, lão đại, không xong, Trương Chính Trực mang theo người của Linh Vũ Minh đánh tới. Nhưng vào lúc này, Trương Long cái kia thanh âm hoảng sợ từ bên ngoài truyền vào. Tới thật đúng là nhanh a. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết, Trần Tam báo rượu, chí ít có thể làm cho Trương Chính Trực bọn hắn kéo 7 ngày. Bây giờ cách Trương Chính Trực bọn hắn uống rượu ngày ấy, vừa lúc là ngày thứ 8. Lúc này mới vừa mới đình chỉ, Trương Chính Trực liền không kịp chờ đợi mang người tới. Cái này 8 ngày thời gian bên trong, Trương Chính Trực bọn hắn quá đau khổ, cơ hồ mỗi ngày đều là tại trong thống khổ vượt qua. Cho nên, bọn hắn một khắc đều không thể đã chịu, đều muốn lập tức đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, lúc này mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ nộ khí. Lăng Phong đẩy cửa ra, nhìn thấy Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều thần sắc hốt hoảng đứng tại cửa ra vào. Hắn ngẩng đầu hướng phía Hoàng Long giảng cửa vào nhìn lại, chỉ gặp Trương Chính Trực mang theo hơn 30 người, đang đằng sát khí vọt vào. Vì trả thù Lăng Phong, Linh Vũ Minh thế nhưng là tinh nhuệ ra hết. Xông lên phía trước nhất người, chính là Trương Chính Trực, hắn mấy hơi thở hắn liền vọt tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong, nhận lấy cái chết. Thời khắc này Trương Chính Trực, cũng lười cùng Lăng Phong nhiều lời. Trên thân tản ra khí thế cường đại, gầm lên giận dữ, thân thể cao cao vọt lên, huy quyền hướng phía Lăng Phong đánh tới. Đến hay lắm. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó huy quyền chống đỡ. Ẩm. Hai người nắm đấm va chạm nhau, Lăng Phong thân thể đột nhiên một trận, lập tức lui về sau 3 bước lúc này mới ổn định. Mà Trương Chính Trực thân thể sau khi rơi xuống đất, cũng là lui về sau 2 bước. Lúc này, Lăng Phong lúc này mới thấy rõ ràng Trương Chính Trực, hắn cùng trước mấy ngày so sánh, đơn giản tưởng như hai người. Hắn giờ phút này 2 mắt huyết hồng, hiện đầy tơ máu, mà lại hốc mắt đen kịt, mà lại thật sâu lún xuống dưới, cả người gầy hốc hác đi. Giết! Trương Chính Trực lần nữa hướng phía Lăng Phong vào tới, hắn biết Lăng Phong lực lượng rất mạnh, hắn đánh giá kế Lăng Phong giờ phút này dưới chân hẳn là còn mang theo bí ngân, cái này bí ngân sẽ ảnh hưởng Lăng Phong tốc độ. Hắn cũng không muốn cho Lăng Phong đem bí ngân vứt bỏ cơ hội. Đối mặt Trương Chính Trực cái kia cuồng mãnh công kích, Lăng Phong trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động huy quyền ngăn cản, không thể không thừa nhận, phát cuồng trạng thái phía dưới Trương Chính Trực, thực lực rất mạnh. Giờ phút này, Dương Chí Vĩ mang theo những người khác, cũng lao đến. Thao, không cùng các ngươi chơi. Lăng Phong đối với Trương Chính Trực mắng một tiếng, sau đó đối với Trần Tam Báo bọn hắn nói ra, chúng ta đi. Trần Tam Báo bọn hắn gật gật đầu, sau đó lập tức liền quay người hướng phía Hoàng Long Giản chỗ sâu đi đến. Đừng trốn. Nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn muốn chạy trốn, Trương Chính Trực bọn hắn nổi giận, lập tức hướng phía Lăng Phong bọn hắn đuổi theo. Chương 21, cho ngươi ăn một hạt phá trứng đan. Hắc hắc. Nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn đuổi đi theo, Lăng Phong cùng Trần Tam Báo bọn hắn cũng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Trương Chính Trực tốc độ nhanh nhất. Hắn thật chặt cùng sau lưng Lăng Phong, thế nhưng là hắn nhưng là đuổi không kịp Lăng Phong. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn chạy vào một rừng cây nhỏ bên trong, Lăng Phong đột nhiên đem một khối đá đá văng ra. Xoát! Một tấm lưới sắt từ trên cây rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Trương Chính Trực bao lại, lập tức một tảng đá lớn từ nhỏ rừng cây bên cạnh trên sườn núi lăn xuống đến, trực tiếp ép ở trên người Trương Chính Trực, đem hắn hai chân đè ở lúc này, Dương Chí Vĩ mang theo những người khác cũng vọt vào. Phóng! Trần Tam Báo đối với Trương Long cùng Triệu Hổ ra lệnh, ba người cùng một chỗ hung hăng kéo động một sợi dây thừng. Rầm rầm rầm. Trong rừng cây lập tức phát ra trận trận tiếng nổ, đại lượng sương mù tràn ngập ra, những sương mù này bên trong trộn lẫn lấy đại lượng bột tiêu cay cùng kích thích tính dược vật, càng là có nhuyễn cốt tán ở bên trong. Khu khu khu. Khói mù này có độc. Dương Chí Vĩ bọn hắn đều căn bản nhìn không thấy bất kỳ vật gì, bị sặc đến không ngừng ho khan, nhao nhao che mũi muốn chạy trốn. Lúc này, Trần Tam Báo bọn hắn lại chém đứt mấy cây dây thừng, trước đó bị bọn hắn treo ở trên cây tảng đá, rồi rít nện xuống đến, ở dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Á á á. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết tại trong sương khói truyền tới. Ha ha ha. Trần Tam Báo bọn hắn nghe được những người kia tiếng kêu thảm thiết, cũng nhịn không được cười ha hả. Sau một nén nhang, những cái kia sương mù tán đi, Dương Chí Vĩ bọn hắn hơn 30 người, đều ngã trái ngã phải nằm tại trong rừng cây, không ít người đều bị tảng đá nện đến đầu rơi máu chảy. Bọn hắn đều trúng nhuyễn cốt tán, vô lực nằm trên mặt đất, một mặt phẫn hận nhìn xem Trần Tam Báo bọn hắn, chửi ầm lên. Lang Phong, Trần Tam Báo, các ngươi quá hèn hạ. Thảo ngươi mẹ, thế mà bố bấy dập, hạ độc để hãm hại chúng ta. Trong rừng cây, lập tức tiếng mắng một mảnh. Lang Phong mang theo Trần Tam Báo bọn hắn đi vào trong rừng cây, nói với Trần Tam Báo, Tam Báo, đem báo tử tiểu lấy ra, ai mắng vui mừng, xin mời bọn hắn uống một ngụm. Ngươi, những người kia vốn đang mắng rất lợi hại, thế nhưng là nghe được Lang Phong lời nói đằng sau, lập tức nhao nhao ngậm miệng. Trần Tam Báo rượu kia lợi hại, bọn hắn đều kiến thức qua, Trương Chính Trực cùng Dương Chí Vĩ bọn hắn mấy ngày nay là thế nào tới, bọn hắn thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Vừa nghĩ tới Trương Chính Trực bọn hắn cái kia bi thảm bộ dáng, bọn hắn cả đám đều không rét mà run. Bị tảng đá lớn đặt ở trên đất Trương Chính Trực, hai mắt nhìn chòng chọc Lang Phong, chửi ầm lên, Lang Phong, ngươi cái này hèn hạ ra hỏa, có bản lĩnh cùng ta đánh một trận, đừng có dùng cái này âm hiểm thủ đoạn. Lăng Phong đi đến Trương Chính Trực bên người, một cước đá vào trên miệng của hắn. Đùng! Trương Chính Trực miệng lập tức sưng phồng lên. Lăng Phong ngồi xổm xuống, nhìn xem Trương Chính Trực, cười lạnh nói, ta nói ngươi đầu óc có vấn đề à? Nếu có thể sử dụng kế liền đem các ngươi chế ngự, ta làm gì lại như vậy hạnh khổ cùng ngươi đánh? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi là kẻ ngu à? Đi ra lan lộn, ngoại trừ dựa vào nắm đấm bên ngoài, còn phải dựa vào đầu. Nói xong, Lăng Phong đưa tay tại Trương Chính Trực trong ngực bắt đầu lục lọi đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Trương Chính Trực sắc mặt thay đổi, lập tức đối với Lăng Phong mắng to. Rất nhanh, Lăng Phong trong ngực Trương Chính Trực lấy ra một cái phình lên túi tiền, trong túi tiền kia, có đánh thật dày linh phiếu. Lăng Phong, ngươi nếu là dám cầm tiền của lão tử thể nhất định phải giết ngươi. Nhìn thấy tiền của mình bị đoạt đi, Trương Chính Trực sắp nổi điên. Thế nhưng là chân của hắn bị cự thạch gắt gao ngăn chặn, hơn nữa còn trúng nhuyễn cốt tán, căn bản là không cách nào tránh ra. Lăng Phong ngay trước mặt Trương Chính Trực, đem cái kia linh phiếu mở ra điểm một cái, tổng giá trị vậy mà đạt đến hơn 3.000 khối linh thạch. Hoa! Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, nhìn thấy Lăng Phong trong tay linh phiếu, con mắt đột nhiên tỏa sáng, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua giá trị nhiều như vậy linh phiếu. Thật là có tiền a. Thật không hổ là Linh Vũ Minh Minh chủ nha. Lăng Phong dùng những cái kia linh phiếu, tại Trương Chính Trực trên khuôn mặt đánh một cái, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào túi tiền mấy cái trên bình thuốc mặt, khẽ cho mày, đối với Trần Tam Báo hỏi, Tam Báo, ngươi biết đây đều là đan dược gì sao? Để cho ta nhìn xem. Trần Tam Báo lập tức tiếp nhận đi, mặc dù hắn chỉ là luyện thể đệ bắt trọng tu vi, nhưng hắn đi vào Huyền Kiếm Tông, đã có 10 năm, đối với rất nhiều thứ có hiểu biết. Hắn mở ra những cái kia cái bình nhìn một lần, sau đó nói với Lăng Phong, Lão đại, cái này ba bình đan dược bên trong, màu trắng trong bình chính là phá trướng đan, dùng cho đột phá tu vi dùng, cái bình màu đen bên trong đều là hồi khí đan, dùng để khôi phục nhanh chóng chân khí. Phá trướng đan. Lăng Phong khẽ giật mình, trong mắt đi lòng vòng, sau đó cầm lấy cái kia màu trắng cái bình, đi đến Trương Chính Trực trước mặt, ngồi xổm xuống, mặt mỉm, cười nói ra, Trương Chính Trực A. Đừng có dùng ánh mắt này trừng mắt ta Lăng Phong người này, cũng không phải rất xấu, xem ở ngươi những cái kia linh phiếu phân thượng, viên này phá trướng đan, liền cho ngươi ăn đi. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, Trương Chính Trực sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tu vi của hắn đã sớm đạt đến luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong, thế nhưng là hắn lại gắt gao áp chế tu vi của mình, không muốn đột phá, bởi vì cho dù trở thành đệ tử ngoại môn, cũng so ra kém hắn tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch làm lao đại sảng khoái. Làm Linh Vũ Minh minh chủ, hắn mỗi tháng đều có thể thu đến đại lượng linh thạch, đãi ngộ này thế nhưng là so với cái kia đệ tử ngoại môn mạnh hơn nhiều. Một khi ăn cái này phá trứng đan, trừ phi hắn tự phế tu vi, nếu không khẳng định sẽ đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, một khi đột phá, liền phải rời đi giới tạp dịch tiến vào ngoại môn. Hắn lập tức đối với Lăng Phong mắng to, Lăng Phong, ngươi dám. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Trương Chính Trực, ngươi nói ta có dám hay không? Trợ giúp sư huynh ngươi đột phá, đây chính là đại hảo sự nha, chuyện tốt như vậy, ta thích nhất làm. Trương Chính Trực tức giận tới mức cắn răng, cuối cùng một mặt khẩn cầu nói với Lăng Phong, Lăng Phong, coi như ta văn ngươi, ta sai rồi, người buông tha cho ta đi, về sau Linh Vũ Minh minh chủ chính là ngươi, Linh Vũ Minh ních lợi, toàn bằng ngươi đến phân phối. Ha ha, lời này không cần ngươi nói, chỉ cần ngươi vinh dự trở thành đệ tử ngoại môn, về sau Linh Vũ Minh vị trí khẳng định là của ta. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó đem phá trướng đan đổ ra. Trương Chí Vĩ cùng những người khác cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, bọn hắn biết, Trương Chính Trực hôm nay xem như xong. Chỉ cần cái này phá trướng đan ăn hết, Trương Chính Trực khẳng định sẽ đột phá, đến lúc đó hắn sẽ bị mang đi. Mà Trương Chính Trực đi đằng sau, tại cái này Thanh Vân Phong giới tạp dịch, không có người nào lại là Lăng Phong đối thủ. Về sau, Lăng Phong chính là tạp dịch này giới lao đại rồi. Những tạp dịch này đều không ngốc, bọn họ cũng đều biết Trương Chính Trực đại thế đã mất, lúc này bọn hắn nếu là còn dám mở miệng, khẳng định không có quả ngon để ăn. Trương Chính Trực gắt gao cắn răng, không chịu hé miệng. Lăng Phong một quyền nện ở trên bụng của hắn, hắn lập tức há mồm phát ra một trận kêu thảm, mà lúc này đây, Lăng Phong cũng là lập tức đem đan dược nhét vào Trương Chính Trực trong miệng. Khu khu, hẹ. Trương Chính Trực liều mạng ho khan, muốn đem đan dược ho ra đến, đáng tiếc lại không làm nên chuyện gì. Lăng Phong, ta thể, về sau khẳng định sẽ giết ngươi. Trương Chính Trực ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Phong, hắn giờ phút này, sân mắt muốn nước, trên trán gân xanh từng cây bạo khởi, sắc mặt dữ tợn phải xem đi lên giống như là một đầu phát cuồng manh thú. Ha ha ha, ta chờ ngươi. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó nói với Trần Tam Báo, còn thất thần làm gì? Đem những người này thứ ở trên thân thu hết. Đúng. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, lập tức động thủ, đem Dương Chí Vĩ cùng những người khác trên thân thứ đáng giá đều vơ vét sạch sẽ. Cuối cùng, Lăng Phong mang theo Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, cùng một chỗ nên ngang rời đi. Chương 22, Sư Minh, ngươi sai lầm. Lăng Phong bọn hắn không dám ở Hoàng Long Giản dừng lại, mà là trực tiếp chạy về phía Tàng Thư Lâu, ở nơi đó, bọn hắn tuyệt đối an toàn. Sau nửa canh giờ, Trương Chính Trực thể nội nhuyễn cốt tán dược lực giải trừ, mà tu vi của hắn cũng là tại lúc này đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng. Vâng! Tu vi sau khi đột phá, hai tay của hắn đột nhiên đẩy, lập tức liền đem đặt ở trên người hắn cự thạch đẩy ra, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét, Lăng Phong, ta cùng ngươi không chết không lứt. Trương Chính Trực lập tức xông ra rừng cây nhỏ, tìm người hỏi một chút Lăng Phong hướng đi đằng sau, thẳng đến Tàng Thư Lâu. Đi vào Tàng Thư Lâu đằng sau, Trương Chính Trực đứng tại cửa ra vào, đối với bên trong giống to, Lăng Phong, ngươi cút ngay cho ta đi ra. Trương Chính Trực không dám xông đi vào, bởi vì cái này một tòa Tàng Thư Lâu, chỉ có luyện khí đệ tam trọng đệ tử mới có thể đi vào, mà bây giờ tu vi của hắn đạt đến luyện khí đệ tứ trọng, một khi tự tiện xông vào, giết chết bất luận tội. Ngoa tào, là Trương Chính Trực. Hắn đây là thế nào? Giống như gầy rất nhiều nha. Những cái kia trong Tàng Thư Lâu đi ra tạp dịch, đều một mặt tò mò nhìn Trương Chính Trực. Bọn hắn vừa rồi đều trong Tàng Thư Lâu đọc sách, tự nhiên không biết Hoàng Long Giản phát sinh sự tình. Lăng Phong cùng Trần Tam Báo bọn hắn nghe được Trương Chính Trực tiếng hô về sau, đi đến Tàng Thư Lâu cửa ra vào, nhìn xem chính muốn phát cuồng Trương Chính Trực, mở miệng cười nói ra, ha ha, chúc mừng Trương Chính Trực sư huynh đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng. Cái gì? Trương Chính Trực đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng, làm sao có thể? Những tạp dịch kia nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều lộ ra rất khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết Trương Chính Trực đã sớm đạt tới luyện khí đệ tam trọng, chỉ bất quá hắn cố ý áp chế tu vi, tiếp tục lưu lại giới tạp dịch làm lao đại mà thôi. Bây giờ nghe Trương Chính Trực đột phá, đều khiếp sợ không thôi. Hắc hắc, các ngươi có chỗ không biết, Trương Chính Trực tại ước chừng một canh giờ trước đó, dẫn người cường công Hoàng Long Giản, tuy nhiên lại bị Hoàng Long Giản lão đại lang phong, mang theo Trần Tam báo bọn hắn dùng cơ quan tính kế bọn hắn, cuối cùng cái kia lang phong, trên người Trương Chính Trực lục ra được một viên phá trướng đan, sau đó hắn đem phá trướng đan đút cho Trương Chính Trực. Một chút nhân sĩ biết chuyện, đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói ra. Nóa, cái này lang phong quá ngưu bức. Ha ha ha, tốt, cái này Trương Chính Trực đáng đời, lao tử đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Những tạp dịch kêu biết đầu đuôi sự tình về sau, cũng nhịn không được cười ha hả. Những năm gần đây, Trương Chính Trực tại trên người của bọn hắn bóc lột không ít tiền tài, cho nên trong lòng bọn họ đều hận chết Trương Chính Trực. Lăng Phong, có bản lĩnh ngươi đi ra. Nhìn thấy Lăng Phong dáng vẻ đắc ý kia, Trương Chính Trực cảm giác được chính mình bay phổi đều nhanh muốn nổ. Hàm răng của hắn cắn đến khanh khách vang lên, sắc mặt đỏ lên, tiến tới phát xanh, trán chỗ gân xanh từng cây bạo khởi, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Hắc hắc, có bản lĩnh ngươi tiến đến A. Lăng Phong nói, sau đó đem những cái kia từ trong tay Trương Chính Trực giành được linh phiếu lấy ra, sau đó hiện ra hình quạt mở ra, tại trước mặt nhẹ nhàng phe phẩy, thật mát mẻ a. Ngươi! Trương Chính Trực hai mắt trợn tròn, trong mắt lửa giận tựa hồ muốn dâng lên mà ra, gân xanh trên trán cũng là theo hô hấp của hắn mà phồng lên một trướng. Ta và ngươi liều mạng. Tại Lăng Phong kích thích dưới, Trương Chính Trực lý trí, rốt cục bị lửa giận phá tan. Lập tức hướng phía tàng thư lâu cửa ra vào phóng đi. Ta đi. Lăng Phong thấy thế, lập tức quay người hướng bên trong tàng thư lâu bên trong lui. Mà Trương Chính Trực vọt tới cửa ra vào thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình chặn lại, thân thể của hắn bị bắn ngược mà quay về, rơi trên mặt đất. A! Hắn trên mặt đất đứng lên, ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay lúc này, một tên thanh niên nam tử ngự kiếm mà đến, dừng lại tại tàng thư lâu trước cửa trên đất trống. Thanh niên nam tử này ánh mắt rơi ở trên thân Trương Chính Trực, sau đó hắn vung tay lên, một tờ linh phù bay ra, trong nháy mắt liền hướng phía Trương Chính Trực bay tới. Ta không muốn đi Thanh Vân Phong. Ta không muốn trở thành đệ tử ngoại môn. Trương Chính Trực kêu to, muốn tránh né linh phù kia. Thế nhưng là linh phù kia vòng vo một vòng tròn, sau đó dán tại sau lưng của hắn, một cái màu vàng nhạt vòng sáng đem hắn bao lại, mang theo hắn hướng phía Thanh Vân Phong phương hướng bay đi. Lăng Phong từ tàng thư lâu bên trong lao ra, đối với Trương Chính Trực khoát tay, cười to, ha ha ha, Trương Chính Trực sư huynh, tạm biệt. Hôn đản Lăng Phong, thù này ta nhớ kỹ. Á á á, Trương Chính Trực tại bọt khí bên trong, dùng sức đập, đối với Lăng Phong lớn tiếng gầm thét, sau đó tại mọi người trong tầm mắt biến mất. Nhìn thấy Trương Chính Trực biến mất, Lăng Phong nhịn không được cười ha ha, ha ha, về sau, lao tử chính là giới tạp dịch lao đại rồi. Thế nhưng là hắn lúc này mới vừa mới nói xong, thanh niên nam tử kia nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng đi vào Thanh Vân Phong ngoại môn đi. Nói xong, thanh niên nam tử kia cũng lấy ra một tờ linh phủ, hướng phía hắn phong tới. Thao, lão tử không đi. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức đưa tay bắt lấy linh phủ kia, sau đó há mồm hướng phía ám linh phủ tắt tới, sau đó hung hăng xé rách. Xoẹt. Linh phủ kia lập tức bị Lăng Phong cắn nát. Phi. Lăng Phong đem trong miệng linh phủ phun ra đằng sau, lập tức xoay người chạy. Thanh niên nam tử kia sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà có thể đem linh phủ cắn nát, sau đó ánh mắt phát lạnh, khống chế lấy phi kiếm đuổi kịp Lăng Phong, đưa tay nắm lấy Lăng Phong bay lên. A a a, sư huynh, ngươi sai lầm, tu vi của ta chỉ có luyện khí đệ tam trọng. Ta còn không có tư cách trở thành đệ tử ngoại môn. Lăng Phong đối với thanh niên kia hô to. Thế nhưng là thanh niên kia nhưng không có để ý tới hắn. Lão đại, Trần Tam báo bọn hắn đều sắc mặt đột biến, bọn hắn hôm nay xem như triệt để đắc tội người của Linh Vũ Minh, Lăng Phong là chỗ rửa của bọn họ, hiện tại Lăng Phong bị bắt đi, bọn hắn chết chắc. Lăng Phong cũng biết chính mình không có khả năng lưu tại giới tạp dịch, hắn đối với tàng thư lâu người chung quanh giống to, ai dám khi dễ Trần Tam báo bọn hắn, ta Lăng Phong tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn, ta nói được thì làm được. Nghe được Lăng Phong lời này, tại tàng thư lâu chúng quanh tạp dịch sắc mặt cũng hơi biến đổi. Mặc dù Lăng Phong đến giới tạp dịch thời gian không dài, nhưng là uy danh của hắn đã vang vọng toàn bộ giới tạp dịch, liền ngay cả Linh Vũ Minh Trương chính trực, đều thua ở trong tay của hắn. Người như vậy, ngẫm lại đều đáng sợ. Lão đại! Ô ô! Trần Tam báo bọn hắn nhìn xem Lăng Phong thân ảnh đi xa, đều quỳ trên mặt đất nhịn không được khóc ồ lên. Mặc dù bọn hắn cùng Lăng Phong sinh hoạt thời gian không phải rất dài, nhưng bọn hắn trong lòng đều đối với Lăng Phong bội phục đầu rạp xuống đất. Trần Tam báo bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được, Lăng Phong thật là coi bọn họ là huynh đệ. Một tên tạp dịch lập tức đi đến Trần Tam báo trước mặt, một mặt nịnh nọt nói ra, báo ca, đường thương tâm, lấy các ngươi Lăng Phong lão đại thiên phú, tin tưởng không bao lâu liền sẽ ở ngoại môn đệ tử bên trong thanh danh lên cao. Đúng vậy à, báo ca, các ngươi Lăng Phong lão đại nhất định có thể ở ngoại môn đệ tử bên trong xông ra một vùng thiên địa. Không ít tạp dịch cũng đều nhao nhao đi tới, những người này đều biết, Trần Tam báo bọn hắn cùng Lăng Phong quan hệ khẳng định rất tốt, giờ phút này bọn hắn cũng muốn cùng Trần Tam báo rút ngắn một chút quan hệ. Ừm, đa tạ chư vị quan tâm. Trần Tam báo gật gật đầu, đối với Trương Long cùng Triệu Hổ nói ra, chúng ta trở về đi. Tốt. Trương Long cùng Triệu Hổ đứng lên, sau đó cùng Trần Tam báo rời đi. Chương 23, Thanh Nhu Lĩnh, Xúc Mục Phòng. Thanh Vân Phong giới tạp dịch, Trương Chính Trực cùng Lăng Phong cùng một chỗ tấn thăng làm đệ tử ngoại môn, tin tức lan truyền nhanh chóng. Khi mọi người nghe được tin tức này thời điểm, cũng không khỏi hoan hô, tại những tạp dịch này xem ra, vô luận là Lăng Phong, hay là Trương Chính Trực, đều là ác ma. Hiện tại tốt, hai đại ác ma đều rời đi, giới tạp dịch thế lực, khẳng định sẽ phát sinh một lần đại tẩy bài. Giờ phút này, Lăng Phong bị thanh niên nam tử kia mang theo, sát sơn lâm phi hành. Trong núi linh vụ phun trào, kỳ hoa dị thảo, thanh hương xông vào mũi, các loại chim quý thú lạ ở trong núi nhảy vọt xê dịch, khắp nơi có thể thấy được, chính là một chút đệ tử tu luyện động thiên phúc địa. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong bị thanh niên nam tử kia, trực tiếp dẫn tới một cái sơn cốc lối vào, ở chỗ này, hắn không còn dám phi hành, hắn quay đầu nói với Lăng Phong, theo sát ta, đừng khắp nơi đi loạn, nếu không ném đi mạng nhỏ đừng trách ta. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó cùng thanh niên nam tử đi vào. Một trận linh khí nồng nặc lập tức đập vào mặt, sơn cốc này bên trong hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đạo đạo thải mang từ trong cốc lóe ra, tiên khí mờ mịt, hào quang thánh khiết tràn đầy tại trong sơn cốc này mỗi một tấc không gian. Cao lớn cây cối phía dưới, vạn hoa cùng nở ra, chói lọi chói mắt, năm màu rực rỡ, như thơ như họa. Tại muôn hồng nghìn tía vạn hoa từ đó, từng cây như bích ngọc tạo hình thành cây nhỏ kỳ dị tại khẽ đung đưa, cùng vạn hoa cùng múa. Hương hoa, mùi trái cây hỗn hợp lại cùng nhau, từ từ phiêu đắng ra, thấm vào ruột gan, khiến cho người thật sâu say mê. Nhiều màu quang hoa tại hoa cùng cây ở giữa chậm chậm lưu động, hào quang thánh khiết tràn ngập tại toàn bộ sơn cốc, nồng đậm tới cực điểm linh khí theo gió dập dờn. Lăng Phong thật sâu say mê, hắn cảm giác chính mình tựa hồ quên đi tất cả ưu sầu, trong lòng một mảnh tường hòa. Hắn đắm chìm tại một loại kỳ diệu thế giới tinh thần bên trong, tại thời khắc này, tâm thần của hắn đạt được tịnh hóa, được tăng lên. Lăng Phong nhìn xem trong cốc những cái kia hình thái khác nhau trái cây, nước bọt chảy ròng. Cái này sẽ không phải là trong truyền thuyết tiên quả đi, ăn một cái liền có thể để cho người ta trường sinh bất lão. Lăng Phong mặt mũi tràn đầy kích động, những trái này chung quanh đều là có linh khí nồng nặc đang lượn lờ lấy, có lại là tản ra các loại mờ mịt quang hoa. Để cho người ta vừa nhìn liền biết nhất định không phải phàm vật. Ta khuyên ngươi hay là không cần đối với những linh quả này động cái gì ý đồ xấu. Những linh quả này chung quanh đều bị thiết hạ cấm chế. Nếu như phát động mà nói, tùy tiện một cái đều có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Mà lại, những linh quả này ẩn chứa linh lực cực mạnh, lấy tu vi của ngươi, căn bản không luyện hóa được. Tùy tiện ăn vụng, sẽ chỉ bạo thể mà chết. Thanh niên nam tử thanh âm băng lãnh kia truyền vào Lăng Phong trong tai. Bạo thể mà chết. Lăng Phong nhìn xem những cái kia so mỹ nữ càng thêm hấp dẫn người linh quả, không khỏi dùng mình một cái. Đại khái sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi theo thanh niên nam tử, đi tới một ngọn núi chân núi. Chân núi có một khối đá lớn, phía trên khắc lấy thanh như lĩnh ba chữ to. Sau đó, thanh niên nam tử mang theo Lăng Phong dọc theo một cái lối nhỏ, hướng phía thanh như lĩnh chỗ cao đi. Sau một nén nhang, bọn hắn đi tới thanh như lĩnh chỗ giữa sườn núi. Tại đỉnh núi này chỗ giữa sườn núi, vài tòa nhà ngói xây dựa lưng vào núi, tại trước phòng ngói phương, có một khối bị vương vứt đi ra đất trống, bị người dùng hàng rào vây lại, tạo thành sân nhỏ. Tại cái kia nhà ngói trước mặt, là một mảnh khoáng đạt linh điển, phía trên đều bị trồng các loại linh dược. Trước phòng ngói dưới một cây đại thụ, một người dáng dấp đen đúa gầy gò ra hỏa, đang nằm tại một tấm cũ nát trên ghế xích đu, một tay cầm đùi gà, một tay cầm bầu rượu, trong miệng hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, thần thái kia, không nói ra được hài lòng. Cái này phong cách vẽ, không khỏi làm Lăng Phong nhớ tới trước đó hắn lần thứ nhất gặp Trần Tam Báo thời điểm hình ảnh. Cách đó không xa, một cá thể hình mập mạp nữ tử, đang bưng một cái ki hốt rắc đang chọn tuyển lấy cái gì. Một cái vóc người nam tử gầy gò, ngay tại cho một đầu con lừa tắm rửa, cái cuối cùng, ngay tại cho một cái nhìn ngu ngốc đại điểu trải vớt lông tóc, người này dáng dấp văn văn nhược nhược, nhìn có điểm giống thư sinh. Nha, Trình Vân sư huynh, ngươi làm sao cũng tới. Cái kia đầu than đen, nhìn thấy Lăng Phong thanh niên trước mặt nam tử lúc, lập tức ở ghế đu phía trên đứng lên, hấp tấp đi tới, đối với thanh niên nam tử nết miệng cười một tiếng, lộ ra vẫn chậm một nhịp trắng nõn như tuyết răng, cùng hắn cái kia đen kịt màu da, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Người này tên là Lăng Phong, chính là vừa mới thăng cấp đặc đẳng tạp dịch, sau này sẽ là các ngươi giao cho các ngươi xúc mục phòng. Trình Vân một mặt đạm mạc nói, cái gì? Ngươi đem ta mang vào nội môn, thế mà còn là để cho ta làm tạp dịch. Lăng Phong trừng mắt, lập tức đối với Trình Vân giống lên. Trình Vân nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút, cũng không mở miệng nói cái gì, nhất trực chuyển thân cất bước rời đi. Ui ui ui, ngươi đừng đi, ngươi đứng lại đó cho ta. Lăng Phong muốn xông đi lên bắt lấy Trình Vân hỏi thăm rõ ràng, nhưng Trình Vân tốc độ rất nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp. Thảo! Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó ủ rũ cúi đầu đi trở về, trong lòng tràn đầy oán khí. Lăng Phong đúng không? Ta trước mấy ngày thế nhưng là nghe nói sự tích của ngươi, chậc chậc, không sai, không sai, lại dám đối với cái kia Trương Chính Trực động thủ. Cái kia đầu than đen nhìn xem Lăng Phong, nhàn nhạt cười một tiếng. Sư huynh quá khen. Lăng Phong trên mặt lộ ra một tia ngại ngùng chi sắc. Cùng lúc đó, hắn cũng là âm thầm tại tụ lực, hắn biết Thanh Vân Phong loại địa phương này người, cũng không hiền lành. Lúc trước hắn cùng Trần Tam Báo bọn hắn gặp mặt tình huống vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Lăng Phong biết, trước mắt bốn gia hỏa này, rất có thể sẽ làm khó chính mình. Lăng Phong sư đệ, ngươi không cần hề hoài, ngươi cái này đặc đẳng tạp dịch tên tuổi, so đệ tử ngoại môn tốt lắm. Đầu than đen một mặt hâm mộ nhìn xem Lăng Phong, cười híp mắt nói ra, đệ tử ngoại môn, mỗi tháng đều muốn chấp hành tông môn hạ đạt cơ sở nhiệm vụ, mà đặc đẳng tạp dịch, liền không có yêu cầu như vậy, tự tự tại, nhẹ nhàng như thường, mà lại cùng đệ tử ngoại môn được hưởng ngang hàng đãi ngộ. Là như vậy sao? Lăng Phong có chút một tiếng, như vậy xem ra, hắn trở thành đặc đẳng tạp dịch, tựa hồ cũng không tệ. Đương nhiên là, rất nhiều người đều muốn trở thành đặc đẳng tạp dịch, tuy nhiên lại không có vận khí này nha. Đặc đẳng tạp dịch số lượng, so với cái kia trưởng lão đệ tử đích truyền càng thêm thưa thớt. Tới tới tới, có người mới tới, hoan nên một chút. Đầu than đen cũng không có khó xử Lăng Phong, mà là quay người đối với phía sau ba người hô một tiếng. Cái này khiến Lăng Phong cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh, ba người kia liền đem việc trong tay buông xuống, đi tới. Ta gọi Bạch Tử Long, người xưng lãng Lý Tiểu Bạch Long. Đầu than đen cười hắc hắc. Tiểu Bạch Long. Lăng Phong bị sặc một cái, dù sao trước mắt cái này Bạch Tử Long, ngoại trừ răng cùng tròng mắt cùng màu trắng có chút dính dáng bên ngoài, còn lại thật không có cái gì cùng nói lời vô dụng được quan hệ. Nàng gọi Quan Vân Phượng, hắn gọi Trương Đại Cát. Cái cuối cùng gọi là Phùng Thiên Tường. Chúng ta bốn người cùng một chỗ, gọi là Long Phượng Cát Tường. Bạch Tử Long theo thứ tự chỉ vào cái kia cô nàng béo, xấu hầu tử, còn có Tiểu Bạch Kiểm Thư Sinh nói ra. Quan Vân Phượng thân cao có chừng lấy 1m65, làn da trắng nõn, mặt kia cơ hồ đều là thịt, bất quá con mắt của nàng rất lớn, nhìn rất có linh khí, mà lại cái mũi thẳng tắp, môi hình hoàn mỹ, nếu như có thể gầy xuống tới, cũng hẳn là một cái khó được mỹ nhân. Trương Đại Cát hình thể, so trước đó tại Hoàng Long Giản Triệu Hổ gầy hơn, phảng phất một trận gió là có thể đem hắn thổi đi. Phùng Thiên Tường tướng mạo, tại trong bốn người này, xem như bình thường nhất, thân thể cao, tướng mạo anh tuấn, trên người có một cỗ nhàn nhạt dáng vẻ thư sinh hơi thở, cho người ta một loại thân cận cảm giác. Long Phượng Cát Tường. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó đối trước mắt bốn người có chút cúi đầu, sư đệ gặp qua sư huynh sư tỷ. Lăng Phong A. ta nghe Bạch Lao Đại nói, trước mấy ngày, ngươi thế nhưng là đem cái kia Trương Chính Trực làm cho sống không bằng chết ta, thực sự lợi hại. Cái kia gầy teo Trương Đại Cắt trên mặt có một tia vẻ tán thành. Người không thể xem bề ngoài a. Phùng Thiên Tường nhìn xem Lăng Phong, trong lời nói có một tia nghiền ngẫm. Rất tốt, bộ dáng so Trương Chính Trực dáng dấp đẹp trai nhiều. Đặc đẳng tạp dịch, đây chính là so với cái kia trưởng lão đệ tử đích truyền còn ít ỏi hơn tồn tại a. Cùng chúng ta những đệ tử ngoại môn này đãi ngộ là tương đương, hơn nữa còn không dùng hết thành đặc biệt nhiệm vụ. Cái kia mập mạp Quan Vân Phượng nhìn xem Lăng Phong, hai mắt thẳng tỏa hào quang. Tốt, tốt, các ngươi đều đi làm việc đi. Bạch Tử Long phất phất tay, ba người kia lập tức trở về đến công tác của mình trên cương vị. Sau đó, Lăng Phong đi theo Bạch Tử Long tiến vào trong đại viện. Lăng Phong sư đệ, bên trái cuối cùng một gian phòng ốc liền là của ngươi gian phòng, thật lâu không có người ở, chính ngươi thu thập một chút. Sau khi nói xong, Bạch Tử Long liền quay người rời đi. Chương 24, hái hoa tặc. Lăng Phong đi đến phòng kia trước cửa, đẩy cửa vào, một trận mùi nấm mốc xông vào mũi. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một giường, một bàn, một ghế dựa, cái gì khác cũng không có, bất quá lại so Lăng Phong trước đó tại Hoàng Long Giản ở lại nhà tranh còn rộng rãi hơn rất nhiều. Trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ, Lăng Phong lúc này mới đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài tìm Bạch Tử Long, mở miệng hỏi, sư huynh, có cái gì công việc để cho ta làm sao? Bạch Tử Long nhàn nhạt nói ra, không cần, ngươi mới vừa vặn đến, hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó chạy về gian phòng của mình, xuất ra lư hương, chuẩn bị bắt đầu tu luyện, hắn hiện tại đến mau sớm đem tu vi của mình tăng lên lại nói. Thế nhưng là khi Lăng Phong chuẩn bị xuất ra linh thạch thời điểm, lại phát hiện túi tiền của mình không thấy. Ngoa tào. Hắn sửng sốt một chút, đưa tay lần nữa sờ soạn một lần. Sau đó sắc mặt lập tức trầm xuống, túi tiền của lão từ đâu? Làm sao lại không thấy? Hắn có chút không thể tin, sau đó đem y phục của mình đều cởi ra, cuối cùng hắn xác định, túi tiền của mình ném đi. Túi tiền của ta làm sao lại ném? Thời khắc này Lăng Phong, phảng phất không có hồn một dạng, hắn cẩn thận tại trong đầu nhớ lại. Cuối cùng ra kết luận, đó chính là túi tiền của mình bị trộm, mà lại trộm tiền hắn túi người, hẳn là dẫn hắn tới đây chính vân. A, hỗn đản. Lăng Phong nhịn không được lớn tiếng gầm thét, hắn lập tức liền xông ra ngoài. Quan Vân Phượng vừa vặn bưng một ki hốt rác lá dâu từ trong sân đi qua, nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, lập tức tránh ra, đối với hắn hỏi, Lăng Phong sư đệ, ngươi làm sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Quan Vân Phượng, hai mắt đỏ bừng nói ra, sư tỷ, túi tiền của ta bị trộm, khẳng định là bị cái kia Trình Vân cho trộm, tên kia ở đâu, ta muốn tìm hắn tính sổ sách đi. Cái gì? Quan Vân Phượng trên mặt cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cái này Trình Vân, vậy mà lại làm ra loại này thất đức sự tình. Nàng đem ki hốt rác buông xuống, đi đến Lăng Phong trước mặt, ôn nhu nói ra, Lăng Phong sư đệ, ngươi bớt giận, đừng nói hiện tại chúng ta không có cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh túi tiền của ngươi là Trình Vân trộm, liền xem như hắn trộm, ngươi lại có thể thế nào? Cái kia Trình Vân thế nhưng là đệ tử nội môn. Tu vi chí ít cũng là trúc cơ cảnh giới, ngươi đánh thắng được hắn sao? Chẳng lẽ đây là cứ tính như vậy? Lăng Phong giờ phút này tựa như là một tòa tùy thời núi lửa bộc phát, trong túi tiền kia, có chừng hơn 4.000 khối linh thạch, là hắn tại giới tạp dịch hạnh hạnh khổ khổ kiếm được, kỳ thật đại bộ phận đều là từ trên thân Trương Chính Trực giành được, thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng lại tiện nghi cái này Trình Vân. Vậy còn có thể làm sao? Ngươi bây giờ cái này chút điểm thực lực, người ta một bàn tay liền có thể giết chết ngươi, chờ ngươi thực lực cường đại, lại tìm hắn báo thù đi. Quan Vân Phượng cũng là có chút bất đắc dĩ. Tốt một cái Trình Vân, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lăng Phong trong mắt lửa giận tựa hồ muốn phun ra ngoài, nếu như giờ phút này cái kia Trình Vân ở trước mặt hắn, mặc kệ thực lực có đủ hay không, hắn khẳng định đều sẽ xông đi lên cùng cái kia Trình Vân liều mạng. Tốt tốt, hiện tại sinh khí cũng vô dụng, tới giúp ta hái lá dâu đi. Quan Vân Phượng nói, sau đó duỗi ra nàng cái kia thịt hồ hồ tay, tại Lăng Phong phía sau nhẹ nhàng vỗ một cái. Lăng Phong chịu đựng trong lòng cái kia nội ý ngút trời, sau đó cùng Quan Vân Phượng cùng đi hái lá dâu. Lúc chạng vạng tối, đang dùng cơm thời điểm, Lăng Phong mở miệng đối với Bạch Tử Long bọn hắn nói ra, sư huynh, sư tỷ, các ngươi có thể hay không cho ta mượn một chút linh thạch? Hiện tại Lăng Phong thật rất muốn lập tức tăng lên tu vi của mình, sau đó đi tìm cái kia Trình Vân báo thủ, cho nên hắn hiện tại nhu cầu cấp bách linh thạch. Bạch Tử Long ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nhàn nhạt hỏi, người muốn bao nhiêu? Lăng Phong lập tức trả lời, có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Bạch Tử Long khẽ lắc đầu, nói, ta tháng này trợ cấp, bị ta tiêu không sai biệt lắm, ta trên người bây giờ chỉ có 30 khối linh thạch. Ta có 50 khối. Quan Vân Phượng mở miệng nói ra. Ta có 20 khối. Trương Đại Cắt cũng mở miệng nói ra. Ta chỉ là còn lại 5 khối. Phùng Thiên Tường có chút ngượng ngùng nói ra. Lăng Phong đứng lên, đối với Bạch Tử Long bọn hắn có chút túi đầu, nói ra, vậy cảm ơn sư huynh sư tỷ, chờ ta có tiền, nhất định sẽ bồi hoàn gấp đôi cho các ngươi. Bạch Tử Long đối với Lăng Phong khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, bồi hoàn gấp đôi cho chúng ta cũng không cần, ngươi là sư đệ của chúng ta, giúp ngươi cũng là nên. Cơm nước xong xuôi chi hỏa, Bạch Tử Long bọn hắn đều đem trong tay linh thạch cho mượn Lăng Phong. Lăng Phong cầm linh thạch, trở lại bên trong phòng của mình. Triệu hồi ra lư hương, đem linh thạch ném vào, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn là một cái có thù tất báo ra hỏa, cái này Trình Vân trộm hắn nhiều linh thạch như vậy, hắn tuyệt đối sẽ cùng cái này Trình Vân không chết không thôi. Cho nên, hắn sẽ không lãng phí một chút xíu thời gian. Lúc đêm khuya, Lăng Phong trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe đến một chút nữ tử tiếng thét chói tai, thanh âm kia càng lúc càng lớn. Bắt trộm A, hái hoa tặc lại xuất hiện. Những nữ tử kia đều đang liều mạng gào thét. Lăng Phong lập tức xông ra bên ngoài viện, đi đến Bạch Tử Long gian phòng trước mặt, đột nhiên một trận gõ cửa. Ai vậy? Bạch Tử Long cái kia thanh âm lười biếng ở trong phòng truyền ra. Lăng Phong lập tức mở miệng nói ra, đại sư huynh, ta vừa rồi nghe được có người hô bắt trộm. Chúng ta muốn hay không ra ngoài hỗ trợ? Không cần, chỉ cần không ăn trộm đồ đạc của chúng ta là được rồi. Bạch Tử Long thanh âm lười biếng lần nữa truyền ra. Nha! Lăng Phong lên tiếng, sau đó về tới bên trong phòng của mình, tiếp tục tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, một cái đệ tử ngoại môn đem một cái bao đưa tới, cái này bao khỏa là Lăng Phong thăng cấp làm đặc đẳng tạp dịch gói quả. Đặc đẳng tạp dịch, ở trong Huyền Kiếm Tông, đãi ngộ cùng đệ tử ngoại môn là giống nhau. Cái này gói quả lớn bên trong, có luyện khí đệ tứ trọng đến đệ cửu trọng luyện khí quyết. Còn có 30 khối linh thạch cùng một lần tiến vào ngoại môn tàng thư lâu chọn lựa một môn pháp thuật bí tịch cơ hội. Gói quà này bên trong luyện khí quyết cùng pháp thuật, Lăng Phong đều không phải là rất cần, bởi vì luyện khí quyết phương diện, hắn có lao bất tử kia cho vô danh luyện khí quyết. Cái này vô danh luyện khí quyết, có thể cho hắn tu luyện tới trúc cơ cảnh thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ, Lăng Phong cần nhất chính là linh thạch. Trong cuộc sống về sau mặt, Lăng Phong đều rất nhẹ nhàng. Có đôi khi giúp Bạch Tử Long chặt heo ăn, có đôi khi giúp Quan Vân Phượng hái lá dâu. Quan Vân Phượng chủ yếu nhất chức trách, chính là nuôi tằm, nàng nuôi mấy chục cái chủng loại, trong đó đắt nhất chính là tử nhãn huyền băng tằm. Nghe nói cái này tử nhãn huyền băng tằm, muốn nuôi 3 năm mới có thể kết kén, cái này tử nhãn huyền băng tằm tơ tằm, bình thường đều là dùng để làm nữ tính nội y, 10 phần quý hiếm. Trương Đại Cắt thế nhưng là phụ trách nuôi con lừa, nuôi bò. Bất quá những này con lừa cùng trâu, đều không phải là hàng thông thường, bọn chúng đều là bị sau khi thuần phục linh thú. Phùng Thiên Tường thế nhưng là phụ trách nuôi những phi cầm kia, nuôi gà, nuôi vịt loại hình, những này gà vịt cùng phi cầm, cũng đều là linh cầm. Mà Bạch Tử Long phạm vi liền tương đối rộng, nuôi cá, còn muốn chăn heo, mặt khác ba người công việc, hắn đều hơi có tinh thông. Trừ cái đó ra, Lang Phong còn phát hiện một cái bí mật, vô luận là Bạch Tử Long. Trương Đại Cát, hay là Phùng Thiên Tưởng, vụng trộm đều ưa thích Quan Vân Phượng. Cái này khiến Lăng Phong hiếu kỳ không thôi, đây chính là tình tay bốn. Mỗi ngày đêm khuya, Lăng Phong đều sẽ nghe được những nữ tử kia hô bắt tặc thanh âm. Mấy ngày kế tiếp, hắn cũng là dần dần thích đứng tại xúc mục phòng sinh hoạt. Bởi vì Lăng Phong là mới tới, cho nên tạm thời chỉ có thể trở thành một cái làm việc vặt. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng đi qua. Bắt trộm A, người tới đây mau. Hái hoa tặc lại tới. Đêm khuya, những nữ đệ tử kia thét lên thanh âm, phi thường đúng giờ vang lên. Giờ phút này, đang tu luyện Lăng Phong, mở choáng mắt, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, đứng dậy đi đến bên cạnh cửa sổ, đang chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại, bởi vì dạng này những cái kia ầm ĩ thanh âm sẽ nhỏ một chút. Đồng nhiên, Lăng Phong thấy được một thân ảnh, lén lén lút lút hướng phía tây rừng cây đi đến. Hái hoa tặc. Lăng Phong thân thể chấn động mạnh một cái. sau đó lập tức quay người xông ra gian phòng của mình, hướng phía Bạch Tử Long phòng đi đến. Chương 25, 25, Đại Sư Huynh. Phanh phanh phanh. Đại Sư Huynh, Đại Sư Huynh. Lăng Phong vô Bạch Tử Long cửa, kêu vài tiếng, thế nhưng là đều không có người ứng. Rơi vào đường cùng, Lăng Phong đành phải chạy đến Quan Vân Phượng trước gian phòng gõ đứng lên. Phanh phanh phanh. Sư tỷ, sư tỷ, mau tỉnh lại. Chuyện gì? Trong phòng truyền ra Quan Vân Phượng có chút mơ hồ thanh âm. Có hái hoa tặc, ta vừa rồi trông thấy hái hoa tặc. Lăng Phong phòng đối diện con bên trong nhỏ giọng nói. Hái hoa tặc. Quan Vân Phượng ngữ khí một trận, sau đó trong phòng truyền ra thanh âm huyên áo, nàng hẳn là đang mặc quần áo. Ngươi nhanh đi thông chi những sư huynh khác đi. Quan Vân Phượng thanh âm lại truyền ra. Thế nhưng là ta vừa rồi gõ đại sư huynh cửa, hắn không có phản ứng. Lăng Phong trở về một tiếng. Vậy ngươi đi bảo ngươi tam sư huynh cùng tứ sư huynh. Tốt. Ngũ sư đệ, ngươi đánh thức chúng ta làm gì? Bị Lăng Phong đập cửa đánh thức Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tướng áp, đối với Lăng Phong tại đêm khuya đem bọn hắn đánh thức có chút tức giận. Vừa rồi ngũ sư đệ nói, hắn thấy được hái hoa tặc, các ngươi cùng ta cùng đi ra xem một chút đi. Lúc này, Quan Vân Phượng đi tới. Hái hoa tặc. Nghe được hái hoa tặc đằng sau, Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tưởng đều lập tức tinh thần tỉnh táo. Trong khoảng thời gian này, cái này thần bí hái hoa tặc, thế nhưng là đem Thanh Vân Phong người khiến cho lòng người bàng hoàng, thế nhưng là ai cũng chưa thấy qua hái hoa tặc này. Vì thế, Huyền Kiếm Tông cao tầng đã đưa ra lời nói, ai nếu là có thể cung cấp hái hoa tặc manh mối, ban thưởng 1.000 khối linh thạch, ai có thể tự tay bắt được tặc này, ban thưởng 1.000.000 khối linh thạch. Nếu như có thể bắt được hái hoa tặc này mà nói, bọn hắn liền có thể đạt được một bút này phần thưởng cực lớn. Ngũ sư đệ, ngươi thật trông thấy hái hoa tặc rồi. Trương Đại Cắt lập tức đi tới, một mặt hưng phấn nhìn xem Lăng Phong. Ừm, ta vừa rồi đang tu luyện, bởi vì bên ngoài quá ổn, đang chuẩn bị đóng cửa sổ đi ngủ, trông thấy một bóng người, lén lén lút lút hướng phía tây rừng cây đi đến. Lăng Phong đem chính mình nhìn thấy tình huống, như thật nói ra. Quá tốt rồi, nếu là có thể bắt được tặc này, chúng ta liền phát tài. Trương Đại Cắt con mắt lóe sáng, hắn tựa hồ nhìn thấy 1.000.000 khối linh thạch tại triều lấy chính mình mắc. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cùng đi xem nhìn, coi như bắt không được tặc này, tìm tới manh mối cũng tốt. Quan Vân Phượng trầm mặt nói ra, nàng hận nhất chính là hái hoa tặc, nếu như có thể bắt được tặc này, nàng khẳng định sẽ xuất thủ đem tặc nhân này phế đi. Bạch Lão Đại đâu? Phùng Thiên Tường ngẩng đầu nhìn bốn phía, lông mày không khỏi nhíu một cái. Quan Vân Phượng quay đầu hướng phía Bạch Tử Long gian phòng nhìn thoáng qua, vừa rồi ngũ sư đệ gõ hắn cửa, không có phản ứng, hẳn là tiến vào chiều sâu tu luyện đi, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi ra ngoài trước bắt trộm. Ừm, chúng ta đi trước bắt trộm quan trọng. Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường gật gật đầu, sau đó liền hướng phía bên ngoài viện đi đến. Đi. Lăng Phong một ngựa đi đầu. Đang chuẩn bị lao ra, hắn hiện tại thế nhưng là cần dùng gấp tiền, nếu như có thể bắt được hái hoa tặc này mà nói, liền có thể phân đến một số lớn linh thạch, cũng có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Ngũ sư đệ, ngươi dừng lại. Quan Vân Phượng lập tức đem Lăng Phong kêu lại. Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Quan Vân Phượng, có chút nghi ngờ hỏi, sư tỷ, thế nào? Quan Vân Phượng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ngũ sư đệ, hái hoa tặc này thực lực khẳng định rất mạnh, ngươi không thể lỗ mãng. Ngươi hay là đi theo đằng sau ta đi. Đúng vậy a, ngũ sư đệ, không thể chủ quan. Trương Đại Cắt thực mạnh một hớp rượu, gật đầu phụ họa, hắn thích rượu như mạng, trừ phi là uống say ngủ thiếp đi, nếu không bầu rượu kia chưa từng rời thân. Lập tức, Lăng Phong liền đi theo Quan Vân Phượng cùng Trương Đại Cắt bọn hắn hướng phía cái kia đen như mực trong rừng cây đi đến. Lăng Phong chăm chú cùng sau lưng Quan Vân Phượng thân thể cao lớn kia, để hắn cảm giác đến rất có cảm giác an toàn. Ngừng. Đi ở phía trước Quan Vân Phượng đống nhiên ngừng lại, Lăng Phong không có kịp phản ứng, lập tức đụng vào, lập tức lại bị một trận mềm nhũn thịt mỡ cho gậy trở về. Thế nào? Trương Đại Cắt cùng Phùng Thiên Tường đều quay đầu nhìn xem Quan Vân Phượng. Có người. Mau tránh đứng lên. Quan Vân Phượng lôi kéo Lăng Phong chui vào trong bụi cây, mà Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cắt cũng chui đi vào. Cùng lúc đó, Quan Vân Phượng trong tay xuất hiện hai viên hạt châu. Hạt châu kia tại trong đêm tản ra bạch quang nhàn nhạt, bất quá rất nhanh liền bị Quan Vân Phượng thịt hồ hồ bàn tay che đậy. Phùng Thiên Tường cùng Trương Đại Cắt cũng bắt đầu móc đồ vật. Cốc cốc cốc. Một trận tiếng bước chân dồn dập, bắt đầu hướng phía bên này tiếp cận. Ngoa tào, hái hoa tặc này không chỉ một ta. Trương Đại Cắt nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Chuẩn bị. Quan Vân Phượng hết sức chăm chú hướng phía bên ngoài nhìn lại. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được có một đạo hắc ảnh từ bên ngoài vọt qua. Làm. Quan Vân Phượng hét lớn một tiếng, lập tức đem trong tay hạt châu ném ra ngoài. Ầm ầm. Hạt châu kia lập tức nổ tung, tại trong ánh lửa kia, Lăng Phong nhìn thấy một bóng người. Hô. Trương Đại Cắt vung ra một khối màu trắng vải bố kia hẳn là một kiện pháp bảo, phía trên có màu vàng phát sáng phù văn, đón gió căng phồng lên, đem người kia cho phủ lên. Đánh. Phùng Thiên Tường cầm trong tay một cây côn sắt, đột nhiên hướng tên kia một trận cuồng nện. Ha ha. Nhìn ngươi chạy đi đâu, ta đập chết ngươi hái hoa tặc này. Lăng Phong giờ phút này cũng là nắm lấy một khối đá lớn, hướng phía người kia dùng sức đập tới, đối với quần đầu loại chuyện này, hắn thích làm nhất. Phanh phanh phanh. Lăng Phong, Trương Đại Cát, còn có Phùng Thiên Tường nện đến quên cả trời đất. Ôi! Ai nha? Cái kia bị vải bố bao khỏa người không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. A vân vân, thanh âm này, có vẻ giống như Bạch Lão Đại. Mau dừng tay. Quan Vân Phượng giống như phát hiện cái gì, lập tức ngăn lại Lăng Phong bọn hắn. Bạch Lão Đại! Không phải đâu. Trương Đại Cát sửng sốt một chút, lập tức kết động thủ ấn, vải bố kia lập tức thu nhỏ. Mà Quan Vân Phượng trên tay không biết lúc nào xuất hiện một cây gậy, nàng tại trên cây gậy kia nhẹ nhàng đạn một chút, cây gậy kia liền phát ra mãnh liệt bạch quang, đem chung quanh trong vòng 10 thước chiếu lên sáng trưng. Chỉ gặp một người ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong ngực gắt gao che chở một cái con lợn nhỏ, cứ việc người này đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhưng Lăng Phong bọn hắn hay là một chút liền nhận ra hắn là Bạch Tử Long. Đại đại đại, đại sư huynh. Lăng Phong sửng sốt một chút, lập tức nhanh lên đem trong tay tảng đá ném đi. Ta dựa vào, các ngươi đây là đang làm gì? Vì sao đánh lao tử? Bạch Tử Long đối với Lăng Phong bọn hắn chửi ầm lên. Chúng ta tại bắt hái hoa tặc đâu, Bạch Lao Đại, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Trương Đại Cắt một mặt khinh bỉ nhìn xem Bạch Tử Long. Bạch Tử Long, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ẩn tang đến thật đúng là sâu à, nếu không phải đêm nay ngươi bị ngũ sư đệ trông thấy. Chúng ta thật đúng là bắt không được ngươi. Quan Vân Phượng nhìn xem Bạch Tử Long, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bạch Tử Long, xem như chúng ta mắt bị mù. Phùng Thiên Tường cũng là một mặt bi thống bộ dáng. Trầm đã, nhị sư muội, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ta lúc nào thành hái hoa tặc rồi? Nhìn xem Lăng Phong cùng Quan Vân Phượng phản ứng, Bạch Tử Long có chút ngây dại. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn rảo biện. Một cỗ khí tức băng lãnh trên người Quan Vân Phượng tản ra, cóng đến Lăng Phong run rẩy. Sư muội, ta nhìn ngươi là hiểu lầm, ta không phải hái hoa tặc. Ngươi trước tỉnh táo. Có chuyện hào hào nói. Nhìn thấy Quan Vân Phượng cái này muốn báo nổi dáng vẻ, Bạch Tử Long có chút nóng nảy. Còn có cái gì tốt giải thích? Ngươi nếu không phải hái hoa tặc, nửa đêm canh ba, ngươi chạy tới nơi đây làm gì? Quan Vân Phượng nhìn chòng chọc vào Bạch Tử Long. Khí tức trên thân còn tại không ngừng tăng cường, Lăng Phong cảm giác được chính mình sắp không thể thở nổi, bởi vì Quan Vân Phượng trên thân phát ra khí tức thực sự quá mạnh.